Quốc Anh Tuấn giọng nói khàn khàn mở miệng, cúi đầu gập người. Đầu óc của Khương Tuyết Nhu âm âm nổ tung. Cho đến khi người đàn ông rời đi, chỗ trồng ngay trên cổ của cô để lại hai dấu vết nổi bật. Cô tức giận đến nỗi cả mặt đỏ bừng khó hiểu. Hoắc Anh Tuấn, đồ khốn kiếp! Cô giơ tay lên muốn đánh anh thêm một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn cười cười dễ dàng ngăn tay cô lại. Chỉ cần em không ngại Lương Duy Phong nhìn thấy, em rất có thể thân thiết với anh ta. Đồ khốn kiếp! Ánh mắt phẫn nộ của Khương Tuyết Nhu như hận không thể ăn sạch anh. Ngoan, ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu tự mình sửa sang lại quần áo cho cô, mở cửa ra. Khương Tuyết Nhu cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Ở lại lâu hơn nữa, sợ bị anh làm cho phát điên. Cô nhìn trái phải, thấy trên hành lang không có ai mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn tựa vào vách tường, từ khe cửa nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, cười khẽ một tiếng, sờ sờ khóe miệng mình. Cảm thán, loại mùi vị lén lút này cũng rất thú vị đó chứ. Khương Tuyết Nhu không dám trực tiếp đi tìm Lương Duy Phong mà là đi vào nhà vệ sinh trước. Son môi trên môi cô đều bị Hoắc Anh Tuấn hôn trôi mất, lại trang điểm thêm một chút mới đi xuống lầu. Tuyết Nhu, em đi đâu thế? Gọi điện thoại cho em cũng không bắt máy. Anh đi khắp nơi để tìm em đó. Lương Duy Phong nhìn thấy cô bước tới, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nét lo lắng. Khương Tuyết Nhu không kịp giấu hộp cơm trên bàn, may mà bó hoa đã được Hoắc Anh Tuấn mang vào. Tuyết Nhu, đang ăn cơm ư? Lương Duy Phong nhìn thấy hộp cơm, trong mắt lóe lên một tia u ám. Hoắc Anh Tuấn gửi đến. Khương Tuyết Nhu muốn nói phải, nhưng lời nói đến bên môi, cô cảm thấy nếu nhận là ăn cơm của Hoắc Anh Tuấn, có lẽ không thỏa đáng. Không phải, đây là từ nhà ăn. Ngập ngừng một chút, cô nhanh chóng đổi chủ đề. Làm sao anh biết được Hoắc Anh Tuấn đến công ty của em? Anh sợ Hoắc Anh Tuấn làm phiền em, nên anh đã chào hỏi vài nhân viên trong công ty của em. Nếu Hoắc Anh Tuấn đến, họ sẽ nói cho anh biết. Lương Duy Phong cười giải thích. Anh ta đi rồi. Ừ, em không cho anh ta đến đây. Sau khi Khương Tuyết Nhu trả lời, trong lòng cả kinh. Tốt quá. Lương Duy Phong ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nở nụ cười. Phòng làm việc của em thật thơm. Em vừa xịt một ít nước hoa. Khương Tuyết Nhu đoán chắc là Hoắc Anh Tuấn đang cầm bó hoa. Hiện tại cần lời nói dối này để che giấu những lời nói dối trước đó. Anh ăn cơm chưa? Chúng ta cùng vào nhà ăn cơm đi. Nghĩ đến quả bom hẹn giờ Hoắc Anh Tuấn giấu ở bên trong, cô không dám ở lại thêm. Được rồi. Lương Duy Phong gật đầu. Em muốn mang theo hộp cơm của em sao? Không, sớm biết anh sẽ tới, em sẽ không kêu nhà ăn mang lên. Khương Tuyết Nhu cười ngượng ngùng, nhanh chóng đứng dậy cùng anh bước xuống lầu. Chờ đã, anh muốn đi vệ sinh. Lương Duy Phong đột nhiên đi tới cửa phòng chờ. Khương Tuyết Nhu sợ đến mức trái tim vọt lên cổ họng. Lương Duy Phong bước đi nhanh như vậy, cô còn chưa kịp tìm cớ thích hợp, cửa đã bị đẩy ra. Cũng may trong phòng chờ không có ai. Hoắc Anh Tuấn và Hoa đã đến đâu rồi? Nơi ẩn náu duy nhất của căn phòng này dường như chính là chiếc tủ bên trong. Hoắc Anh Tuấn trốn trong tủ. Khương Tuyết Nhu trong lòng cảm thấy phức tạp, nhưng trái tim ngột ngạt cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Không biết cô ấy có nghĩ nhiều không? Cô ấy nghĩ Lương Duy Phong có thể đã nghi ngờ Hoắc Anh Tuấn đang trốn ở đây. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Lương Duy Phong lại không giống. Sau khi Lương Duy Phong ra khỏi phòng tắm, anh đưa cô ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi ra, Nghiêm Hà nhìn cô một cách kỳ quái. Sau khi đến nhà ăn, cô nhắn cho Nghiêm Hà một tin nhắn. Tìm Hoắc Anh Tuấn, tiễn anh ta đi. 5 phút sau, Nghiêm Hà trả lời. Anh ta nói rằng sẽ không đi, mệt quá, muốn ở trên giường của cô nghỉ trưa. Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, đừng lúc nào cũng cầm điện thoại khi ở bên anh, được không? Ăn đi. Lương Duy Phong đưa đũa cho cô, lời nói ấm áp. Em đang nói với Nghiêm Hà một chuyện về công việc. Khương Tuyết Nhu để điện thoại xuống. Tuyết Nhu, thật ra anh có chuyện cần bàn với em. Lương Duy Phong đột nhiên nói. Lãnh Lãnh là con trai của em. Em luôn lén lút với thằng bé mỗi khi đưa nó đi. Cũng không thể tiếp tục như vậy. Hay là đưa thằng bé vào hộ khẩu của anh. Và anh tuyên bố với công chúng rằng nó là con của chúng ta. Dù sao em cũng đã mất tích 3 năm rồi. Dù anh và em có con, cũng không ai nghi ngờ gì. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Thấy vậy, Lương Duy Phong nhân cơ hội nói. Không phải lúc nào em cũng có thể để thằng bé giả làm con của chú họ Diệp. Em có hy vọng con mình sẽ luôn trốn chui trốn lủi sao? Kể cả sau này là các hoạt động cha mẹ với con ở trường. Em thậm chí không đủ điều kiện để tham gia. Anh để em nghĩ xem. Khương Tuyết Nhu hơi bối rối. nhưng những gì Lương Duy Phong nói không phải không có lý. Nếu muốn nói cho người khác biết Lãnh Lãnh là con của mình, nhất định phải tìm cho thằng bé một người cha. Nếu không, Hoắc Anh Tuấn sẽ nhận ra Lãnh Lãnh là con của anh ta. Với tính cách dài như đỉa đói của anh ta, sợ là đời này cũng đừng nghĩ cùng anh ta phủ sạch quan hệ. Có gì để suy nghĩ chứ? Vẻ mặt Lương Duy Phong lộ rõ vẻ thất vọng. Lãnh Lãnh là một đứa trẻ rất ngoan và nhạy cảm. Thằng bé không nói gì, nhưng anh biết, mỗi lần nó không được tự do với mama như những đứa trẻ khác, thằng bé vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ là nó không nói ra thôi, nó không muốn tạo áp lực cho em. Khương Tuyết Nhu nắm chặt chiếc đũa. Cô biết Lãnh Lãnh là đứa trẻ như thế nào. Khả năng hiểu chuyện của Lãnh Lãnh khiến cô cảm thấy không ổn. Trừ khi em vẫn luôn không muốn ở bên anh, Lương Duy Phong đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Cô ấy vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Cô ấy chẳng phải đã dọn đến ở chung rồi sao? Cô thậm chí còn sẵn sàng quan hệ với anh, nhưng anh lại chọn cách ly thân. Những ngày này, Hoắc Anh Tuấn luôn thường xuyên xuất hiện trong thế giới của cô, khiến cô khó chịu. Duy Phong, anh cũng nói Lãnh Lãnh rất hiểu chuyện. Chuyện này em phải hỏi ý kiến của Lãnh Lãnh đã. Khương Tuyết Nhu tìm cớ nói. Được. Lực Duy Phong không còn gì để nói. Buổi chiều, có cần anh cùng em đi mua sắm không? Có muốn mua gì không? Nói đến anh cưới em lâu như vậy, anh cũng chưa mua gì cho em. Không được, buổi chiều em còn có cuộc họp quan trọng khác. Lúc này, Khương Tuyết Nhu mới nói thật. Ừ, anh cũng sẽ làm thêm giờ ở công ty. Ai bảo vợ anh là kẻ nghiện công việc? Lương Duy Phong nói đùa, nhưng Khương Tuyết Nhu càng áy náy. Cảm giác tội lỗi đó lên đến tột độ khi Hoắc Anh Tuấn đang ngủ quên trong phòng ngủ của cô sau khi cô trở về văn phòng. Hoắc Anh Tuấn, ai cho anh ngủ ở đây? Cút về cho tôi! Khương Tuyết Nhu tức giận đi tới tóm lấy anh, nhưng thân thể cao lớn của Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích như một pho tượng ở sau lưng. Hoắc Anh Tuấn sững sờ mở mắt ra. Tuyết Nhu, để anh ngủ một giấc. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Anh còn chưa nghỉ ngơi tốt, có thể về nhà riêng. Sao lại ở đây? Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Giường của em có mùi của em, để anh yên tâm ngủ một giấc. Hoắc Anh Tuấn vừa nói, vừa vùi đầu vào gối cô, hít vài ngụm. Thơm quá. Khương Tuyết Nhu mặt đỏ bừng bộ dạng kinh tởm. Hoắc Anh Tuấn, làm ơn, tôi là phụ nữ đã có gia đình. Anh đã gây ra rất nhiều phiền phức cho hôn nhân của tôi. Có chuyện gì phiền phức chứ? Vừa rồi Lương Duy Phong đi vào, anh vội vàng trốn vào tủ vì em còn gì? Hoắc Anh Tuấn mở mịt nhìn cô nói. Em biết khi còn bé, anh thường bị bảo mẫu nhốt trong tủ. Anh bị ám ảnh tâm lý về tủ quần áo. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Thực sự cần rất nhiều can đảm để anh ta chui lại một lần nữa. Một người đã bị bóng ma tâm lý trong tủ quần áo. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, cô lại không muốn mềm lòng. Ai bảo anh đến tìm tôi? Đây là anh tự làm tự chịu. Em nói đúng. Đối với em, bất kể yêu cầu như thế nào, anh đều nguyện ý. Hoắc Anh Tuấn đột ngột ngồi dậy, một tay cởi áo sơ mi. Nhìn thấy một tấc da trên ngực của anh ta lộ ra, Khương Tuyết Nhu cảm thấy da đầu tê dại. Hoắc Anh Tuấn, anh đổ thối tha, anh làm cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô lộ ra một hàm răng trắng, cười cười, bắt đầu cởi dây lưng. Anh muốn đi tắm. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, liền nhìn thấy quần tây rơi trên mặt đất rõ ràng như vậy. Tuy rằng anh ta mặc đồ bên trong, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn đỏ hơn. Em làm gì mà ngại thế? Em chưa thấy qua sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày tinh nghịch. Không phải, tôi chưa thấy người đàn ông nào không làm được. Khương Tuyết Nhu cắn răng than thở. Mặc dù đây là vết thương của đàn ông, Hoắc Anh Tuấn sau khi bị đả kích quá nhiều tê liệt luôn. Nếu nó không được cũng chả sao. Anh có thể làm cho em sung sướng bằng vô số cách. Đổ lưu manh. Khương Tuyết Nhu nhìn anh một cái, sau đó hét lên. Mặc quần áo vào rồi cút đi. Ai cho phép anh tắm ở chỗ của tôi? Tối hôm qua anh không tắm, anh rất khó chịu. Khi Hoắc Anh Tuấn cúi người muốn cởi cái cuối cùng, nhưng Khương Tuyết Nhu không chịu được nữa, đành phải đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế ra và tức giận một lúc. Quản lý Ngô và lưu quản lý của bộ phận BIA đã đến gặp cô để nói về một dự án đất đai ở Bắc Kinh. Nghĩ rằng trong phòng nghỉ có quả bom nổ chậm, Khương Tuyết Nhu không có tâm trạng muốn nói chuyện công việc với bọn họ, liền giải quyết qua loa vài câu. Tuy nhiên, quản lý Ngô và lưu quản lý có tư thế không đi trừ khi họ nói rõ vấn đề. 10 phút sau, cửa phòng chờ đóng sầm lại. Tuyết Nhu, em giúp anh mặc quần áo được không? Hoắc Anh Tuấn đi chân trần ra ngoài với chiếc khăn tắm màu hồng buộc quanh eo. Tóc chưa khô còn ướt, những giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống cơ ngực rắn chắc. Hai nam quản lý lập tức chết lặng. Khương Tuyết Nhu trong đầu có 10.000 con ngựa chạy loạn. Cả khuôn mặt đỏ bừng, muốn chui vào khe nứt trên mặt đất. Đừng hiểu lầm, anh ta... Tôi hiểu, tôi hiểu. Quản lý Ngô vội vàng nói. Khương Tổng, đừng lo lắng. Chuyện hôm nay chúng tôi sẽ không nói một lời. Chuyện này sẽ không bao giờ đến tai Lương Tổng. Đúng vậy. Liệu quản lý gật đầu như dã tỏi. Thực ra cũng bình thường. Tôi đã thấy nhiều rồi. Người như cô có nhiều đàn ông là chuyện bình thường. Quản lý Ngô. Đúng vậy. Hiện tại bên ngoài không có người đàn ông nào có tiền mà không có mỹ nhân bên cạnh. Tuy rằng cô là phụ nữ cũng như nhau. Nam nữ bình đẳng. Không làm phiền. Chúng tôi đi trước đây. Cô đang bận. Nhìn dáng vẻ hai người nhanh chóng thu dọn đồ rời đi. Trên trán Khương Tuyết Nhu nổi đầy hắc tuyến. Hãy nhìn những gì cấp dưới của cô ấy đang nói. Việc có nhiều bạn tình là điều bình thường. Điều đó là á dua nịnh hót và không có ranh giới về mặt đạo đức. Nhân viên đều rất hiểu chuyện. Hoặc anh Tuấn cười tủm tỉm đi đến chỗ cô. Trong phòng tắm còn thơm mùi sữa tắm của cô. Rõ ràng là sữa tắm thích hợp cho phụ nữ. Nhưng nếu dính vào trên người của anh, hoàn toàn không vi phạm hài hòa. Nhưng là đầy mập mờ. Khương Tuyết Nhu thấp hơn anh ta một chút, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy yết hầu gợi cảm của người đàn ông. Hơn nữa, phía dưới là bụng ngực to lớn cường tráng. Sau khi giọt nước trượt trên đó liền chui vào khăn tắm màu hồng của cô, như một con cá linh hoạt bên trong. Khương Tuyết Nhu đại não nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp, không biết là xấu hổ hay tức giận, hoàn toàn đỏ lên. Hoặc anh Tuấn, ai kêu anh dùng khăn tắm của tôi, lại còn chạy ra ngoài. Em không nghe thấy anh nói sao? Giúp anh mặc quần áo. Hoặc anh Tuấn rất vô tội nói. Về phần khăn tắm, em không đưa cho anh chiếc khăn tắm khác. Trước đây anh cũng không phải chưa từng dùng qua của em. Nó đã là trước đây, bây giờ có thể như vậy sao? Khương Tuyết Nhu vỗ trán. Anh có tay có chân, không biết tự mặc sao? Cố ý làm như vậy. Không phải, em không thấy tay tôi sưng như thế nào sao? Cánh tay phải sưng như củ cải của Hoắc Anh Tuấn đung đưa trước mặt cô. Cánh tay không thể uốn cong. Khương Tuyết Nhu nhìn cánh tay của anh chế nhạo. Thật khó cho anh, đều đau như thế này, còn phải chạy tới làm cho. Nếu em không giúp anh, vậy anh chỉ có thể ăn mặc thế này rồi rời đi. Hoắc Anh Tuấn khẽ thở dài. Khương Tuyết Nhu lại liếc nhìn bộ dạng lộ ra ngoài của anh, trong lòng đau đầu. Nếu anh ra ngoài như thế này, ngày mai tin tức về cô và Hoắc Anh Tuấn có thể lại lên mục hot nhất. Cuối cùng, cô chỉ có thể thoái thác về phòng ngủ. Anh vào trước đi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi theo cô vào, anh đóng cửa cạch rồi khóa lại. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, lại thấy anh xé khăn tắm, đại não lại đập mạnh. Hoắc Anh Tuấn! Không đóng cửa, ai nhìn thấy hiểu lầm thì em lại trách anh. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt giải thích, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại rất thoải mái. Nhân tiện giúp anh mặc quần. Cảm ơn. Tôi không mặc. Đôi mắt tức giận của Khương Tuyết Nhu không chỗ nào đặt được. Nếu có khả năng thì cứ ra ngoài như thế này. Được, tôi đi đây. Hoặc anh Tuấn xoay người, đưa tay còn lại mở cửa ra. Thấy cửa sắp mở ra, Khương Tuyết Nhu vội vàng tiến lên, đóng chặt cửa lại, khóa lại. Hoặc anh Tuấn nhìn cô cười vui vẻ. Tuyết Nhu, làm phiền em rồi. Hoặc anh Tuấn, anh không biết xấu hổ sao? Khương Tuyết Nhu thực sự không hiểu được cấu tạo bộ não của người đàn ông này. Tuyết Nhu, anh muốn mặt mũi, nhìn tay anh rất đau. Lông mí vô tội của Hoắc Anh Tuấn chớp chớp. Khương Tuyết Nhu cuối cùng đành chấp nhận số phận. Dù sao, cô cũng không vượt được qua anh. Cúi đầu cắn răng để khoác lên người anh. Động tác cũng không nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Anh Tuấn vẫn cười như gió xuân. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ. Rõ ràng, cô ấy đã từng là vợ của anh. Sao anh lại có thể bỏ qua một cách ngu xuẩn như vậy? Khi Khương Tuyết Nhu đứng dậy khoác áo vào người, Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa, liền ôm lấy cô. Khi Khương Tuyết Nhu phản ứng lại, tóc gáy dựng lên, tức giận nổ tung. Hoắc Anh Tuấn, không phải anh nói tay anh đau sao? Đau quá. Em không thấy hiện tại sắc mặt của anh tái nhợt sao? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng đáp, muốn ôm cô vào lòng, bắp thịt bị thương trên cánh tay phải bị xé rách đau đớn. Khi Khương Tuyết Nhu nhận thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của anh, liền sừng sốt. Với một nỗ lực mất mát như vậy, Hoắc Anh Tuấn đã hôn cô. Tên khốn này, tôi biết anh ấy sẽ không tử tế như vậy. Khương Tuyết Nhu vươn tay muốn đẩy anh, Quần áo còn chưa kịp chuẩn bị, bàn tay đã chạm vào làn da nóng bỏng của anh. Cô thu tay lại trong tiềm thức. Hoặc anh Tuấn nhân cơ hội đẩy cô lên giường sau lưng. Khương Tuyết Nhu nhìn anh chằm chằm, hai mắt đỏ hoe. Hoặc anh Tuấn, cái này gọi là yêu sao? Anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Nếu anh thực sự yêu tôi, hãy tôn trọng tôi hơn vì để tôi cảm thấy xấu hổ với chồng tôi hết lần này đến lần khác. Anh luôn luôn làm thế này, lần trước trên đảo cũng thế. Khi ấy cô nói, những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Hoặc anh Tuấn thoạt nhìn trở nên bối rối, trong lòng vô cùng đau đớn. Đừng khóc, anh không muốn bắt nạt em. Anh chỉ muốn hôn em. Nếu như em không muốn hôn, anh liền không... Nói đến phía sau, giọng nói của anh ta cũng có chút không đúng. Đáng thương, giống như một con chó sói nhỏ không ăn thịt được. Khương Tuyết Nhu nhân cơ hội đẩy anh ra, tránh xa anh, không dám lại gần anh. Hoặc anh Tuấn ngồi dậy, một tay vụng về cài nút. Khương Tuyết Nhu không muốn bị anh trêu chọc nữa, liền xoay người đi ra ngoài. Cô chỉ ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, xem nội dung báo cáo, không tập trung đọc được chữ nào. Miệng vẫn còn vương mùi hơi thở của Hoắc Anh Tuấn, khiến cơ thể như bị đè nặng. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô không hề phản cảm với nụ hôn của Hoắc Anh Tuấn. Ngược lại, mỗi lần Lương Duy Phong đến gần, cô đều cảm thấy khó chịu. Càng nghĩ về điều đó, lòng cô càng chìm xuống. Không lâu sau, Hoắc Anh Tuấn đi ra. Khương Tuyết Nhu giả vờ nghiêm túc làm việc, làm ra vẻ không để ý tới anh. Bởi vì cô phát hiện ra rằng bây giờ Hoắc Anh Tuấn chỉ cần mở miệng, dường như có thể ăn được cô. Điều này khiến cô luôn trong thế bị động. Còn thấy một viên thuốc tránh thai đưa tới trước mặt cô, Khương Tuyết Nhu lại tức đến ưỡn ngực. Hoặc anh Tuấn, ngày nào anh cũng chạy qua ép tôi ăn thứ này sao? Anh quên mất, tôi đã uống nó vào ngày hôm qua. Sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi nếu tôi uống quá nhiều loại thuốc này. Hoặc anh Tuấn cứng đờ cánh tay, ngữ khí phức tạp nói. Ai biết được, đêm nay Lương Duy Phong có chạm vào em hay không? Khương Tuyết Nhu đóng máy tính, im lặng nửa phút mới nghiến răng nghiến lợi. Anh không phải chỉ muốn tôi không mang thai đứa con của Lương Duy Phong sao? Anh không cần cho tôi uống nữa, bởi vì tôi đã có con với anh ấy rồi. Hoặc anh Tuấn run rẩy cười nói. Tuyết Nhu, đừng nói dối anh. Tôi không nói dối anh. Khương Tuyết Nhu đột ngột đứng dậy dứt khoát nói. Tôi và Lương Duy Phong đã có một đứa con 2 tuổi từ lâu. Nó được sinh ra từ một lần say rượu của tôi và anh ấy khi ở nước Mỹ. Cô không còn có thể dây dưa với Hoắc Anh Tuấn như thế này nữa. Tuy rằng cô nhận ra đêm qua có thể sẽ rung động với người đàn ông này, nhưng cô thật sự không thể có lỗi với Lương Duy Phong nữa. Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên ảm đạm. Bàn tay to buông thõng bên chân cũng dần cong lên. Nhưng đôi mắt mỏng vẫn nở nụ cười bướng bỉnh. Tuyết Nhu, em nghĩ anh sẽ tin sao? Em nói em có con ở đâu? Bởi vì sau khi tôi trở về Nguyệt Hàn, tôi muốn dụ dỗ anh và trả thù anh, cho nên mới không mang theo đứa nhỏ đó. Khương Tuyết Nhu khóe môi phức tạp. Thật ra, cái cớ này ngay từ khi cô từ nước Mỹ trở về, cô đã nghĩ ra. Một là nó có thể che đậy một cách hợp lý thân thế của Lãnh Lãnh. Hai là nó có thể kích thích và làm tổn thương Hoắc Anh Tuấn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cô từ bỏ lý do này, cũng từ bỏ ý định trả thù Hoắc Anh Tuấn. Bây giờ cô lại lấy ra. Cô không muốn trả thù anh. Cô chỉ muốn khiến anh hoàn toàn từ bỏ. Tôi không tin. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Cho dù trong lòng bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và đau khổ, anh vẫn kiên quyết phủ nhận. Em có con của Lương Duy Phong. Trước đó còn chạy đến dụ dỗ tôi, lên giường cùng tôi. Lương Duy Phong, anh ta có thể đồng ý sao? Anh ấy không thể không đồng ý với kế hoạch của tôi. Bởi vì đứa trẻ ra đời là một sự ngoài ý muốn. Khương Tuyết Nhu không hé răng, không nhìn vào đôi mắt sắp mất quyền soát của anh. Vốn dĩ, tôi nghĩ chờ anh yêu tôi rồi mới nói cho anh biết chuyện này. Cũng là một kiểu trả thù anh. Nhưng rồi tôi đã bỏ cuộc. Thật ra đứa nhỏ đã luôn ở bên cạnh tôi và được ba tôi nuôi nấng. Anh không cần tin vào điều đó. Nhưng khi anh nhìn thấy tướng mạo của đứa trẻ, anh sẽ tin. Hoặc ánh Tấn chợt lóe lên trong đầu cậu bé mà anh nhìn thấy ở trường mẫu giáo. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh cảm thấy cậu bé trông rất giống Khương Tuyết Nhu. Nhưng sau đó mới biết đứa trẻ đó hình như là con của Diệp Kế Sơ. Chẳng lẽ đứa nhỏ đó thật ra là con của Khương Tuyết Nhu? Đứa trẻ đó cùng trường mẫu giáo với Tiểu Khê. Anh khó khăn nén một chữ ra khỏi cổ họng. Khương Tuyết Nhu cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao anh biết? Bùm! Não của Hoắc Anh Tuấn như bị sấm sét nổ tung và trái tim anh như bị chia cắt vì đau. Anh cho rằng đau đớn nhất là khi biết cô kết hôn với người đàn ông khác. Hóa ra cô và Lương Duy Phong đã có một đứa con hơn 2 tuổi. Không phải, em nói cho tôi biết không phải là thật, là em đang nói dối tôi. Anh lao tới như điên, nắm lấy vai của Khương Tuyết Nhu, lắc mạnh, hai mắt tràn ra nước mắt đau lòng. Cho dù là do em sinh ra cũng là con của tôi, đúng không? Tôi biết, chắc chắn 3 năm trước em đã lừa dối tôi rồi. Thật ra, con của chúng ta không hề xảy mất, nó là con của tôi. Khương Tuyết Nhu run lên, trái tim gào thét. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình rơi nước mắt, trái tim cô như bị bóp chặt một cách khó hiểu. Hồi lâu, cô nhếch môi khó coi. Anh quên mất, con của chúng ta bị anh tự tay đẩy ngã rồi sao? Ngày đó tôi chảy bao nhiêu máu, anh còn nhớ không? Hoặc anh Tuấn sững sờ, toàn bộ cánh tay run rẩy, nhưng cơ thể dường như bị đông cứng. Đúng vậy, anh đang nói về cái gì vậy? Đứa con của anh đã sớm biến mất 3 năm trước. Anh bỏ lỡ và không biết trân trọng, nên cô đã có con với người đàn ông khác. Hai dòng lệ rơi trên khóe mắt. Ở kiếp này, Hoặc anh Tuấn rốt cuộc cũng nhận ra đau lòng, tuyệt vọng là như thế nào. Anh thật vất vả mới tìm được một tia hy vọng như vậy, nhưng lại bị cô nhẫn tâm bóp chết. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy tia sáng trong mắt anh dần dần biến mất. Cô chậm rãi cúi đầu xuống. Vậy đó, Hoặc anh Tuấn, sau này sẽ đừng đến gặp tôi nữa, không muốn có liên quan gì nữa. Cô rất sợ, nếu vướng vào anh thế này, cô sẽ rơi vào cảnh bị mọi người hắt hủi. Bây giờ, cô không muốn làm tổn thương Lương Duy Phong, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn làm tổn thương anh. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn cũng đi rồi. Anh ta loạng choạng và rời khỏi văn phòng của cô, không thèm chào cô. Khương Tuyết Nhu đứng trước cửa sổ cao từ tầng cao nhất, nhìn chằm chằm bên ngoài, cho đến khi Nghiêm Hà bước vào. Khương Tổng, Hoắc Tổng đi rồi. Tôi nhìn thấy anh ấy mất hồn rời đi. Thật ra cô cũng rất tò mò. Chính xác thì Khương Tổng đã làm gì để hành họa Hoắc Anh Tuấn như vậy? Như thể ba hồn bảy vía mất sạch. Ừ, tôi hiểu rồi. Cô cứ làm việc đi. Khương Tuyết Nhu không chút khí lực nói. Hoắc Anh Tuấn phóng xe đến tận cổng trường mẫu giáo. Đó là trong giờ nghỉ trưa và người bảo vệ không cho anh ta vào. Anh đứng dưới nắng nóng cho đến khi Ngôn Minh Hạo gọi. Hoắc Tổng, anh đang ở đâu? Không phải nói 3 giờ chiều anh sẽ đến gặp chủ tịch của tập đoàn Jackson. Ngôn Minh Hạo, nói cho tôi biết, 3 năm trước anh mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện à? Thật ra Tuyết Nhu không hề sảy thai, đúng không? Giọng nói khàn khàn của Hoắc Anh Tuấn vang lên. Ngôn Minh Hạo nghe qua điện thoại, nghe được lời nói của Hoắc Anh Tuấn, trong đầu như bom nổ tung. Hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói. Thiếu gia, anh... làm sao anh biết? Hoắc Anh Tuấn đang dãy giụa đau đớn. Vừa rồi anh nghe được cái gì? Trong đầu có phải là ảo giác? Ngôn Minh Hạo trong miệng nói cái gì? Có phải là ý mà anh đã hiểu? Ngay cả Hoắc Anh Tuấn, người đã trải qua vô số sóng gió, lúc này cũng có chút bối rối, khiến hắn quên cả lời nói. Nhưng không biết, hắn càng im lặng bao nhiêu, Ngôn Minh Hạo lại càng thêm hoảng hốt. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Vậy, Lãnh Lãnh là con của tôi? Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, nhanh chóng phủ đầu anh ta. Ngôn Minh Hạo cảm thấy ngay cả Lãnh Lãnh cũng bị thiếu gia phát hiện. Trong lòng càng thêm lo lắng, chỉ có thể liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thiếu gia, anh có thể hỏi Khương Tiểu Thư chuyện này. Chuyện này là chuyện giữa hai người. Tôi đã hứa với Khương Tiểu Thư, không thể nói. Nghe đến đây, Hoắc Anh Tuấn đã chắc chắn 80%. Anh quá hiểu Ngôn Minh Hạo. Nếu không phải anh ta sẽ phủ nhận. Có vẻ như cậu bé ở trường mẫu giáo giống với Khương Tuyết Nhu rất có thể là con trai anh. Vừa rồi anh còn tưởng là con của Lương Duy Phong và Khương Tuyết Nhu. Kết quả làm anh như mất hồn mất vía, suýt chút nữa muốn đập đầu chết cho xong. Không ngờ người phụ nữ Khương Tuyết Nhu lại nói dối anh. Chờ đã, anh nhớ tới Khương Tuyết Nhu mang thai song sinh, hẳn là còn thêm một đứa nữa. Giữa suy nghĩ chợt lóe sáng, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nghĩ đến Tiểu Khê. Lúc đầu còn tưởng rằng Tiểu Khê mất mẹ, Khương Tuyết Nhu đặc biệt chăm sóc con bé, cho nên Tiểu Khê sẽ ỉ lại vào Khương Tuyết Nhu. Nhưng Khương Tuyết Nhu thì sao? Có vẻ như cô ấy cũng tốt với Tiểu Khê. Nếu là trước kia anh sẽ không nghi ngờ. Dù sao anh cũng tin hai đứa nhỏ đi rồi. Nhưng hiện tại nghĩ hai đứa nhỏ học chung mẫu giáo, còn có quan hệ tốt. Thêm vào đó là Hoắc Phong Lang cũng từng tham gia kế hoạch giả chết của Khương Tuyết Nhu. Có lẽ anh ta biết con của Khương Tuyết Nhu vẫn còn. Vậy Tiểu Khê rốt cuộc có thể là con gái của anh sao? Khi ý nghĩ này lại vang lên, đầu óc Hoắc Anh Tuấn như muốn nổ tung một cái nồi, cả người run lên vì hưng phấn. Ngôn Minh Hạo, ông chủ của anh là ai? Hoắc Anh Tuấn nghiến răng cảnh cáo. Tôi hỏi anh, Tiểu Khê cũng là con gái của tôi, không phải của Hoắc Phong Lang. Ngôn Minh Hạo, anh muốn trầm cảm quá. Chỉ số thông minh vốn đã đần độn suốt 3 năm nay của thiếu gia bỗng giống như bị hack, khiến anh khá căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn giễu cợt, cậu không nói với tôi, chẳng lẽ tôi không thể tự mình làm xét nghiệm quan hệ huyết thống sao? Ngôn Minh Hạo đau đầu, biết một khi kiểm tra quan hệ cha con thì không thể che giấu được nữa, đành phải thốt lên. Ồ, đứa nhỏ đúng là do Khương tiểu thư sinh ra, nhưng không có liên quan gì đến anh. Anh chỉ hiến một con tinh trùng. Những lời này anh nói ra là lần đầu tiên, cũng là lời nói vô lễ với Hoắc Anh Tuấn. Nhưng Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không trách anh. Ngay cả hai mắt Hoắc Anh Tuấn cũng đỏ hoe sau khi nghe xong. Anh ta, Hoắc Anh Tuấn, đúng là có con rồi. Vẫn là một cặp bảo thai rồng và phượng. Có trời mới biết khi nghe tin Tiểu Khê là con gái của Hoắc Phong Lang, anh đã ghen tị và đố kỵ như thế nào. Không ngờ Tiểu Khê lại là con gái của mình. Chẳng trách anh vốn không thích trẻ con, lại thấy Tiểu Khê thật đáng yêu. Ngôn Minh Hạo, nói cho tôi biết, tôi muốn biết sự thật lúc đó. Hoắc Anh Tuấn kích động nói. Ngôn Minh Hạo sừng sốt. Anh còn chưa biết chân tướng, làm sao biết hai đứa nhỏ còn chưa chết? Chuyện này cậu không cần biết. Hoắc Anh Tuấn không có bao nhiêu kiên nhẫn, cất giọng run rẩy. Ngôn Minh Hạo, coi như tôi cầu xin cậu đấy. Lần đầu tiên anh làm sếp lại cầu xin Ngôn Minh Hạo, làm Ngôn Minh Hạo bị giật mình sửng sốt. Hoắc thiếu, đừng nói những lời như vậy. Thật ra là Khương tiểu thư bảo giả bộ sảy thai, bởi vì lúc đó anh nhất định giao đứa nhỏ cho Ninh Nhạc Hạ nuôi. Tôi không tin Nhạc Hạ Thu lúc đó thật tốt với hai đứa nhỏ, sợ bọn trẻ chịu ngược đãi, trở thành phiên bản thứ hai, thứ ba của anh lúc nhỏ, nên đồng ý với yêu cầu của Khương tiểu thư. Nhưng một mình tôi không làm được, vì vậy tôi nhờ nhị thiếu giúp đỡ. Ngôn Minh Hạo thở dài nói, kỳ thực anh nên cảm tạ nhị thiếu gia. Chính là nhị thiếu gia đưa Khương tiểu thư ra nước ngoài, cũng là nhị thiếu gia thuê bác sĩ hàng đầu cứu đứa bé. Anh không biết đâu, bởi vì trong thời gian đó Khương tiểu thư bị buộc phải uống rất nhiều thuốc trị bệnh thần kinh, nên lúc đó bệnh tình rất nặng. Căn bản là sau khi ra nước ngoài, Khương tiểu thư đã phải nằm viện vài tháng. Sau đó bọn trẻ cũng bị sinh non và phải nằm lồng ấp, phải mất 2 tháng mới cứu được mạng sống của bọn trẻ. Hoắc Anh Tuấn nghe xong đau lòng đến hít thở không thông. Hóa ra Khương Tuyết Nhu và bọn trẻ đau khổ hơn anh tưởng. Chẳng trách cô ấy ghét mình đến vậy. Anh ta là một tên cặn bã hoàn toàn. Anh ta cứ mắng Hoắc Phong Lang, nhưng anh ta thậm chí còn không bằng Hoắc Phong Lang. Ngôn Minh Hạo nói, Hoắc thiếu, nói thật, lúc đó hành vi của anh cũng khiến tôi rất tức giận. Anh và Nhạc Hạ Thu ở cùng nhau cũng không có vấn đề gì, tại sao anh lại làm tổn thương Khương tiểu thư như vậy? Thậm chí là con của cô ấy anh cũng muốn tước đoạt, thật là quá đáng. Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng thấy hổ thẹn vô cùng. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh đúng là bị ma nhập điên cuồng và ác độc. Nếu Khương Tuyết Nhu ở trước mặt anh nhất định sẽ quỳ xuống xin cô tha thứ. Thật ra tôi biết Tiểu Khê là con của anh, nhưng tôi không nói ra, bởi vì tôi biết nếu có, anh nhất định sẽ dùng con của mình để uy hiếp Khương tiểu thư, hoặc là cướp đứa nhỏ ra khỏi tay của cô ấy. Ngôn Minh Hạo rất khó chịu nói, đại thiếu, tôi thật lòng mong anh đừng cướp bọn trẻ đi. Không biết Khương tiểu thư đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì hai đứa nhỏ đó, anh còn chưa nuôi dưỡng bọn chúng ngày nào. Tiền của anh đều tiêu cho Nhạc Hạ Thu hết rồi. Từ khi Khương tiểu thư bắt đầu mang thai, ngoài việc kích thích khiến Khương tiểu thư động thai, anh cũng chưa từng làm được cái gì khác. Thiếu gia, tôi biết mình đã nói quá nhiều, nhưng đây là điều tôi giữ trong lòng suốt 3 năm. Ngôn Minh Hạo, tôi không trách cậu. Hoắc Anh Tuấn khàn khàn mở cổ họng. Tôi ngược lại phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không giành bọn trẻ. Tôi không đủ tư cách, nhưng về sau tôi sẽ dùng phần đời còn lại của tôi để bù đắp cho hai đứa trẻ này. Ngôn Minh Hạo nhẹ nhõm vô cùng. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói, cậu có thể đón tôi bằng ô tô, chúng ta cùng đi gặp ngài chủ tịch Sách Sơn. Ngôn Minh Hạo sửng sốt, tôi còn tưởng rằng anh hiện tại không có tâm tình để đi. Thật sự là không có tâm trạng. Nhưng mà tôi biết trách nhiệm trên người tôi nặng nề hơn. Hoặc Anh Tuấn bất giác cong lên một nụ cười nhẹ trên khóe môi. Tôi có hai đứa con và tôi sẽ cố gắng vì chúng. Anh liếc nhìn trường mẫu giáo phía sau. Khi anh đến, anh chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ. Nhưng khi anh rời đi, anh lại thấy hy vọng cho tương lai. Trên đường đi đón Hoặc Anh Tuấn, Ngôn Minh Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Nhưng cô không trả lời, chắc là đang họp. Sau đó, anh đưa Hoặc Anh Tuấn đến khách sạn quốc tế Phong Vân, nơi chủ tịch tập đoàn Jackson ở đây. Ngôn Minh Hạo đã liên lạc với trợ lý của người kia trước đó. Vừa vào khách sạn, Hoặc Anh Tuấn nhìn thấy Sở Văn Khiêm cùng trợ lý đi ra. Sắc mặt Sở Văn Khiêm rất khó coi, nhưng lại cười mỉa mai khi nhìn thấy Hoặc Anh Tuấn. Anh đến đây không phải để thăm chủ tịch tập đoàn Jackson chứ? Sở Văn Khiêm liếc xéo hắn một cái, chán ghét nói. Thật là chó mèo gì không biết, còn không lấy gương soi thân phận hiện tại. Ngôn Minh Hạo tức giận bước tới, Hoặc Anh Tuấn ngăn lại, giọng điệu lãnh đạm. Sở Văn Khiêm, tôi khuyên anh tém tém lại đi. Không phải lần nào cũng may mắn có người chết thay anh một mạng đâu. Ánh mắt Sở Văn Khiêm thay đổi chế nhạo. Hoặc Anh Tuấn, anh lần trước mạng lớn không chết, sớm muộn gì cũng chết trong tay tôi. Vẻ mặt Hoặc Anh Tuấn không thay đổi, ánh mắt kiêu căng của Sở Văn Khiêm như không để anh vào mắt. Tôi nghĩ anh thật mơ mộng hão huyền. Anh đang nghĩ tới việc thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Jackson sao? Hoặc thị sẽ một lần nữa chờ mình. Tôi nghĩ anh đang nằm mơ. Tôi nói cho anh biết, chủ tịch Jackson không nhìn đến anh. Còn anh, không cần phải đi quấy rầy người ta. Sở Văn Khiêm vẫy tay với quản lý đại sảnh sau khi nói. Sở Tổng, có chuyện gì vậy? Quản lý đi tới ngay lập tức ân cần hỏi han. Người này muốn đi quấy rối khách trên phòng tổng thống. Cậu phải xem, đừng để anh ta tùy tiện đi lên. Sở Văn Khiêm cười nói. Ngô Minh Hạo tức giận nói. Chúng tôi đã có hẹn trước. Anh hẹn trước? Sở Văn Khiêm cười nhạo. Đừng có nói láo. Nhiều người giàu có ở Nguyệt Than đến thăm chủ tịch, nhưng đều bị từ chối. Anh nói đã hẹn rồi, ai sẽ tin? Người quản lý lập tức cau mày. Xin đừng làm phiền khách VIP của khách sạn chúng tôi. Hãy rời đi ngay lập tức. Có nghe không? Còn không mau rời đi. Sở Văn Khiêm cũng bắt đầu hùng hổ dọa người. Quản lý, tôi nghĩ bọn họ không muốn rời đi. Tốt hơn là nên điều động an ninh lái xe đưa người đi. Ngôn Minh Hạo nổi giận đùng đùng, tâm trạng vốn dĩ đáng tốt đẹp của Hoắc Anh Tuấn cũng bị làm cho tức giận. Một đôi mắt quét qua như x-quang, trên người mặc một bộ âu phục thẳng tắp, toát ra khí chất lạnh lẽo. Quản lý dùng mình một cái không thể giải thích được. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn và những người khác nhanh chóng cười nói. Hoắc Tổng, sao anh còn chưa lên? Chủ tịch chúng tôi đang đợi anh. Hoắc Anh Tuấn thấy người đàn ông này thì sửng sốt. Là anh? Người này chính là tài xế mà anh đã đụng phải lần trước khi lái xe cùng Tiểu Khê. Xem ra, người ngồi trên ghế phụ lái chính là giám đốc bí ẩn của tập đoàn Jackson lúc bấy giờ. Đúng, là tôi. Tài xế cười liếc Sở Văn Khiêm cùng những người khác. Sở Văn Khiêm cũng nhận ra hắn. Lúc nãy đi lên thăm thì bị người này chặn lại. Nghĩ đến chủ tịch Jackson thật sự là muốn gặp Hoắc Anh Tuấn, cả khuôn mặt đều tái nhợt. Vừa rồi tôi tới thăm. Tại sao lúc đó ông nói chủ tịch Jackson không có ở đó? Chẳng lẽ chủ tịch ông không biết Hoắc Anh Tuấn là ai sao? Hoặc thị đã kém hơn trước rất nhiều. Bây giờ đã là mặt trời hoàng hôn. Sở ra mới là đệ nhất gia tộc của Nguyệt Than. Tài xế nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười cười. Sở Tổng, anh tới đây nhiều lần, chủ tịch chúng tôi không chịu gặp. Anh không hiểu, chỉ là lấy cớ cho anh thể diện sao? Có người quá coi trọng bản thân. Hoặc Anh Tuấn khẽ liếc Sở Văn Khiêm. Sở Văn Khiêm ánh mắt tức giận phát hỏa. Được, ông nói cho chủ tịch ông, sau này đừng hối hận. Nói xong, anh ta sải bước đi. Chính là quản lý bị bắt ở giữa với vẻ mặt xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi tưởng... Tôi nghĩ anh nghe lời Sở Văn Khiêm nói, nên thôi làm quản lý ở đây, đến sở thị mà xin việc. Ngôn Minh Hạo chế nhạo. Chuyện này, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo của anh. Nói xong, liền đi theo Hoắc Anh Tuấn lên lầu. Khi đến cửa phòng tổng thống, tài xế chặn Ngôn Minh Hạo lại. Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi chỉ gặp mình Hoắc Tổng. Cậu đợi ở đây. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi vào sau khi ánh mắt nghi ngờ lóe lên. Trên chiếc ghế sofa da màu đen, người ngồi trên là một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo choàng tắm màu xanh đậm. Người đàn ông trông giống như một người đàn ông 40 tuổi. đường nét khuôn mặt tuấn tú. Điều đáng tiếc duy nhất là trên mặt ông ta có một vết sẹo trông gớm ghiếp. Một bên là đẹp trai và thâm trầm. Lúc này, người đàn ông đang cầm điếu thuốc trên tay, đôi mắt đen láy nhìn anh qua làn khói. Hoặc Anh Tuấn lần đầu tiên nhìn rõ người này, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được. Chúng ta đã gặp nhau chưa? Hoặc Anh Tuấn ngập ngừng hỏi. Người đàn ông trầm thấp cười, đưa điếu thuốc ra gạt tàn, nhàn nhạt nói. Tôi gặp anh rồi. Tôi họ Lục, Lục Minh Anh. Anh nhớ không? Lục Minh Anh? Cái tên này đã lâu không được nhắc đến. Thậm chí rất lâu sau, anh gần như đã quên mất người này. Quên rằng nếu không có người này, anh sẽ không đến được với thế giới này. Suốt thời thơ ấu, anh cầu mong ông quay lại. Nhưng đợi mãi, khi tuyệt vọng thì anh chỉ có thể tự mình đấu tranh để tồn tại. Hoặc Anh Tuấn nhìn người đàn ông trước mặt, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng dòng bão trong lòng lại nổi lên, thật lâu sau mới cất giọng khó khăn. Ông làm gì ở đây? Tôi tưởng ông đã chết từ lâu rồi. Lục Minh Anh nói lên một đôi mắt chim ưng sâu sắc áy náy. À Tuấn, thật xin lỗi. Ông không cần nói xin lỗi, tôi không có cha. Hoặc Anh Tuấn mạnh mẽ ngắt lời ông, còn người hùng hăng nhìn chằm chằm. Cha tôi, khi tôi còn nhỏ đã chết. Nói xong, quay người đi về phía cửa. Nơi nào xuất hiện người đàn ông này, anh đều không muốn ở lại. Và có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Anh bỗng có hai đứa con, giờ cả người cha mất tích hơn 20 năm của anh cũng trở về. Anh ấy chỉ muốn ở một mình và bình tĩnh lại. À Tuấn, lúc đó cha phải ra đi. Nếu không đi, con sẽ mất mạng. Lục Minh Anh đột nhiên sau lưng buồn bực nói. Hoặc Anh Tuấn sững người, quay đầu ngơ ngác nhìn về Lục Minh Anh. Lục Minh Anh khẽ thở dài, đi đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ vào vai anh. Hồi đó, Sở Minh Khôi đã uy hiếp ba. Nếu ba không biến mất, ông ta sẽ giết con. Bảo mẫu chăm sóc con chính là người của ông ta. Hoặc Anh Tuấn đột nhiên chấn động. Bảo mẫu, ông nói tới gì ngô sao? Đúng vậy, Lục Minh Anh gật đầu. Cha không phải không muốn mang con đi, nhưng là Hoắc gia lúc đó thực lực lớn. Cha làm sao có khả năng cùng Hoắc gia cạnh tranh? Lại vì lúc đó, cha còn mang theo bà nội con tuổi đã cao. Cha đang suy nghĩ về việc đưa bà nội ra nước ngoài ổn định, sau đó tìm cách liên lạc với con. Nhưng ngày sau đó, cha đã bị người của Sở Minh Khôi truy sát. Hoặc Anh Tuấn bối rối. Anh không ngờ hơn 20 năm trước, Sở Minh Khôi đã chú ý như vậy. Tại sao ông ta lại truy sát cha? Không phải hồi đó, mẹ tôi đã nguyện ý đến với ông ta rồi sao? Bởi vì cha đã phá vỡ kế hoạch của ông ta. Lục Minh Anh phức tạp nói. Hơn 30 năm trước, cha, Hoặc Nhã Lam, Sở Minh Khôi, chúng ta đều học chung một trường. Hồi đó, mẹ con là hoa khôi của trường, căn bản là nữ thần trong lòng tất cả đàn ông. Nhưng cha là một sinh viên đại học có gia cảnh rất bình thường. Lý do cha gặp mẹ con hồi đó là vì cha tham gia hội sinh viên. Nhưng hoàn cảnh gia đình của Sở Minh Khôi khá hơn cha một chút. Trong một buổi tiệc tùng, Sở Minh Khôi đã hạ thuốc ở trong rượu của mẹ con. Lông mày Hoặc Anh Tuấn trùng xuống. Nhưng con vẫn luôn nghe mẹ nói rằng cha đã dùng những thủ đoạn đê hèn. Cha thậm chí còn không nghĩ đến việc leo lên mẹ của con, được chứ? Lục Minh Anh lạnh lùng nói. Tất cả là do Sở Minh Khôi sắp đặt. Nhưng hôm đó cha vô tình uống cạn ly rượu. Sở Minh Khôi tình cờ bị người nào đó ngáng chân. Rồi có con, hoặc ra cho cha ở rể. Hoặc Anh Tuấn nhíu mày. Anh đã biết về cuộc hôn nhân sau đó. Mặc dù lúc đó Lục Minh Anh có hoàn cảnh gia đình éo le, nhưng Lục Minh Anh lại là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học của năm. Lên đại học điểm cũng rất xuất sắc, cộng thêm nhiều giải thưởng và danh tiếng tốt, nên Hoắc gia cũng đồng ý cuộc hôn nhân của họ. Cho nên, cha phá vỡ kế hoạch của Sở Minh Khôi. Ừ, Lục Minh Anh gật đầu. Vốn dĩ, Sở Minh Khôi sẽ gia nhập với Hoắc gia, nhưng lại bị cha phá hủy. Lúc đó, ông ta vẫn rất thích Hoắc Nhã Lam, cho nên mới hận cha. Ngay cả sau khi cha kết hôn với Hoắc Nhã Lam, tuy rằng lúc đầu hơi ồn ào, nhưng sau này nếu không có sự can thiệp của Sở Minh Khôi hết lần này đến lần khác, có lẽ chúng ta sẽ không ly hôn. Điều cha không thể chịu đựng được nhất là Hoắc Nhã Lam đã sớm mang thai đứa con của Sở Minh Khôi. Cha đã xảy ra chuyện gì khi ở nước ngoài? Hoặc Anh Tuấn hỏi. Nói đến chuyện này, Lục Minh Anh trong mắt hiện lên một tia hận ý sâu sắc. Vết sẹo này trên mặt của cha chính là lúc đó để lại. Nửa khuôn mặt gần như bị hủy hoại. Nhưng cha hận nhất chính là bà nội con, vì cứu cha đã dùng tính mạng ngăn cản những người đó. Cuối cùng, chết rồi. Nói xong, Lục Minh Anh cúi đầu châm điếu thuốc, thở dài một hơi. Hoắc Anh Tuấn cũng nắm chặt tay không tin. Bà nội anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ ra sao, vì anh khi đó còn nhỏ, và vì anh ở lại Hoắc gia. Ấn tượng duy nhất về bà là một người bà rất tốt bụng. Không ngờ thật sự là do Sở Minh Khôi giết. Thì ra, anh và Sở gia đã có mối thù sâu như biển từ lâu. Lục Minh Anh nói tiếp. Sau này, để tránh sự truy đuổi của Sở Minh Khôi, cha thậm chí không dám sử dụng hộ chiếu của mình. Mỗi ngày trôi qua giống tên ăn mày. Ngủ là ở trong ngõ nhỏ, ăn cơm thiếu của người khác để lại. Có đôi khi bị người ta đánh, ăn quỵt tiền lương. Cha đường đường là một sinh viên thành tích cao, lại trải qua cuộc sống của những người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoặc anh Tuấn cổ họng nghẹn lại. Anh luôn cho rằng Lục Minh Anh đã bỏ mình mà sống cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Sở Minh Khôi hồi đó làm như vậy sao? Phải. Đáng hận là Sở Minh Khôi ngụy trang quá nhiều. Hầu như tất cả mọi người ở Nguyệt Hàn đều coi ông ấy là một quý ông lịch lãm nho nhã. Trong đời yêu thích duy nhất là Hoắc Nhã Lam và nghệ thuật. Lục Minh Anh cười giễu cợt. Trong mắt người khác, cha là kẻ không biết xấu hổ, dùng mọi cách để leo lên mẹ con. Dù cho cha cùng Hoắc Nhã Lam có nói gì đi nữa, bà ấy đều cho rằng cha xúi giục chia ly, hủy hoại tình cảm bà ấy và Sở Minh Khôi. Không ai tin cha cả. Cha, còn xin lỗi. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ mấp máy. Anh không còn ghét Lục Minh Anh nữa. Tuổi trẻ anh vất vả, nhưng Lục Minh Anh cũng chả khá hơn là bao. Không, cha mới nên là người xin lỗi. Cha là đàn ông, nhưng cha thậm chí không thể bảo vệ con trai mình. Lục Minh Anh lắc đầu, tràn đầy tự trách. Cũng may, sau 4-5 năm, cha lưu lạc tới nước Ý, đổi tên ở đó, tìm được thân phận mới. Cha cũng muốn trở về, muốn gặp con. Nhưng khi biết con ở trường đóng cửa học tập, cha không quấy rầy con. Sau này cha chăm chỉ làm việc ở nước Ý, mở công ty, lập ra tập đoàn Jackson. Nghe nói con đã là người giàu nhất Nguyệt Hàn rồi. Với tư cách là một người cha, cha muốn làm cho công ty trở nên lớn mạnh hơn. Hai cha con chúng ta được đoàn tụ. Nhưng không ngờ vài ngày trước, cha lại nghe tin về Hoắc Thị. Vậy biệt thự Hoắc Thị thật ra là do cha mua? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Ừ. Lục Minh Anh đột nhiên cau mày hừ lạnh. Nếu không phải vì giúp con, cha sẽ không bao giờ mua biệt thự Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn biết, có lẽ Lục Minh Anh vẫn rất hận Hoắc Nhã Lam. Nhưng có thể hiểu được nếu là anh cũng hận Hoắc Nhã Lam. Cha, sao cha không về tìm con sớm hơn? Lần trước con ở Tuyết Minh Sơn, con đã đụng phải xe của cha. Hoắc Anh Tuấn bật cười. Cha không muốn đánh rắn động cỏ. Lục Minh Anh cười nói. Còn nữa, cha biết Hoắc Thị luôn muốn cùng tập đoàn Jackson hợp tác. Cha đã đợi con, nhưng cha đợi bao nhiêu ngày rồi con mới tới? Hoắc Anh Tuấn xấu hổ. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng luộm thuộm, mất hết tinh thần chiến đấu, thậm chí còn không nghĩ đến công việc. Sở Minh Khôi hẳn là chưa bao giờ nghĩ rằng cha sẽ là chủ tịch tập đoàn Jackson. Vừa rồi, Sở Văn Khiêm còn muốn đến gặp cha. Hoắc Anh Tuấn cười đùa. Còn chưa đến lúc Sở Minh Khôi biết. Lục Minh Anh lắc đầu. Cho dù bây giờ, cha cũng không hẳn là đối thủ của Sở gia. Sở gia đã dựa vào Lan Ri từ lâu rồi. Còn đã đoán được, Hoắc Anh Tuấn giễu cợt. Dữ liệu của tinh phiến là do Sở gia đưa cho Lan Ri. Thứ hai, đằng sau Sở gia còn có những kẻ xít người bí ẩn. Lục Minh Anh ánh mắt thâm thúy nói. Nếu không thì tại sao, hơn 20 năm trước, Sở Minh Khôi lại có thể huy động nhiều người như vậy đuổi theo cha ra nước ngoài? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Gần đây, cha đã điều tra chuyện của con. Lục Minh Anh đột nhiên nói. Lương Duy Phong và Sở gia thông đồng với nhau. Con đã sớm đoán ra được rồi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Con lo lắng, anh ta sẽ là Sở Minh Khôi thứ hai. Lục Minh Anh nhìn anh cười cười, lại vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Đừng lo lắng, cha đã cảnh cáo anh ta, hiện tại sẽ không đụng tới Khương Tuyết Nhu. Lục Minh Anh giải thích. Cha đã cảnh cáo Lương Duy Phong trước rồi. Lương Duy Phong không biết thân phận của cha, sợ bị cha giết chết. Con phải tìm giành lại Khương Tuyết Nhu càng sớm càng tốt, và để cô ấy ly hôn với Lương Duy Phong sớm hơn. Hoắc Anh Tuấn trên mặt lóe lên vẻ mất tự nhiên. Con cũng muốn như vậy, nhưng cô ấy rất tin tưởng Lương Duy Phong. Lương Duy Phong tuyệt đối không được ở bên con bé. Lục Minh Anh đột nhiên nghiêm mặt nói. Cha nghi ngờ Lương Duy Phong tiếp cận Khương Tuyết Nhu. không phải là vì thích con bé, mà còn có mục đích sâu xa hơn. Hoắc Ảnh Tuấn ngẩn ra. Mục đích gì? Nếu như lúc trước Lương Duy Phong muốn leo lên Diệp gia, nhưng bây giờ Diệp Kế Sơ đã rời khỏi Diệp thị, Khương Tuyết Nhu đối với anh ta có giá trị gì? Lục Minh Anh ngồi trở lại sofa châm thuốc một lần nữa. Hoắc Ảnh Tuấn nhìn ông cho đến khi có chút sốt ruột. Lục Minh Anh lại lên tiếng. Hơn 10 năm trước, khi cha đến Vịnh Nia, cha đã gặp một người phụ nữ, bà chủ thực sự của Vịnh Nia. Cô ta và Khương Tuyết Nhu trông rất giống nhau. Hoắc Ảnh Tuấn sửng sốt trong phút chốc như nhận ra điều bí ẩn. Cha nghi ngờ đây là người nhà của Tuyết Nhu sao? Im lặng một lúc, ông mới nói nhỏ. Cha nhớ mẹ Tuyết Nhu bị bão cuốn đi khi ra nước ngoài không lâu sau khi sinh. Lúc đầu cha cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cho đến khi trở về lần này, vì chuyện giữa con và con bé, cha mới nhìn thấy một tấm ảnh của Khương Tuyết Nhu. Lục Bình Anh hít sâu một hơi. Cha không thể sai được. Hơn 10 năm trước, người phụ nữ đó mới 30 tuổi, xinh đẹp như một đóa hồng kiêu sa, xinh đẹp tuyệt trần. Cả đời cha sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp của cô ấy. Cuộc đời cô ấy cũng là một huyền thoại. Cô ấy là đảo chủ của đảo Salomon. Cô ấy đã phát triển dầu mỏ và quặng sắt của hòn đảo này. Sau đó, cô ấy kết hôn với Thương Dục Thiên ở Vịnh Nia. Thương Dục Thiên là chủ nhân Vịnh Nia, làm chủ các tuyến đường biển trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, Thương gia có ngân hàng trên toàn thế giới. Ba, còn có nghe nói đến nhà họ Thương. Hoắc Anh Tuấn hầu kết khẽ động. Anh từng là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, vì vậy biết nhiều hơn những người bình thường. Mặc dù danh sách những người giàu nhất thế giới được công bố hàng năm, nhưng chỉ là bề ngoài. Những gia đình thực sự giàu nhất và bí ẩn, họ thường là những người kín tiếng nhất và không một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin về họ. Thương gia là một tồn tại như vậy. Cho dù Hoắc Thị nổi bật một thời so với Thương gia cũng giống như một con kiến. Nhưng những gì anh biết chỉ là một gia đình họ Thương. Và cái tên Thương Dục Thiên là lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh ta là người thống trị Thương gia. Lục Minh Anh nói, cuộc hôn nhân này của hai người là một cuộc hôn nhân bền chặt. Sau khi kết hôn, hai người so với trước kia đều giỏi hơn rất nhiều. Hiện tại Thương gia do con trai Thương Mỗ quản lý. Hoắc Ảnh Tuấn đột nhiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy bất lực. Mẹ Tuyết Nhu có lai lịch như vậy sao? Nếu cô ấy được nhận lại, sẽ khó khăn hơn cho anh ấy trong việc giành lại cô. Nghĩ đến việc anh từng cười nhạo Khương Tuyết Nhu cố gắng trèo lên mình, anh cảm thấy xấu hổ đến mức mặt bị đánh sưng lên. Cha, vậy cha nghi ngờ Lương Duy Phong biết thân phận của mẹ Tuyết Nhu? Hoắc Ảnh Tuấn đột nhiên hỏi. Lúc trước cha thử anh ta, cũng không có nói kỹ, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc đó rất căng thẳng, như thể bị cha đoán trúng. Lục Minh Anh dửng dưng nói. Ban đầu người này rất kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự yêu Khương Tuyết Nhu nhiều như vậy sao? Cho dù cô dâu bị cướp vào ngày kết hôn, anh ta cũng sẽ chấp nhận người này không chút mảy may khó chịu, cũng không phải thánh nhân. Đúng, Hoắc Ảnh Tuấn cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa Tuyết Nhu cũng sinh con cho con, anh ta không thể không biết. Ngoài ra, để cứu Tuyết Nhu, anh ta bị mất một quả thận. Sau này, anh ta uy hiếp Tuyết Nhu bằng những thủ đoạn đê hèn. Tuyết Nhu quay về bên cạnh anh ta. Mặc dù Tuyết Nhu không tình nguyện, nhưng sau đó cô lại nguyện ý ở bên mình Lương Duy Phong không chút để ý. Khương Tuyết Nhu tin anh ta bởi vì Lương Duy Phong luôn đối tốt với cô. Nhưng anh là đàn ông lại càng không tin. Cha, theo cha anh ta là người rất khủng bố. Có thể đã biết từ lâu. Hoắc Ảnh Tuấn nói. Có nên nói cho Tuyết Nhu biết chuyện này không? Lục Minh Anh lắc đầu. Trước hết, đây chỉ là sự nghi ngờ của cha, không có chứng cứ. Thứ hai, tại sao hơn 20 năm nay mẹ của Khương Tuyết Nhu vẫn chưa quay lại tìm cô ấy? Quá nhiều điểm nghi ngờ. Và lại, còn có nghĩ con bé sẽ tin điều đó không? Hoắc Ảnh Tuấn sững sờ. Đúng vậy. Nói cho cô biết mẹ cô chưa chết, còn trở thành chủ nhân đảo Salomon. Là bà chủ Vịnh Nia, giàu có phú quý, này đã tái hôn. Có con là Khương Tuyết Nhu, hẳn cô sẽ nghĩ anh là kẻ nói dối. Lục Minh An an ủi. Dù mục đích thật sự của Lương Duy Phong là gì, tóm lại không được phép ở chung với Khương Tuyết Nhu. Trước tiên, nếu những gì cha vừa nói là thật, vậy thì anh ta sẽ leo lên Thương gia, trở ngày trỗi dậy. Người đầu tiên hắn không buông tha chính là con. Thứ hai, sau khi lợi dụng xong Khương Tuyết Nhu, con nghĩ Khương Tuyết Nhu sẽ có kết thúc tốt sao? Hãy nghĩ đến mẹ của con. Con đã nghĩ về điều đó từ rất lâu trước đây. Hoắc Ảnh Tuấn khó chịu siết chặt tay. con nhất định sẽ dành Tuyết Nhu về. Con chỉ muốn cô ấy được bình yên vui vẻ. Cha, con quên không nói với cha. Hôm nay con mới biết Tuyết Nhu sinh cho con một cặp sinh đôi rồng vượng. Thật sao? Lục Minh Anh sững sờ cười nói. Rất tốt, ngày khác đưa cha tới gặp một chút. Tiểu Khê không sao, nhưng con trai của con đoán chừng bây giờ nó sẽ không nhận con, nhưng con sẽ cố gắng hơn. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Cha, chuyện của cha nói với mẹ không? Lục Minh Anh sắc mặt hơi thay đổi, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói. Nói cho bà ấy biết cũng không sao, nhưng không cần gặp mặt. Nếu như hồi đó cha không biết bà ấy, thì bà nội con đã không chết sớm như vậy rồi. Hoắc Anh Tuấn bất lực thở dài. Lục Minh Anh thúc giục. Chuyện của cha tạm thời giữ bí mật. Sau khi ra ngoài, con tuyên bố với bên ngoài là chúng ta không hợp tác. Tập đoàn Jackson sẽ tận lực giới thiệu công nghệ, để cho Hoắc thị vượt qua khó khăn và vươn lên càng sớm càng tốt. Cha, cảm ơn cha. Hoắc Anh Tuấn nhận ra cái gọi này là may hơn khôn. Tuy rằng bản thân chắc chắn sẽ lật kèo, nhưng sự tồn tại của Lục Minh Anh sẽ thúc đẩy tốc độ lật kèo của anh. Khi bước ra từ gian tổng thống, Hoắc Anh Tuấn có khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, khiến Ngôn Minh Hạo cho là đàm phán không thành công. Chẳng bao lâu, việc Hoắc Anh Tuấn và chủ tịch tập đoàn Jackson không đàm phán hợp tác đã lan ra khắp Nguyệt Hàn. Lúc đỗ xe dưới tầng hầm, Sở Văn Khiêm nhận được một cuộc gọi của người phục vụ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn hợp tác với tập đoàn Jackson. Hắn biết mà, tập đoàn Jackson làm sao có thể coi trọng Hoắc thị của ngày hôm nay? Tập đoàn Hoắc thị. Hoắc Anh Tuấn lập tức triệu tập một số giám đốc điều hành cấp cao đến họp khẩn cấp. Khi biết tin Hoắc thị có thể được giới thiệu công nghệ tiên tiến của tập đoàn Jackson, mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng. Xét cho cùng, chỉ cần doanh thu của sản phẩm Hoắc thị tạm thời ổn định, thì điện tử Hoắc thị vẫn có thể tăng trở lại. Họp xong, Hoắc Nhã Lam ở lại vui vẻ nói. Không ngờ tập đoàn Jackson lại đồng ý nhanh như vậy. Còn dùng biện pháp gì để thuyết phục? Hoắc Anh Tuấn đầy mặt phức tạp ánh mắt. Hoắc Nhã Lam bị hắn nhìn không hiểu. Con nhìn mẹ làm gì vậy? Nhìn xem mắt của mẹ tệ như thế nào. Nếu không năm đó, sao lại coi mắt cá như ngọc? Hoắc Anh Tuấn đứng thẳng người. Chủ tịch tập đoàn Jackson là Lục Minh Anh. Lời vừa nói ra liền thấy Hoắc Nhã Lam ngẩn người. Người bí ẩn mua lại biệt thự Hoắc thị cũng là ông ấy. Hoắc Anh Tuấn lại lên tiếng. Đầu óc Hoắc Nhã Lam rối như tơ vò nổ oành oành. Cái tên Lục Minh Anh đã biến mất khỏi cuộc đời bà hơn 20 năm, nhưng bà vẫn chưa bao giờ quên được người chồng đầu tiên của mình là cha ruột của Hoắc Anh Tuấn. Thậm chí, bà còn hận Lục Minh Anh không biết bao nhiêu lần vì đã mang đến cho bà đứa con là Hoắc Anh Tuấn, làm đảo lộn cuộc sống của bà. Bà cũng nghĩ ông sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng bà không ngờ rằng người mà bà từng coi thường nay lại trở thành chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia và cứu bà khỏi bị Sở Minh Khôi làm nhục trong buổi đấu giá. Ông ấy, bây giờ không sao chứ? Một lúc lâu sau, Hoắc Nhã Lam mới hỏi. Ít nhất, nhờ có mẹ. Trước đây ông ấy giống như một con chó. Hoắc Anh Tuấn nói với Hoắc Nhã Lam về việc Sở Minh Khôi đã ám sát Lục Minh Anh. Hoắc Nhã Lam ngẩn người. Cái này sao có thể? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Hiện tại ông ấy có cần nói dối loại chuyện này không? Một bên mặt ông ấy co sẹo. Mẹ à, ông ấy chưa từng hạ thuốc mẹ. Chính là Sở Minh Khôi muốn hạ thuốc mẹ. Ông ấy vô tình uống phải ly rượu đó. Mẹ đã luôn hiểu lầm ông ấy. Anh nói xong, vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Nhã Lam, không khỏi thở dài một hơi. Anh quá giống Hoắc Nhã Lam. Anh đã làm điều ngu ngốc như bà. Anh biết Hoắc Nhã Lam đang nghĩ gì. Hiện tại đừng nói cho ai biết chuyện này. Đừng đi tìm cha. Đừng đánh rắn động cỏ. Hoắc Anh Tuấn chân dài bước đi. Hoắc Nhã Lam đứng hình. Bà nhớ lần đầu tiên Lục Minh Anh năm đó. Ông ấy mặc áo sơ mi trắng, đứng trong phòng họp của Tổng hội học sinh, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến quân tử thế vô song. Ông ấy là người đàn ông đẹp trai nhất bà từng thấy. Nhưng ông ấy rất ít nói, như một tảng băng lạnh lẽo, khác hẳn với Sở Minh Khôi vẫn thường vây quanh bà. Khi đó, Sở Minh Khôi thật tài giỏi, chăm sóc cho bà chu đáo. So với sự lạnh lùng của Lục Minh Anh, bà đương nhiên thích sự ấm áp của Sở Minh Khôi hơn. Chỉ là một bữa tiệc khiến bà có quan hệ bất chính với Lục Minh Anh. Lúc đó, Lục Minh Anh hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp. Bà cho rằng Lục Minh Anh cố tình muốn trèo cao bà. Bà thường coi thường ông, vu khống ông, làm nhục ông. Lục Minh Anh giải thích không phải cố ý, nhưng bà hoàn toàn không tin. Cho đến khi bà mang thai, Hoắc Gia mới cưới Lục Minh Anh. Sau khi kết hôn, bà luôn ôm ngén và tính tình khó chịu. Nhưng một người lạnh lùng như Lục Minh Anh ngày nào cũng nấu cơm cho bà. Dù bà có mắng mỏ thế nào, ông cũng không nói một lời. Chỉ là khi bà lạnh, ông sẽ lấy quần áo cho bà. Khi bà không khỏe, ông sẽ ôm bà đến bệnh viện. Khi bà bầu đau lưng, ông sẽ xoa bóp cho bà. Sau này, dần dần bà cũng quen. Mãi sau này, trong một buổi triển lãm, bà mới gặp lại Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi vốn đã từng vui vẻ, vì bà đã có gia đình mà tiểu tụy như biến thành một con người khác. Bà cảm thấy xấu hổ với Sở Minh Khôi, nhưng không ngờ rằng sau lần đó, Lục Minh Anh lại không để ý đến bà nữa. Bà và Lục Minh Anh bắt đầu chiến tranh lạnh và cãi vã không dứt. Mỗi khi tâm trạng không tốt, Sở Minh Khôi đều xuất hiện. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn sinh ra không lâu thì hai người ly hôn. Chưa được bao lâu thì bà và Sở Minh Khôi kết hôn vì có thai Hoắc Phong Lang. Về sau, mỗi lần Lục Minh Anh xuất hiện trong tầm mắt của bà đều là bộ dạng say khướt khiến bà chán ghét. Sau khi bà kết hôn với Sở Minh Khôi, Lục Minh Anh đã bỏ đi, không bao giờ quay lại. Có nhiều điều, thật ra bây giờ nghĩ lại, Sở Minh Khôi ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận bà. Nếu không phải bà đối với Sở Minh Khôi mềm lòng, thì có lẽ bà và Lục Minh Anh cũng có thể đi cùng nhau suốt đời. Nhưng điều bà không ngờ là Lục Minh Anh lại vì bà mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy ở nước ngoài. Tuy xuất thân không tốt, nhưng ông cũng là học sinh đứng đầu lớp. Nếu không gặp bà, thì Lục Minh Anh đã không đau khổ đến vậy. Lần đầu tiên, Hoắc Nhã Lam cảm thấy có lỗi với người đàn ông này. Nhưng bà biết rằng mình không còn mặt mũi và tư cách để xuất hiện bên cạnh ông một lần nữa. Tập đoàn Hồng Nhân. Sau khi Khương Tuyết Nhu bận rộn với những việc trong tay, cô chợt nhớ ra sau cuộc họp có một cuộc gọi nhỡ của Ngôn Minh Hạo trên điện thoại của mình. Lúc đó cô đang bận mà quên không trả lời. Cô ấy gọi lại ngay lập tức. Ngôn Minh Hạo, gì đó? Ừ, có chuyện lớn. Ngôn Minh Hạo lén lút liếc nhìn bóng lưng của Hoắc Anh Tuấn rời đi. Lúc này Hoắc Tổng bước đi hừng hực, không khỏi nói là mừng rỡ. Khương Tuyết Nhu nghe thấy trong lòng có linh tính xấu. Lúc chiều nay Hoắc Anh Tuấn rời đi, anh ta lảo đảo, không biết có chuyện gì. Anh nói đi. Chính là đại thiếu biết Lãnh Lãnh và Tiểu Khê là con của anh ấy. Ngô Minh Hạo có chút áy náy giải thích. Không biết buổi trưa anh ấy ở nơi nào phát hiện. Bất quá liền gọi điện thoại hỏi tôi mua bác sĩ đúng không. Sự thật cũng không có xảy thai chút nào. Anh ấy nói giống như đã biết hết thảy. Tôi mới thành thật. Chính vì vậy buổi trưa cô nói dối đứa nhỏ. Chính là cô và Lương Duy Phong. Mười mấy canh giờ mà lời nói dối đã nhanh chóng bị vạch trần. Khương Tuyết Nhu suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Buổi chiều anh ta hỏi anh lúc mấy giờ? Hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ không phải là vừa rời khỏi công ty mình không bao lâu sao? Làm sao anh ta có thể nhanh chóng phát hiện ra Lãnh Lãnh là con của anh ta? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu trở lại đen lại. Anh ấy không biết. Được rồi, đúng vậy. Anh ấy đã biết về sự tồn tại của Lãnh Lãnh. Nhưng anh ấy nghĩ đứa trẻ thuộc về tôi và Lương Duy Phong. Có lẽ anh ấy đã không chấp nhận được, nên mới nói với anh những câu trên. Ai biết được, anh lại nói sự thật trong lúc mơ hồ. Vậy sao? Ngôn Minh Hạo ngẩn ra, suýt chút nữa muốn khóc. Vậy là bị hố sao? Đúng vậy. Khương Tuyết Nhu cũng muốn khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ tôi muốn làm cho anh ta biết tôi có con với Lương Duy Phong, để anh ta chết tâm. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Hai đứa nhỏ đã bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Hoắc Anh Tuấn sẽ càng thêm dây dưa với cô. Cô linh cảm lần này sẽ không thể nào thoát khỏi kéo da chó của Hoắc Anh Tuấn. Thật xin lỗi, Khương tiểu thư. Ngôn Minh Hạo không nhịn được run miệng. Nhưng Hoắc thiếu đã hứa với tôi sẽ không cướp bọn trẻ của cô. Ừ, anh ta không bắt bọn trẻ, sẽ bắt lấy cả tôi và bọn trẻ. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Ngôn Minh Hạo. Tôi hỏi anh, Hoắc Anh Tuấn bây giờ đi đâu vậy? Tôi vừa đi ra khỏi cuộc họp. Chắc là đi nhà trẻ rồi. Ngôn Minh Hạo thì thào. Được rồi, tôi phải đi qua. Khương Tuyết Nhu không có tâm trạng nói chuyện nữa. Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng lái xe đến nhà trẻ. Hoắc Anh Tuấn đã đến trước cô một lúc. 4 giờ 30 phút, một số phụ huynh đã bắt đầu đón con. Hoắc Anh Tuấn nổi bật giữa dàn các bà, các mẹ với dáng người cao ráo đẹp trai, đặc biệt dễ thấy. Bác bảo vệ ở cửa biết chuyện, lập tức kêu cô giáo mẫu giáo đưa Tiểu Khê ra ngoài. Chú, hôm nay chú đến sớm quá. Tiểu Khê nhảy dựng lên với anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn con bé đầy xúc động và phức tạp. Trước đây, anh không biết. Nhưng bây giờ biết rõ ràng con bé là con gái ruột của anh, tim anh đập liên hồi. Ông trời cũng đối xử với anh ta không tệ. Anh ta đã làm quá nhiều điều xấu xa, vẫn lại cho anh ta một cặp trẻ con đáng yêu. Càng nghĩ đến đây, hốc mắt Hoắc Anh Tuấn càng thêm ẩm ướt. Bác ơi, bác có chuyện gì vậy? Tiểu Khê bị anh làm cho nhíu mày. Hoắc Anh Tuấn quỳ xuống, búng trán con bé một cái, nói nhỏ. Nhóc con. Tiểu Khê vô tội sờ trán. Bác ơi, bác đang nói cái gì vậy? Cháu không phải là nhóc con, cháu là bà cụ non. Hoắc Anh Tuấn cười trầm xuống, lông mày thật sâu, trong mắt dường như có những vì sao lấp lánh. Tiểu Khê lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh cười sạng sỡ như vậy, không khỏi ngây ngẩn người ra. Hoắc Anh Tuấn lại vươn tay bóp lấy gò má non nớt của con bé. Con đã biết, bác là cha của con. Bây giờ nghĩ lại, con bé này trong miệng nhỏ nhắn không có mấy phần nói thật. Ngày thường, cô luôn kêu tên của Khương Tuyết Nhu. Không thể không biết Khương Tuyết Nhu là mẹ cô. Nhưng cứ giấu không cho anh biết và gọi anh là bác. Không phải tiểu hồ ly tinh danh, vậy là cái gì? Tiểu Khê ngẩn ra, đôi mắt to đen láy, trợn lên ngây người. Là người luôn thông minh lanh lợi. Cô bé không hiểu, làm sao mà cha cặn bã lại biết được bí mật kinh ngạc này? Mẹ con nói cho cha biết. Hoắc Anh Tuấn nhìn con bé, lại bắt đầu nói dối. Mama, tiền xấu xa kia. Tiểu Khê dậm chân. Còn không có nói trước cho mình một tiếng. Hoắc Anh Tuấn trong lòng thầm nghĩ. Con bé này nói ra bao nhiêu điều đáng thương trước mặt anh. Có thể ra mắt với tư cách là một diễn viên kịch. Chẳng qua, con gái ruột của anh đấy thật tốt. Sau này, con bé tinh danh sẽ không bị bắt nạt. Chỉ có nó có thể bắt nạt người khác. Nói cho cha biết. Con đã biết cha là cha của con từ lâu. Tại sao con lại không nhận cha? Hoắc Anh Tuấn nhìn con bé có chút đau lòng. Con thả gọi Hoắc Phong Lang là cha. Còn hơn gọi cha sao? Tiểu Khê trợn mắt nhìn anh ta không chút do dự. Làm ơn, đồ cặn bã. Hãy nghĩ đến những việc cặn bã mà bản thân đã làm. Vốn dĩ đầu của con bị thương, đưa đi bệnh viện là do bà nội phát hiện. Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại Hoắc gia. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn thay đổi. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khê. Quả thực, đầu của con bé bị thương. Con vô tình bị thương ở đâu? Không, ai đó đã đột nhập vào nhà của Mama. Khi con trốn vào trong vali, những người đó đã dùng thanh sắt đập vào vali và đánh trúng đầu con. Tiểu Khê chua xót trừng mắt nhìn hắn. Nghe Mama nói, kẻ giết người là Nhạc Trạch Đàm. Lúc đó con rất ghét cha, ánh mắt thật tệ, lại đi thích bà thím xấu xa đó. Hoắc Anh Tuấn càng nghe càng sừng sốt, xấu hổ vô cùng. Nhạc Trạch Đàm đập phá nhà của Khương Tuyết Nhu. Anh biết rồi, sáng hôm đó, Khương Tuyết Nhu lái xe vào biệt thự Hải Tân, nổi cơn thịnh nộ. Thậm chí mất kiểm soát, đòi dạy dỗ Nhạc Hạ Thu. Nhưng anh lúc đó lại bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Thì ra Nhạc Trạch Đàm không chỉ phá nhà của Khương Tuyết Nhu mà còn làm cho Tiểu Khê bị thương trên đầu. Là một người cha, anh không những không bảo vệ được con mà còn bảo vệ cho hung thủ. Hoắc Anh Tuấn mặt ngượng ngùng nóng bừng. Tiểu Khê, thật xin lỗi, là cha tệ bạc. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, đánh vào mặt mình. Tiểu Khê khịt mũi. Cha vẫn coi người phụ nữ Nhạc Hạ Thu kia như bảo bối. Còn cưới cô ta, còn đối với cha sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Vậy, Lãnh Lãnh cũng hết hy vọng với cha ư? Hoắc Anh Tuấn thất kinh nói. Tiểu Khê hoảng sợ. Ô, cha còn biết Lãnh Lãnh ư? Hừ, Tiểu Khê, con có thể cự tuyệt cha, nhưng không thể ngăn cản cha trục tội. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Cho cha một cơ hội, cha sẽ là một người cha tốt. Tiểu Khê cong môi. Dù sao, con cũng không có cách nào. Ngày nào con cũng phải sống với cha. Nhưng Lãnh Lãnh sẽ không thích cha. Anh ấy cực kỳ chán ghét cha. Chán ghét. Hai chữ này làm trái tim Hoắc Anh Tuấn đau đớn vô cùng. Vì vậy, Lãnh Lãnh hẳn đã biết anh là cha của thằng bé. Lúc này, anh nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt dẫn Lãnh Lãnh ra khỏi nhà trẻ. Anh đoán người đàn ông đó chắc là Diệp Thành, cháu trai Diệp Gia Thanh. Lần trước anh điều tra thì hồ sơ mẫu giáo viết bố Lãnh Lãnh là Diệp Thành. Lãnh Lãnh. Hoắc Anh Tuấn ôm Tiểu Khê bước nhanh tới. Sau khi hiểu Lãnh ngây người liếc mắt một cái, liền vội vàng đi theo Diệp Thành. Lãnh Lãnh, chú có chuyện muốn nói với con. Hoắc Anh Tuấn tiến lại gần, Diệp Thành lập tức chặn anh lại. Hoắc tiên sinh, xin anh đừng quấy rầy con trai tôi. Diệp Thành nhìn anh đầy phòng bị. Nó là con trai của tôi. Hoắc Anh Tuấn cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạnh Lãnh. Giống, rất giống Khương Tuyết Nhu. Hai đứa nhỏ này, Tiểu Khê có nét giống anh, có khí chất giống Tuyết Nhu, mà Lạnh Lãnh lại có nét giống Tuyết Nhu, nhưng khí chất này có lẽ giống anh. Diệp Thành cau mày, Hiểu Lãnh ngẩng đầu lạnh lùng nói. Tôi không có liên quan đến chú, tôi không biết chú là ai. Thằng bé nói xong liền kéo Diệp Thành rời đi. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy chua xót nhưng vẫn cố chấp đuổi theo. Lạnh Lãnh, còn ghét cha là chuyện bình thường, nhưng hai cha con chúng ta nên ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc đi. Còn đối với cha, không có gì muốn nói à? Với người xa lạ, không có gì để nói. Đôi mày thanh tú của Lạnh Lãnh nhíu chặt, giọng điệu rất kiên quyết. Cha không phải là người xa lạ, cha là cha ruột của con, và con có dòng máu chảy trong cơ thể giống cha. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Hoắc Anh Tuấn cứng rắn ngăn thằng bé lại. Việc tranh chấp giữa một số người đã khiến trưởng mẫu giáo có nhiều phụ huynh đến đón con em họ. Mama! Tiểu Khê đột nhiên kêu lên một tiếng. Hoắc Anh Tuấn và Lạnh Lãnh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Khương Tuyết Nhu từ trên xe bước nhanh xuống, mặc váy liền màu đen, mái tóc xoăn lòa xòa xõa ngang vai, xinh đẹp tuyệt trần. Ánh mắt Hiểu Lãnh cũng dịu đi một chút. Tuyết Nhu, em đến vừa phải. Diệp Thành ngượng ngùng liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy nói, anh ấy là cha của Hiểu Lãnh. Anh Diệp Thành, cảm ơn anh mấy ngày nay. Anh về trước đi, Lạnh Lãnh để cho em. Khương Tuyết Nhu nói lời cảm ơn, thân mật ôm Lạnh Lãnh. Được rồi, anh đi trước. Diệp Thành vẫy vẫy tay, rời đi trước. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn đang ôm Tiểu Khê. Cảnh tượng này khiến các bậc phụ huynh có mặt rất hiếu kỳ. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một người con trai trông rất giống mình, và một người đàn ông đẹp trai đang ôm một cô con gái giống mình. Có chuyện gì vậy? Nghe nói cậu bé này là con trai của người đàn ông đó. Mọi người chỉ trỏ. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Trước tiên rời khỏi đây. Cô ôm Lạnh Lãnh nhanh chóng lên xe. Hoắc Anh Tuấn cũng ôm Tiểu Khê nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Khương Tuyết Nhu nghiến răng. Hoắc Anh Tuấn, không phải anh tự lái xe sao? Vào rồi, nhưng anh muốn dành thời gian hơn cho con trai và con gái của mình. Anh không ngờ trong đời mình còn có thể ngồi chung xe với người phụ nữ mình thích và các con. Điều đó thật hạnh phúc. Khương Tuyết Nhu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ vui mừng đắc ý của Hoắc Anh Tuấn. Có một cảm giác xúc động muốn cởi giày, táng cho anh một cái cho bõ tức. Bố của hai đứa trẻ là anh. Chắc anh rất đắc ý. Nếu có cái đuôi, hẳn là vành lên đến trời rồi. Hiểu Lãnh nhìn thấy, một đôi mắt phượng khẽ nheo lại, thốt ra lời lạnh lùng. Nếu tôi là chú, sẽ không có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên người con trai nói một câu giải như vậy với mình. Mặt Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Hiểu Lãnh tiếp tục nói không chút cảm xúc. Tại sao lại muốn tôi nhận chú làm cha? Chỉ vì theo y học, chú đã hiến hai con tinh trùng, còn tự tưởng rằng mình sinh ra một cặp. Thật quá bất công. Chú đã làm được cái gì cho chúng tôi? Hoắc Anh Tuấn ngũ quan tinh xảo sừng sốt, sắc mặt tái nhợt. Khương Tuyết Nhu nhìn thằng bé muốn tán thưởng. Quả nhiên là con trai của cô. Nói rất hay, nói những gì mà cô đang nghĩ. Trước đây, cha chưa làm, nhưng sau này cha sẽ làm. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khó chịu. Lạnh Lãnh, cha bị người khác thôi miên. Nếu không, cha sẽ không đối xử với mama con như vậy. Cha tin rằng lúc cha bình thường, cha hẳn là rất mong đợi sự xuất hiện của hai con. Hiểu Lãnh châm chọc không thương tiếc. Một người đàn ông 30 tuổi vẫn có thể bị người khác thôi miên. Nếu như tôi là chú, sẽ không có mặt mũi mà nói ra đâu. Hoắc Anh Tuấn lại nghẹn ngào không nói nên lời. Lạnh Lãnh, không biết trước đây chú làm thế nào mà trở thành người giàu nhất Nguyệt Hàn. Chẳng trách chú không thể ngồi vững vị trí đó. Hoắc Anh Tuấn, trình độ miệng lưỡi độc địa của cậu con trai thật giống anh. Quên đi, ai bảo nó do chính mình sinh ra, dù độc hại đến đâu cũng phải chịu đựng cưng chiều. Con nói đúng. Hoắc Anh Tuấn gật đầu thán phục. Tuyết Nhu, không hổ là con trai của em. Nói rất đúng. Nếu như anh có nửa phần trí óc của thằng bé, cũng sẽ không rơi vào tình huống vợ con ly tán. Khương Tuyết Nhu, Lạnh Lãnh, đây thực sự là để níu kéo vợ con của mình. Anh ta không cần mặt mũi gì hết. Tiểu Khê ngây người nhìn Hoắc Anh Tuấn, cuối cùng cười thành tiếng. Đồ cặn bã, cha sao lại có thể đáng yêu như vậy? Hoắc Anh Tuấn đầu đầy hắc tuyến. Một người đàn ông tốt bụng được khen là dễ thương. Nếu như trước kia ai dám nói anh như vậy là hắn xong đời rồi. Nhưng con gái của anh chỉ có thể cười nói. Tiểu Khê, cha có thể dễ thương hơn, miễn là con cho cha một cơ hội để chuộc tội. Tiểu Khê không nói nên lời. Bất quá, đối với cơ hội chuộc tội này, có lẽ đã dao động. Khương Tuyết Nhu thở dài. Hoắc Ảnh Tuấn lập tức nói. Tuyết Nhu, em đi đâu vậy? Anh thấy hay là tìm nhà hàng Tây ăn cơm trước đi. Anh biết một nhà hàng thức ăn trẻ con rất sạch. Bên trong có sân chơi, còn có các loại mỹ vị như bò bít tết, bánh gà tô, điểm tâm. Hay, được quá. Tiểu Khê lập tức gật đầu. Đồ trẻ con. Hiểu Lãnh khịt mũi. Tiểu Khê ậm ừ. Em là trẻ con, em có quyền trẻ con. Hiểu Lãnh nhíu mày. Tiểu Khê, em có xứng với chú Lương không? Chú ấy đã đối xử tốt với em như vậy. Tiểu Khê trong mắt hiện lên vẻ áy náy, nhưng vẫn bụng miệng nói. Vì sao anh thích chú Lương như vậy? Lại không sống cùng mama, mà lại sống cùng nhà ông ngoại. Hiểu Lãnh khó chịu nhìn cô một cái. Hoặc anh Tuấn cảm kích sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Khê. Sau này, quyết định mua cho cô một viên kẹo làm phần thưởng. Con phải hiểu rõ, chú Lương đối với con tốt là vì muốn theo đuổi mẹ con. Anh ta muốn mẹ con thích anh ta, thì làm hài lòng các con trước. Hoặc anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu cảnh cáo người đàn ông nói cẩn thận. Anh nói sai sao? Hoặc anh Tuấn ngây ngô nhún vai. Tuyết Nhu, đàn ông không phải thánh mẫu. Anh ấy tốt với trẻ con, anh ấy muốn lấy lòng em. Bởi vì Lương Duy Phong biết rằng, nếu anh ta không đối xử tốt với bọn trẻ, em sẽ không bao giờ coi anh ta là gì cả. Như vậy, so với chú cũng tốt hơn. Lãnh Lãnh vặn lại. Khi chúng tôi còn ở trong bụng mama, chú đã muốn giao chúng tôi cho người phụ nữ khác nuôi. Còn muốn chúng tôi cùng mama tách ra, chú là một kẻ xấu xa. Hoặc anh Tuấn đột nhiên xấu hổ. Anh không ngờ Khương Tuyết Nhu còn có thể nói cho con mình chuyện này. Tiểu Khê lớn tiếng nói. Chúng con không muốn mẹ kế hung ác, chỉ muốn mama. Không còn mẹ kế hung ác nữa. Trong lòng ta bây giờ chỉ có mama các con. Hoặc anh Tuấn nghiêm túc nói. Cha yêu cô ấy và sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Lãnh Lãnh đột nhiên lộ ra vẻ nôn mửa. Ồ, thật ghê tởm, đạo đức giả. Hoặc anh Tuấn bị đả kích muốn ói ra máu. Khương Tuyết Nhu nhìn anh sắc mặt xám xịt, có một cảm giác muốn cười thật to vào mặt anh ta. Cuối cùng, cô lái xe đến nhà hàng dành cho trẻ em, Hoặc anh Tuấn đã từng nói. Hoặc anh Tuấn có lòng muốn dụ dỗ bọn trẻ. Sở thích của Tiểu Khê thì anh biết, Lãnh Lãnh thì anh hoàn toàn không rõ, nên chỉ đành yêu cầu những thứ bọn trẻ thường thích ăn, mỗi thứ một phần. Đủ rồi, đừng gọi nhiều như vậy, lãng phí. Khương Tuyết Nhu chặn lại. Hoặc anh Tuấn còn chưa lên tiếng, Tiểu Khê đã vội vàng nói. Không lãng phí, không lãng phí. Mà, để cho bố cặn bã chi thêm tiền. Chú ấy chi tiền cho chúng ta cũng đáng mà. Khương Tuyết Nhu chọc chọc ngón trỏ vào đầu cô. Đừng tưởng rằng mẹ không biết. Con ăn nhiều như vậy, cẩn thận sâu răng. Đừng đổ ăn cho con. Mẹ nuôi không phải thường nói, nếu không tiêu tiền của đàn ông, sau này anh ta sẽ tiêu cho phụ nữ khác sao? Tiểu Khê vỗ ngực nói. Khương Tuyết Nhu day day chán. Lầm mình kiểu chết tiệt này, luôn dạy con bé những thứ hỗn láo này. Hoặc anh Tuấn dịu dàng nhìn ba người bọn họ, hai mẹ con, một người phụ nữ và một đứa trẻ như vậy. Anh muốn bảo vệ mãi mãi. Đồ ăn chuẩn bị xong, Tiểu Khê mặc yếm vào. Một lúc sau, cả khuôn mặt ăn như hổ báo. Lãnh Lãnh có dáng người nhỏ nhắn, tay cầm dao nĩa như một quý ông đứng đắn. Hoặc anh Tuấn rất hài lòng, không ngừng thu dọn đồ đạc cho bọn trẻ. Chỉ là mỗi lần anh gắp đồ qua thì Lãnh Lãnh đều gạt sang một bên, không ăn, đối xử với chúng hoàn toàn hờ hững. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng nói. Lãnh Lãnh, con hận cha cũng được, nhưng cha sẽ không từ bỏ. Đừng lo lắng, cha sẽ không mang con rời khỏi mẹ con. Cha chỉ muốn làm những gì một người cha có thể làm. Lãnh Lãnh tiếp tục tự mình ăn đồ ăn, tự hồ không có nghe anh nói. Nhưng Hoặc anh Tuấn không chịu thua. Con là con trai, có rất nhiều chuyện mà mama không làm được với con. Cha có thể dạy con chơi bóng rổ. Chú Lương cũng có thể. Lãnh Lãnh ngắt lời anh. Hoặc anh Tuấn cười. Anh ta không bằng cha. Đội tuyển bóng rổ quốc gia từng mời cha tham dự, nhưng cha không có hứng thú. Khoác lác. Lãnh Lãnh nói thẳng. Cha không bao giờ khoe khoang. Sau khi ăn xong, con có thể xem thử cha trổ tài. Nếu con thua, từ nay con sẽ gọi cha là cha. Hoặc anh Tuấn nhướng mày đẹp trai, tỏ vẻ kiêu ngạo. Lãnh Lãnh im lặng một hồi. Khương Tuyết Nhu yên lặng nhìn bọn họ. Lúc này Hoặc anh Tuấn đã biết sự thật. Vậy thì cô thật sự không cách nào xua đuổi kéo ra chó. Đành phải đi tới đâu, tính tới đó. Hoắc Ảnh Tuấn nói tiếp. Cha cũng có thể dạy con võ công. Mẹ sẽ dạy, chú Lục Thiên Bảo cũng sẽ dạy. Lạnh Lạnh tức giận nói. Nói mới nhớ, chú chặt đứt ngón tay của chú Lục Thiên Bảo. Hoắc Ảnh Tuấn chợt hối hận vì mình đã nhắc đến võ công. Nhưng có một số điều không thể trốn tránh được. Con nói đúng, sau này cha sẽ chặt một ngón tay của mình và trả lại cho chú ấy. Lạnh Lạnh nhíu mày. Chú không nói dối chứ? Nếu không phải sợ người trong nhà hàng sợ hãi, hiện tại cha có thể chặt. Hoắc Ảnh Tuấn không chút do dự nói. Lục Thiên Bảo không bằng cha, ngay cả mẹ con cũng không phải là đối thủ của cha. Con không tin cha thì hỏi mẹ con đi. Hai cha con đều đưa mắt nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, chưa lên tiếng. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn Hoắc Ảnh Tuấn, cố khổ luyện sau 2-3 năm lại không bằng anh ta, không muốn mặt mũi nữa sao? Đôi mắt đẹp như hoa kia khiến Hoắc Ảnh Tuấn cảm thấy hơi xót xa. Thế nhưng có chỗ so tài, cha luôn thua kém mẹ con. Là cái gì? Lạnh Lạnh không khỏi bối rối hỏi. Hoắc Ảnh Tuấn nắm tay ho nhẹ, ánh mắt mơ hồ. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, một luồng nhiệt nóng xông lên trên đầu. Không chịu nổi, cô đập mạnh Hoắc Ảnh Tuấn dưới gầm bàn. Để cô trở nên thô lỗ trước mặt con cái. Hoắc Ảnh Tuấn rõ ràng rất đau, nhưng đôi môi mỏng lại câu lên một cách ngọt ngào. Đây là bí mật giữa cha và mẹ của con. Lạnh Lạnh nhìn mama sắc mặt đỏ bừng, khó hiểu. Nhưng trong trí nhớ, cậu dường như hiếm thấy bộ dạng ngẩn người, xinh đẹp tựa như đóa hồng sương mai. Khi ở cùng chú Lương, mẹ căn bản chưa từng có. Lạnh Lạnh cau mày nặng nề. Hoắc Ảnh Tuấn nói tiếp. Ngoài ra, cha có thể dạy con bơi. Bơi lội, tôi cũng có thể. Lạnh Lạnh khinh thường nói. Vậy thì con có thể bơi tự do, bơi bướm, bơi ếch hay bơi ngửa. Hoắc Ảnh Tuấn nhướng mày. Đối với anh, những thứ này chỉ là cho trẻ con. Nhưng anh không ngờ có ngày anh lại phải dùng những phương pháp này để lấy lòng trẻ con. Cha đều biết. Lạnh Lạnh buồn bực mím môi. Chỉ có thể bơi ếch. Nói dối. Một mình làm sao có thể bơi được nhiều cách như vậy? Bởi vì cha vận động nhiều. Hoắc Ảnh Tuấn tự đắc cầm cốc nước. Chẳng trách đầu óc rất đơn giản. Hoắc Ảnh Tuấn bị sặc nước. Khương Tuyết Nhu không khỏi bật cười. Và cha cũng hiểu luật. Hoắc Ảnh Tuấn nói thêm. Đừng coi thường pháp luật. Đây là xã hội pháp luật. Nếu hiểu luật, chúng ta có thể trực tiếp dùng pháp luật để giải quyết những kẻ đã làm tổn thương mình mà không cần nắm đấm. Lạnh Lạnh nhẹ giọng nói. Có đúng không? Nếu như tôi hiểu luật, chú sẽ là người đầu tiên mà tôi giải quyết. Nhưng cha là luật sư hàng đầu thế giới. Pháp luật thông thường không thể giải quyết được cha. Hoắc Ảnh Tuấn cười nhạt nói. Nhưng nếu có một ngày như vậy, cha chỉ có thể nói rằng trò giỏi hơn thầy, cha sẽ hài lòng. Còn biết gì nữa không? Lạnh Lạnh hỏi. Hoắc Ảnh Tuấn đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nói. Sau khi con đọc sách, cha có thể dạy con toán, hóa, lý, sinh. Cha cái gì cũng biết. Cô giáo có thể dạy, và mẹ tôi cũng vậy. Lạnh Lạnh nói lý lẽ. Cô giáo chỉ trung quy, cô giáo không giỏi bằng cha. Đối với mẹ con. Hoắc Ảnh Tuấn nhìn Khương Tuyết Nhu cười. Khương tiểu thư, em có biết nước được tạo ra từ nguyên tố gì không? Khương Tuyết Nhu. Có mà biết một kiến thức xưa xửa xưa xưa như vậy. Hoắc Ảnh Tuấn cười nói với Lạnh Lạnh. Nhìn xem, đây chỉ là kiến thức hóa học nhập môn đơn giản nhất thôi, mà mẹ con cũng không nhớ nữa. Trong học tập, con nghĩ mẹ có thể dạy cho con cái gì? Lạnh Lạnh hơi khinh thường nhìn mama. Trong đời, Khương Tuyết Nhu lần đầu tiên bị con trai khinh thường, cay đắng nhìn Hoắc Ảnh Tuấn. Anh chứng minh trước mặt con trai rằng anh có thể làm được. Nhưng tại sao anh phải dìu hàng cô không thương tiếc như vậy? Cô không cần mặt mũi sao? Cảm nhận được sự tức giận của Khương Tuyết Nhu, Hoắc Ảnh Tuấn nhanh chóng ho khan một tiếng, cẩn thận đặt hết miếng thịt bò đã cắt lên đĩa của Khương Tuyết Nhu. Đương nhiên, mẹ con có thể dạy con vẽ. Cô ấy là nhà thiết kế đứng đầu thế giới. Bức tranh quá đẹp. Cô ấy có thể đưa con đi chơi công viên, cảm nhận cây cỏ, hoa lá, chim muông. Được rồi, Hoắc Ảnh Tuấn, im đi. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh, cắn hai miếng bít tết vừa ăn, liền đi tìm Tiểu Khê. Chú đã làm tổn thương đến mama rồi. Lạnh Lạnh đưa ra kết luận, đặt dao đĩa xuống. Tôi ăn no rồi. Nói xong, thân hình nhỏ bé nhảy xuống ghế, đi tìm mama cùng Tiểu Khê. Hoắc Ảnh Tuấn nhanh chóng đi theo vào sân chơi. Khương Tuyết Nhu đang chơi cầu trượt với Tiểu Khê. Lạnh Lạnh nhất thời không có hứng thú chơi, liền đi chơi khối xếp hình. Hoắc Ảnh Tuấn ngẩn người ngồi bên cạnh, lẳng lặng xếp hình. Mấy phút sau, Lạnh Lạnh nhìn lướt qua, thấy anh ta thật sự đi lắp một chiến hạm tàu. Cậu lặng lẽ nhìn xuống đồ chơi của mình và đột nhiên cảm thấy khá nhàm chán. Lạnh Lãnh, cái này cha không biết nhiều. Cha cần một người giúp đỡ. Con có thể giúp cha không? Hoắc Anh Tuấn nhìn thằng bé khẩn cầu. Cha không tìm được súng thần công. Lạnh Lãnh nhíu đôi mày thanh tú, cuối cùng cầm lấy một viên đạn thần công bên cạnh đưa cho hắn. Wow, con thật giỏi, cảm ơn con. Hoắc Anh Tuấn nhận lấy. Con lắp cho cha cái này, cha lắp cái kia được không? Lạnh Lãnh do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi tới. Khi Khương Tuyết Nhu cùng Tiểu Khê mồ hôi nhễ nhại đi qua, tình cờ nhìn thấy hai cha con đang cùng nhau làm mô hình máy bay, chiến hạm cực lớn. Cảnh tượng này khiến cho Khương Tuyết Nhu cảm giác phức tạp. Với tư cách là một người mẹ, cô cảm thấy sự phòng bị của Lạnh Lãnh đối với Hoắc Anh Tuấn đang hơi hạ thấp một chút. Lạnh Lãnh thích chơi những món đồ chơi mang tính giáo dục. Cô không giỏi, thường thì Lạnh Lãnh tự nghĩ hoặc thỉnh thoảng Lương Duy Phong sẽ chơi với thằng bé. Nhưng thật ra, cô hiểu Lương Duy Phong không bao giờ là cha ruột của Lạnh Lãnh. Lạnh Lãnh đương nhiên rất ghét Hoắc Anh Tuấn. Nhưng thằng bé làm sao có thể không tò mò cảm giác có cha? Cũng giống như Tiểu Khê, sau khi đi gặp Hoắc Anh Tuấn, vẫn ở bên cạnh anh ta theo cách khác. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã và những thứ này không thể thay đổi được. Cha cặn bã, Lạnh Lãnh, anh chơi cái gì? Em cũng muốn chơi. Tiểu Khê tò mò nghiêng người. Loại đồ chơi cần não này không dành cho em. Lạnh Lãnh sẽ không để cô chạm vào mô hình của mình. Có gì mà tuyệt thế hả? Tiểu Khê tức giận. Tiểu Khê, đừng nóng giận. Con đến bên cạnh cha, cha sẽ dạy con chơi. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng kéo Tiểu Khê vào lòng, hướng Tiểu Khê chơi Lego. Khương Tuyết Nhu thở dài với dáng vẻ trầm mặc nghiêm túc của hai đứa con bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Một phụ huynh có con đi ngang qua và nói với cô ấy một cách ghen tị. Chồng cô thật đẹp trai và kiên nhẫn. Cô thật hạnh phúc. Không giống như chồng tôi. Khi đi chơi cùng con mình, anh ấy chỉ chơi trò chơi bên ngoài. Khương Tuyết Nhu nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông ngồi ở mép sân chơi điện thoại di động. Trong lòng cô có một mớ cảm xúc đan xen. Có lẽ để con cái có cha không phải là điều xấu. Mặc dù Lạnh Lãnh và Tiểu Khê cũng thích Lương Duy Phong, nhưng cô cảm thấy con trai đối với Lương Duy Phong vẫn có khoảng cách. Chắc nó biết đó không phải là cha ruột của mình nên không đòi hỏi được. Bốn người ở trong sân chơi của nhà hàng trẻ em đến 8 giờ tối. Hoắc Anh Tuấn nói muốn chứng minh tài chơi bóng rổ của mình với Lạnh Lãnh. Vì vậy, anh dẫn ba người đến sân vận động bóng rổ. Một trận đấu khốc liệt đang tiếp tục. Hoắc Anh Tuấn đi xuống nói nhỏ vài câu với đội trưởng đội bóng chuyền phía trước. Sau khi Hoắc Anh Tuấn cao lớn mặc đồ thể thao vào sân, nét mặt điển trai của anh bỗng khiến các khán giả nữ trên khán đài phấn khích. Số 3 đẹp trai quá. Cô cũng thấy sao? Cao giáo đẹp trai. Tôi cũng muốn có một người bạn trai như thế này. Đừng nói với tôi. Cô không nghĩ anh ấy giống người giàu có nhất trước kia Hoắc Anh Tuấn sao? Hoắc Anh Tuấn làm sao có thể tới tham gia cuộc thi đấu nhỏ này cơ chứ? Tôi thấy anh ta nhiều nhất 21 tuổi. Đừng nói nữa. Nhìn kia, xa như vậy, anh ấy vẫn có thể ném bóng trúng rổ và ghi bàn tuyệt vời. Dáng dấp đẹp trai thì cũng thôi đi. Kỹ năng đánh bóng còn đỉnh cao như vậy. Anh muốn chúng tôi thèm chết sao? Lời bàn tán của những người phụ nữ kia lọt vào tai của mẹ con Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, nhưng phải công nhận Hoắc Anh Tuấn trên sân thật sự rất đẹp trai. Nhiều cô gái đã xem cao thủ khi còn nhỏ. Cô cũng vậy, khi còn nhỏ đã nghĩ Lục Quân Ngôn đẹp trai như Lưu Xuyên Phong. Nhưng khi so sánh với Hoắc Anh Tuấn thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Và Hoắc Anh Tuấn thật sự rất giỏi về kỹ năng chơi bóng. Cho dù là thần tượng của cô, ba phần cầu hoặc là đạt bóng đợt bảng, đẻ bẹp những người khác chơi đều có thể đến chết. Toàn bộ trận đấu trở thành màn trình diễn cá nhân của anh ấy. Đội đi sau cũng bị đối thủ kéo khoảng cách vì nhanh chóng vượt lên. Tiểu Khê phấn khích vỗ tay. Cha cặn bã, thật tuyệt vời, tiến lên! Hoắc Anh Tuấn được con gái động viên càng hăng máu gà. Một đứa nhỏ bên cạnh Tiểu Khê ghen tị nhìn Tiểu Khê. Là cha của cô sao? Chú ấy thật là lợi hại. Đúng vậy, cha cặn bã chơi bóng rổ giỏi nhất. Tiểu Khê ngẩng cao cằm, không khỏi tự đắc. Mẹ của cậu bé cười và nói. Cô bé, sao con lại gọi cha là đồ cặn bã? Tiểu Khê trong cổ họng nghẹn lại, Lạnh Lãnh nhẹ giọng nói. Bởi vì ông ấy họ cha. Ồ, cái này hiếm lắm. Mẹ cậu bé mỉm cười. Lạnh Lãnh không nói chuyện mà là nhìn bóng dáng chói mắt nhất sân bóng rổ. Cha là gì? Trước đây cậu thật sự không biết. Ai cũng có cha, cậu thì không. Các em nhỏ ở trường mẫu giáo được cha mẹ đưa đón hàng ngày. Ở trường mẫu giáo có lễ hội và sự kiện, cha mẹ của các bạn trong lớp sẽ đến. Nhưng cậu thì không. Những lúc đi chơi, những đứa trẻ trạc tuổi cậu đi lại mệt mỏi. Có cha cõng, nhưng cậu chỉ có thể nói không mệt bởi vì không nỡ để mama vất vả. Cậu chưa từng nếm trải mùi vị có cha. Nhưng hôm nay, cậu dường như đã trải nghiệm được điều đó. Mặc dù trước đây, mọi người đều coi chú Lương là cha của cậu. Nhưng cậu biết rõ, chú Lương không phải. Nếu như chú Lương không thích mama, chú ấy đối với mình sẽ không tốt như vậy. Cậu hiểu tất cả. Trước đây, cậu chỉ biết cha là cặn bã. Nhưng bây giờ, cậu phát hiện ra cha có thể chơi Lego và chơi bóng rổ giỏi nhất. Sau trận đấu, Hoắc Anh Tuấn được bao người vây quanh. Nhưng anh chỉ bước về phía Khương Tuyết Nhu. Anh đi tới bên Lãnh Lãnh và Tiểu Khê, nhẹ giọng hỏi. Sau này cha dạy các con chơi bóng rổ có được không? Được, được. Tiểu Khê vui vẻ vỗ tay. Lãnh Lãnh im lặng, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo khiến Hoắc Anh Tuấn biết rằng cậu đã đồng ý. Khương Tuyết Nhu không khỏi hỏi. Làm sao bọn họ đồng ý cho anh chơi? Rất đơn giản. Anh nói gửi cho họ mỗi người 10.000 tệ. Ngày nào họ cũng ước anh đến. Hoắc Anh Tuấn cười. Khương Tuyết Nhu cứng họng mà phun ra. Hám tiền. Vừa mắng thầm, điện thoại đã reo. Là Lương Duy Phong gọi tới, vẻ mặt ngưng trọng. Một lúc sau, cô lấy điện thoại và đi đến một bên một cách mất tự nhiên. Tuyết Nhu, em ở đâu? Ồn ào quá. Lương Duy Phong thì thào nói. Khi nào thì em về? Em cùng Lãnh Lãnh ra ngoài chơi, lát nữa sẽ trở về. Khương Tuyết Nhu mất tự nhiên giải thích. Em chơi với Lãnh Lãnh sao? Sao em không gọi anh? Lương Duy Phong cười nói. Thôi, lần sau em sẽ gọi cho anh. Khương Tuyết Nhu viện cớ kết thúc cuộc gọi. Khi quay lại, cô đã thấy Hoắc Anh Tuấn và hai đứa trẻ đang đứng sau lưng mình. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô thâm thúy. Lương Duy Phong hối thúc em trở về ư? Muộn rồi, ngày mai bọn trẻ còn phải đi nhà trẻ. Khương Tuyết Nhu vuốt tóc ra sau tai. Vậy thì em về đi. Tiểu Khê trước đây ở chung với anh. Tối nay anh đưa Lãnh Lãnh đến đó. Sáng mai sẽ cùng nhau đưa bọn trẻ đi nhà trẻ. Hoắc Anh Tuấn sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều, bổ sung giải thích. Đừng lo lắng, anh không muốn dành bọn trẻ với em. Anh chỉ nghĩ, dù sao em cũng gửi Lãnh Lãnh cho ba em. Tốt hơn là hãy để thằng bé ở lại với anh. Đường đi còn gần hơn một chút. Khương Tuyết Nhu nghe lời. Tuyên Minh Sơn đi xe 40 đến 50 phút, quả nhiên hơi xa. Lãnh Lãnh, ý của con thế nào? Khi Lãnh Lãnh mím môi im lặng, Tiểu Khê đã nắm lấy tay của anh rồi nói. Lãnh Lãnh à, tối nay anh ngủ với em nhé. Chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến bên ông ngoại. Được. Cuối cùng Lãnh Lãnh cũng gật đầu đồng ý. Được rồi. Khương Tuyết Nhu không nói được gì. Sau khi bước ra khỏi sân thể dục, cô lên xe một mình rời đi. Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ôm hai đứa nhỏ, một trái, một phải. Trong ánh đèn mờ ảo, không hiểu sao lòng cô như bị bỏ lại ở đâu đó. Có một câu nói, con ở đâu thì lòng mẹ cũng ở đó. Thực ra, cô ấy cũng muốn ở bên các con của mình. Chỉ là bọn nhỏ không muốn đến biệt thự của Lương Duy Phong. Cô không thể ép chúng đi. Ngay sau khi Khương Tuyết Nhu rời đi, Ngô Minh Hạo lái xe đến đón Hoắc Anh Tuấn và bọn trẻ. Ngày sau đó, anh đã đưa ba người đến biệt thự Hoắc gia. Đã quá muộn, các trưởng lão của Hoắc gia đã ngủ say rồi. Hoắc Anh Tuấn không đánh thức bọn họ mà đưa hai đứa nhỏ về phòng, đổ nước rồi tắm cho chúng. Lãnh Lãnh hơi khó chịu mà kháng cự. Nhưng bởi vì có sự hiện diện của Tiểu Khê luôn gây rối, cậu từ từ buông lỏng một chút. Trong lúc hai đứa nhỏ đang chơi trong bồn tắm, anh đã chụp một bức ảnh gửi cho Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cũng vừa về đến biệt thự, nhìn ảnh chụp bên trong dưới ánh đèn ấm áp. Tiểu Khê nở nụ cười ngọt ngào dễ thương, trên mặt Lãnh Lãnh cũng lấm tấm nước, nhưng trên lông mày lại có một nụ cười rất nhạt. Cảnh tượng này ấm áp khiến cô đau lòng. Khi mới mang thai, cô chưa bao giờ tưởng tượng được có một gia đình bốn người như vậy. Chồng yêu thương, con cái khỏe mạnh, hoạt bát là mong ước lớn nhất của mỗi người phụ nữ. Bây giờ, con cái đã về với cha, cô cũng gả cho Lương Duy Phong. Nhưng đối mặt với biệt thự này, cô lại bối rối mâu thuẫn. Đột nhiên, Hoắc Anh Tuấn gửi đến một tin nhắn. Tuyết Nhu, cảm ơn em đã sinh ra hai thiên thần nhỏ dễ thương này cho anh. Kiếp này, anh xin lỗi em. Kiếp này, anh vô cùng biết ơn em và mãi mãi yêu em. Kiếp này, ngoại trừ với em, anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Anh sẽ luôn đợi em và đợi gia đình bốn người của chúng ta đoàn tụ. Một gia đình bốn người. Khương Tuyết Nhu đứng ở nơi đó rất lâu, cho đến khi giọng nói của Lương Duy Phong chuyển đến. Tuyết Nhu, sao em lại đứng ở đây? Không có gì. Khương Tuyết Nhu lập tức để điện thoại xuống, nhìn gương mặt ấm áp của Lương Duy Phong có chút suy yếu. Em đi tắm. Lương Duy Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đôi mắt hơi híp lại. Cô ấy đã đi đâu tối nay? Không hiểu sao, rõ ràng cô ở bên cạnh, nhưng càng ngày càng cảm thấy không nắm bắt được cô. Sau khi lên lầu, cửa phòng ngủ chính đã đóng lại. Anh lần đầu tiên bước vào mà không cần gõ cửa. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước bắn tung tóe. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nước chảy như móng vuốt cào xé trái tim của Lương Duy Phong. Rõ ràng hôm nay, điện tự nhiên giúp anh giải tỏa. Anh hiện tại không thiếu phụ nữ, Nhạc Hạ Thu cũng đủ loại thủ đoạn. Nhưng hai người phụ nữ đó không bao giờ là Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu có khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp lúc nào cũng đen nhánh mềm mại, thân hình đường cong tựa vô song. Anh đã khao khát hình ảnh cô đang khóc dưới anh từ lâu. Nếu không phải do người đàn ông đó đe dọa, Lương Duy Phong gắt gao nắm chặt tay. 20 phút sau, Khương Tuyết Nhu từ trong buồng tắm đi ra, đột nhiên nhìn thấy Lương Duy Phong đang ngồi trên giường lớn. Cô sửng sốt, vô thức lấy khăn che ngực. Thường thì sau khi cô đóng cửa phòng ngủ, anh rất ít khi vào nên cô cũng quen. Dần dần sau khi tắm xong, cô sẽ không để ý quá nhiều nữa. Chỉ là, cho dù cô chặn lại, Lương Duy Phong cũng thoáng nhìn thấy. Mái tóc dài nửa khô xõa trên vai, rõ ràng là rối tung, nhưng lại càng thêm đa tình. Lúc này, sau khi cô tắm xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tự nhiên. Không giống như Điển Tự Nhiên và Nhạc Hạ Thu, trang điểm tinh xảo ngày thường luôn khiến anh ít thôn. Tuyết Nhu, lửa trong mắt Lương Duy Phong nhanh chóng sáng lên. Duy Phong, có chuyện gì vậy? Ánh mắt của anh khiến Khương Tuyết Nhu hoảng sợ. Không có chuyện gì thì không được tìm em sao? Lương Duy Phong nuốt nước miếng, nhịn không nổi nữa. Anh càng chịu đựng, càng đẩy cô ấy ra xa. Chỉ có thể chiếm hữu hoàn toàn mới có thể khiến cô ấy hoàn toàn thuộc về anh. Ngay cả khi người đó biết mục đích thực sự của mình, khi gạo nấu thành cơm, cô ấy có con với mình, mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, người đó không hề cài đặt hệ thống giám sát trong biệt thự. Nhưng em đi ngủ đây, hôm nay em rất mệt. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Ừ, muộn rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta là vợ chồng, không nên ngủ riêng giường suốt. Lương Duy Phong dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô chằm chằm. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn chằm chằm. Em nhìn anh làm gì? Lương Duy Phong cười. Em không muốn sao? Không. Khương Tuyết Nhu lắp bắp. Vậy em ngủ đi. Lương Duy Phong nằm xuống giường. Khương Tuyết Nhu ngây ra một lúc. Cô tự nhủ đây là chuyện bình thường. Không phải lúc trước cô đã chuẩn bị tâm lý sao? Chỉ là thân thể không khỏi lề mề. Dưỡng da một hồi, tóc sấy một hồi. Cho đến khi Lương Duy Phong dường như đã ngủ, cô mới nằm xuống. Sau khi tắt đèn, cô thận trọng ngủ ở bên giường. Nhưng ngày sau đó, Lương Duy Phong đã tiến tới. Cô nhẫn nhịn nắm lấy chăn bông, chuẩn bị tinh thần. Nhưng cô vẫn không chịu được, thậm chí không khỏi buồn nôn. Duy Phong, em mệt, lần sau. Cô đẩy mạnh, nhưng Lương Duy Phong lại điên cuồng, cứng đầu, thậm chí còn khiến cô nổi da gà. Cuối cùng, cô không kìm được mà cầm chiếc đèn trên bàn, đập vào đầu anh. Ngay lúc đó, Lương Duy Phong ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi ấm áp lóe lên một tia lạnh thấu xương. Ánh trăng rơi vào trên mặt anh, Khương Tuyết Nhu không khỏi rùng mình. Ánh mắt này của anh khiến cô cảm thấy kinh hãi. Đúng là kinh hãi. Cô vậy mà lại cảm thấy Lương Duy Phong thật kinh khủng. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt tuấn tú thanh tú của Duy Phong chuyển thành đau đớn, thất vọng khó chịu, khiến cho Khương Tuyết Nhu nghi ngờ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Tuyết Nhu, em ghét anh lắm sao? Lương Duy Phong đỏ mắt nhìn cô. Em không ghét anh. Khương Tuyết Nhu cuộn mình thành một quả bóng, cả người tuyệt vọng tê dại. Em xin lỗi, Duy Phong, em thật sự xin lỗi. Cô nghĩ đến đây mà toàn thân mâu thuẫn. Ngay cả khi Hoắc Anh Tuấn hôn cô hôm nay, cô cũng không phản kháng và buồn nôn như vậy. Cô cảm thấy nhiệt độ trên người Hoắc Anh Tuấn có mùi thơm. Thậm chí, nếu cô không nỗ lực để giữ hơi thở, cô sẽ bị hôn đến ngây người. Cơ thể của cô dường như đã quen với Hoắc Anh Tuấn theo bản năng và không thể tiếp nhận được những người đàn ông khác. Cô ấy sắp gục ngã mất rồi. Duy Phong, hoặc là chúng ta. Không nói chuyện. Lương Duy Phong đột ngột ngắt lời cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Tuyết Nhu, em đừng phụ lòng anh, được không? Anh yêu em nhiều năm như vậy, đợi em nhiều năm như vậy. Thật vất vả chờ đến ngày em kết hôn với anh. Anh đã nghĩ cuối cùng mình có thể ở bên em trong cuộc đời này. Nếu em muốn rời xa anh, thật là đả kích lớn đối với anh. Anh không biết phải sống thế nào. Khương Tuyết Nhu đột nhiên ngẩn người. Lời nói của Lương Duy Phong khiến cô áy náy, nhưng đồng thời cũng khóa chặt cô lại trong một cái cùm, để cô ấy mông lung. Đừng nghĩ lung tung, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ không ép em nữa. Đêm nay anh không tốt, đã làm cho em sợ hãi. Lương Duy Phong sờ sờ đầu cô, xoay người rời đi. Chỉ khi anh ta đi ra ngoài, ánh mắt anh ta được thay thế bằng sự căm thù ghê tởm. Tốt lắm, Khương Tuyết Nhu. Vốn dĩ anh vẫn cho rằng sau này trả thù cô, anh vẫn để cho cô một chút sĩ diện. Nhưng bây giờ thì không, anh sẽ để cô phải trả giá cho những thứ của ngày hôm nay. Sống còn hơn chết. Khương Tuyết Nhu thức cả đêm, nhưng Hắc Anh Tuấn canh giữ hai đứa nhỏ lại ngủ rất say. Trước khi đi ngủ, anh kể cho chúng nghe một câu chuyện ngắn. Sau khi bọn nhỏ ngủ say, nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn sạch sẽ, lòng nhớ Khương Tuyết Nhu càng thêm như thủy triều. Nhớ cô ấy, nhớ cô ấy. Muốn cô ấy quay lại với mình càng sớm càng tốt. Gia đình bốn người sẽ rất hạnh phúc. Về sau anh chỉ nghe lời vợ. Tuyết Nhu kêu anh không được nói chuyện với ai, anh cũng sẽ không được lui tới với người đó. Những gì Tuyết Nhu cấm anh làm, anh sẽ không bao giờ làm. 6 giờ sáng, Hoắc Anh Tuấn dậy tự nấu ăn. Hoắc Lão Thái Thái và Hoắc Lão dậy sớm, vừa nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, hai người suýt nữa rớt tròng mắt. Oái, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Cháu thật sự nấu bữa sáng ư? Hoắc Lão Thái Thái tràn đầy xúc động. Không ngờ cả đời này, tôi lại có thể được ăn bữa ăn sáng của cháu trai. Bà nội đừng lo lắng, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể ăn. Hoắc Anh Tuấn cười đáp lại. Trước đây anh vốn là người không ngoan, nhưng bây giờ nở nụ cười, gương mặt của anh giống như băng tuyết đầu tiên tan chảy. Hoắc Lão Thái Thái và Hoắc Lão giống như gặp quỷ. À Tuấn, cháu ngáo đá à? Hoắc Lão Thái Thái ngập ngừng hỏi. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Nhã Lam bước xuống hỏi. Ba mẹ, sao hai người đều ở trong bếp? Hoắc Nhã Lam, hôm nay A Tuấn làm bữa sáng. Hoắc Lão nghiêm túc nói. Hoắc Nhã Lam nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đeo tạp dề thì sửng sốt. Cũng tốt, dù sao nó vẫn luôn cho rằng người khác nấu không ngon. Cho nó tự làm, để xem có thể ăn được hay không. Đấy không phải là vấn đề, Hoắc Lão Thái Thái thì thào. Vấn đề là nó cười, và cười ngu ngu, giống như bị tâm thần vậy. Hoắc Anh Tuấn tức giận suýt chết. Ông bà, tâm tình tốt lắm nên mới cười. Đã xảy ra chuyện gì tốt sao? Hoắc Lão Thái Thái tràn đầy nghi hoặc. Giống như Hoắc gia bây giờ, Hoắc Vân Dương ngốc, Hoắc Trân không gượng dậy nổi. Hoắc Văn cả ngày đều than thở chuyện này chuyện kia, khóc lóc sướt mướt. Nếu bà không vững tâm, chẳng đã tức chết rồi. Hoắc Nhã Lam nghĩ đến Lục Minh Anh. Cô cho rằng đó là do cha của Hoắc Anh Tuấn trở về nên anh mới có tâm trạng tốt. Chẳng trách người ta nói rằng cha là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đứa trẻ. Hoắc Anh Tuấn trước đây giống như một viên kem, nhưng khi Lục Anh Minh quay trở lại, anh đã trở thành một người thay đổi. Ông bà sẽ biết thôi. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, khí thế giữa hai lông mày bay bổng. Hoắc Lão Thái Thái và Hoắc Lão không thể giải thích được, nhưng Hoắc Nhã Lam lại căng thẳng. Mãi cho đến khi hai người lớn tuổi đi ra ngoài, Hoắc Nhã Lam mới hốt hoảng tiến lại gần Hoắc Anh Tuấn. Không phải là lát nữa cha con sẽ đến chứ? Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Hoắc Nhã Lam, anh nhướng mày. Mẹ nghĩ nhiều rồi, cha hận không thể cùng Hoắc gia cả đời đoạn tuyệt, làm sao có thể tới đây? Nói cũng đúng, Hoắc Nhã Lam cúi đầu thở dài. Mẹ sẽ không nghĩ tới cha con đến đây chứ? Hoắc Anh Tuấn đột ngột nói. Làm sao có khả năng, mẹ chỉ cảm thấy mẹ nợ ông ấy. Hoắc Nhã Lam tức giận nói. Hơn nữa bà cũng không có mặt mũi nào. Tốt rồi, con sợ mẹ cũng muốn nhai lại giống con. Hoắc Anh Tuấn nói. Còn khác với mẹ, ít nhất thì con không kết hôn với Nhạc Hạ Thu, cũng không có con với Nhạc Hạ Thu. Hoắc Nhã Lam trừng mắt nhìn anh không nói nên lời. Loại chuyện này có gì đáng tự hào? Ít nhất mẹ cho con đến thế giới này. Con thì để cho con của con đến thế giới này sao? Này, Hoắc Anh Tuấn cười, Hoắc Nhã Lam càng thêm nghi hoặc. Nếu như lúc trước bà nói như vậy, cả khuôn mặt anh đều biến sắc. Sao hôm nay lại không tức giận? Mẹ đi ra ngoài, đừng quấy rầy có làm bữa sáng. Hoắc Anh Tuấn bật điện thoại và học cách làm bánh bông lan trong video. Hoắc Nhã Lam càng nghi hoặc. Cái loại nghi hoặc này khiến Hoắc lão thái thái vốn định đẩy Hoắc lão ra ngoài đi dạo lại ở nhà. Mãi đến hơn 7 giờ, Hoắc Nhã Lam mới lên lầu kêu Tiểu Khê dậy. Không bao lâu, liền có tiếng la hét từ trên lầu truyền đến. Hoắc Nhã Lam, chuyện gì xảy ra? Hoắc lão thái thái vội vàng đi lên lầu. Nhìn thấy trong phòng ngủ, ngoài Tiểu Khê còn có một đứa nhỏ trạc tuổi Tiểu Khê. Đứa nhỏ mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh lam, nhướng mày nhìn bọn họ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ngoại hình nổi bật có thể nói rằng thằng bé chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai trong tương lai. Chỉ là nhìn rất giống Khương Tuyết Nhu. Đây là... Hoắc lão thái thái cũng bối rối. Lạnh lạnh nhíu mày, đoán chừng những người này hẳn là người của Hoắc gia, thường xuyên nghe Tiểu Khê nói tới. Tiểu Khê cười gằn giải thích. Bà nội, để cháu giới thiệu cho bà. Đây là em trai của cháu. Anh là anh trai của em. Lạnh lạnh ngắt lời cô bé. Anh trai cái gì chứ? Anh ra sớm hơn em có 3 phút. Tiểu Khê giải thích một cách không khục. Vậy cũng vẫn là anh trai của em. Lạnh lạnh không nhượng bộ. Hoắc Lam ngẩn người. Tiểu Khê, chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Đứa nhỏ này. Lạnh lạnh mím chặt miệng, Tiểu Khê nói. Kỳ thực, chúng cháu là anh em song sinh. Cháu và Khương Tiểu Khê, còn anh ấy tên là Khương Hiểu Lãnh. Hoắc lão thái thái cùng Hoắc lão đồng ý hít sâu. Không phải, ta chưa nghe Hoắc Phong Lang nói về chuyện này. Bởi vì bọn cháu không phải là con của Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, khóe miệng nhếch lên không khỏi đắc ý. Kỳ thực, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh là đứa nhỏ mà Tuyết Nhu sinh cho con. Chính là cặp sinh đôi năm ấy, không hề mất đi. Chúng ta đều bị Tuyết Nhu và Hoắc Phong Lang lừa. Cái gì? Hoắc Nhã Lam và Hoắc Lão Thái đều kinh ngạc. Trong những năm qua, họ luôn tiếc nuối cho cặp song sinh đã mất đó. Nhưng họ không ngờ rằng những đứa trẻ vẫn còn. Loanh quanh một hồi, Tiểu Khê lại là con của anh. Chẳng trách, ta thấy con bé rất giống nó. Hoắc lão thái thái vui mừng khôn xiết. Lãnh Lãnh không giống anh, mà là giống mẹ nó. Nhưng tất cả những đứa trẻ đều rất xinh đẹp. Tốt lắm. Hoắc lão thái thái hai mắt đỏ bừng. Hoắc Phong Lang, tên khốn kiếp kia. Chuyện lớn như vậy đều giấu cho chúng ta không biết. Vì mama sợ bà nội khi biết chuyện sẽ bắt chúng cháu đi. Tiểu Khê giải thích. Chúng cháu không muốn xa cách với mama, nên chú Hoắc Phong Lang đã nhận cháu làm con gái của chú ấy, để cháu đến thăm bà mọi lúc mọi nơi. Chú ấy cũng có thể mang cháu đi tìm mama. Hoắc Phong Lang cũng có ý tốt. Hoắc Nhã Lam thở dài hai mắt đỏ hoe. Hồi đó nó cũng làm chuyện tốt. Nếu không có nó, hai đứa nhỏ này có lẽ đã không còn nữa. Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn đầy áy náy. Phải, mẹ, con hối hận. Vì lẽ ra trước đây mình không nên đối xử với nó như vậy. Sau này nhất định sẽ tìm nó trở lại làm em trai. Không biết nó có thể quay trở về hay không. Hoắc Nhã Lam buồn bã khóc. Đừng nói những chuyện không vui này trước mặt bọn trẻ. Ít nhất hôm nay chúng ta cũng nên vui vẻ. Dù Hoắc gia chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chúng ta lại có thêm hai đứa nhỏ nữa. Hoắc lão thái thái đi tới bên cạnh Lãnh Lãnh. Chắt trai, ta là cụ nội của con. Chúng ta Hoắc gia nợ mẹ của con. Chúng ta sẽ không bắt con rời xa mẹ con. Nhưng chúng ta đều là cụ nội của con. Đây chính là người một nhà. Phải, Hoắc Nhã Lam cũng ngồi xổm trước mặt cháu trai, nắm tay Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Kỳ thật, khi còn trong bụng mama, chúng ta rất mong chờ cháu đến. Nhưng mà cha của cháu quá ngu ngốc, đã làm rất nhiều điều sai trái và khiến cháu sinh ra trong một mái ấm không trọn vẹn. Bà xin lỗi. Tiểu Khê ôm Hoắc Nhã Lam cộc lốc nói. Bà nội, không phải lỗi của bà, chúng cháu chỉ không thích đồ cặn bã. Nhưng bà rất tốt, chúng cháu rất thích bà. Cảm ơn. Hoắc Nhã Lam vui vẻ hôn Tiểu Khê, cô nhìn Lãnh Lãnh, Lãnh Lãnh nhàn nhạt. Lãnh Lãnh, cha của cháu khi còn nhỏ cũng giống như cháu. Hoắc Nhã Lam đột nhiên nói. Nhưng bà biết, dưới vẻ ngoài lãnh đạm của cháu, cũng giống như cha của cháu, cháu cũng khát khao tình cảm gia đình. Chỉ sợ tổn thương, cho nên mới dừng dưng ngụy trang. Bà đã không là một người mẹ tốt, nhưng bà sẽ là một người bà tốt trong tương lai. Ánh mắt Lãnh Lãnh khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cũng kinh ngạc nhìn Hoắc Nhã Lam. Hoắc lão thái thái cười gật đầu. Tốt lắm, Hoắc gia không bằng lúc trước, nhưng mọi người đều rất hiểu chuyện. Ngày sau đó, họ đưa hai đứa trẻ xuống nhà. Vừa rồi, Hoắc lão gia tử chán nản biết được sự thật, không khỏi vui mừng cười không ngậm miệng lại được. Nhìn người nhà nhiều như vậy, Lãnh Lãnh dường như hiểu được tại sao Tiểu Khê lại thích ở đây. Mặc dù có cha cặn bã khó chịu, nhưng mọi người đều hòa nhã. Hơn nữa, bọn họ là cụ nội, bà nội của chính mình. Không phải người khác, cậu cũng không cần cẩn thận. Ăn sáng xong, Hoắc Anh Tuấn đưa Lãnh Lãnh và Tiểu Khê đi nhà trẻ. Chẳng qua, thông tin liên lạc của cha mẹ hai đứa trẻ đã được đổi thành tên của anh và Khương Tuyết Nhu. Cô giáo mẫu giáo ngạc nhiên. Thì ra là sinh đôi, chẳng trách ngày thường chơi ngoan như vậy. Đúng vậy, sau này cô giáo có thể liên lạc với tôi và mẹ của bọn trẻ bất cứ lúc nào nếu có chuyện xảy ra. Hoắc Anh Tuấn tâm trạng vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú và tao nhã nở một nụ cười quyến rũ. Các cô giáo mẫu giáo đều tim đập chân run. Trên đường trở lại công ty, Hoắc Anh Tuấn gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Nếu là trước kia, Khương Tuyết Nhu sẽ đơn giản từ chối. Nhưng coi như vì hai đứa nhỏ, hôm nay cô vẫn nhận điện thoại. Lãnh Lãnh tối hôm qua thế nào? Tốt lắm. Tối nay anh nói đưa thằng bé đi đá bóng với Tiểu Khê. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói. Lãnh Lãnh đồng ý ư? Khương Tuyết Nhu vừa lái xe vừa khó chịu. Không ngờ tên tiểu tử Lãnh Lãnh lại phản bội nhanh như vậy. Em có tới không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên thấp giọng hỏi. Chúng tôi sẽ thi đấu trên sân bóng quảng trường Manolia. Tôi là phụ nữ đã có gia đình, muốn nấu cơm cho chồng, tôi không có thời gian. Khương Tuyết Nhu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà kết hôn rồi, bỏ mặc hai đứa nhỏ cũng không tốt. Hoắc Anh Tuấn mơ hồ nói. Kỳ thật, bọn nhỏ đều muốn chúng ta tái hợp. Khương Tuyết Nhu không đợi anh nói xong đã cúp điện thoại. Anh nhìn điện thoại cười cười, không tức giận. Dù sao bây giờ còn có hai đứa nhỏ, lại quấy rầy bọn họ. Anh không tin Lương Duy Phong không thể hiện ra cái đuôi hổ ly. Lương Duy Phong cái đuôi thật sự không thể che giấu. Đặc biệt là sau khi bị Khương Tuyết Nhu đập vào đêm hôm qua, anh ta đã kìm nén cơn tức giận của mình cả đêm. Buổi sáng vừa đến công ty, anh đã đè Điền Tự Nhiên lên bàn làm việc để trút giận. Cậu ơi, dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột đông khô này gần đây. Lục Thanh Minh đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong hoàn toàn sững sờ. Anh không ngờ ông cậu vốn luôn lịch lãm nho nhã lại có thể làm chuyện điên cuồng như vậy trong văn phòng. Không phải cậu anh chị yêu Khương Tuyết Nhu, sao có thể? Điền Tự Nhiên sợ tới mức nhanh chóng mặc quần áo. Vẻ mặt Lương Duy Phong đầy ngượng ngùng xấu hổ. Một tia xấu hổ khó chịu hiện lên sâu trong đáy mắt anh. Cút đi, ai cho cô dụ dỗ tôi? Lương Duy Phong đẩy mạnh Điền Tự Nhiên. Điền Tự Nhiên nhìn thấy bộ dạng hung dữ của hắn, trong lòng hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Lục Thanh Minh ngẩn người, đầu âm âm. Mãi đến sau khi cửa đóng lại, trong lòng chợt bừng tỉnh, lửa giận dâng trào, nhào lên đấm cho Lương Duy Phong một cái. Đồ khốn kiếp! Lương Duy Phong không tránh, lau miệng chế nhạo nói. Đúng vậy, tôi là đồ khốn nạn. Lục Thanh Minh tức giận. Cậu à, cậu làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Tuyết Nhu? Các người kết hôn bao lâu rồi? Đây là tình yêu của cậu sao? Thật là ghê tởm. Người con gái anh yêu tuy rằng không còn có thể ở bên Khương Tuyết Nhu, nhưng anh mong Tuyết Nhu có thể sống một đời hạnh phúc. Anh cũng tin tưởng Lương Duy Phong có thể cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng anh không ngờ Lương Duy Phong và thư ký đã cùng nhau. Anh vô cùng đau lòng vì Khương Tuyết Nhu. Cô ấy là người tốt như vậy, tại sao lại gặp phải một tên cặn bã? Cậu nghĩ tôi muốn làm chuyện này sao? Lương Duy Phong kéo chiếc cà vạt đang run rẩy của mình ra, mắng anh. Cô ấy không yêu tôi chút nào. Cho tới bây giờ, khi chúng tôi đã kết hôn, cô ấy cũng sẽ không cho tôi động vào. Cậu nhìn vào đầu tôi đi. Anh chỉ vào vầng trán đỏ ửng của mình. Chỉ vì muốn chạm vào cô ấy, tôi đã bị cô ấy đập cho nát bét. Lục Thanh Minh hơi kinh ngạc mở miệng. Thật lâu sau hắn nói. Vậy cậu cũng không thể cùng người phụ nữ khác lộn xộn. Sáng sớm không nên ở văn phòng. Anh không thể nói tiếp bởi vì cảnh tượng đó khiến anh phát ngán. Và nếu không được tận mắt chứng kiến, anh sẽ không tin rằng người cậu của mình, người mà anh luôn kính trọng, lại làm ra chuyện như vậy. Thanh Minh, cậu cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu. Lương Duy Phong đau lòng nhìn anh. Đối với cô ấy, cậu đợi thêm một năm. Nếu đợi thêm năm nữa, cậu sẽ xuất ra. Chỉ cần cô ấy chịu để cậu chạm vào, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy. Thanh Minh, đừng luôn trách cậu. Không phải chính cháu cũng dễ dàng bị Khương Kiều Nhân dụ lên giường sao? Cháu nên hiểu cảm giác của cậu. gương mặt tuấn tú của Lục Thanh Minh đầy vẻ đau khổ. Đúng vậy, anh hiểu. Vậy nên anh vĩnh viễn mất đi Khương Tuyết Nhu. Còn nữa, Lương Duy Phong đột nhiên nở nụ cười. Trái tim cô ấy chưa bao giờ buông bỏ Hoắc Anh Tuấn. Cậu biết không, vào đêm tân hôn của chúng tôi, Hoắc Anh Tuấn đã gửi ảnh chụp anh ta ngủ với Tuyết Nhu. Tôi chưa bao giờ bị đả kích mạnh như vậy. Vợ của tôi trong đêm tân hôn ngủ với người đàn ông khác. Môi Lục Thanh Minh run lên. Cậu à, Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn bắt cóc. Ngày đó không phải là do cô ấy nguyện ý. Nếu không chịu được thì ly hôn đi. Cưới cô ấy rồi thì không nên tổn thương cô ấy. Đời này cô ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi. Thanh Minh, tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy đến nỗi nếu không có cô ấy, cuộc sống của tôi sẽ mất đi màu sắc và không còn hy vọng sống. Lương Duy Phong khẩn cầu nhìn anh. Đừng nói cho Tuyết Nhu biết, được không? Tôi sẽ để Điệt Tự Nhiên rời đi, sẽ không dây dưa với cô ta nữa. Lục Thanh Minh ngẩn người. Thanh Minh, Tuyết Nhu đã thất bại trong hôn nhân. Nếu cậu nói với cô ấy về tôi, đó sẽ là tổn thương thứ hai. Tôi cầu xin cậu, chỉ cần cậu không nói cho cô ấy biết, tôi có thể chia công ty cho cậu một nửa. Lương Duy Phong khiêm tốn nói. Cậu à, cháu không cần cậu chia công ty. Cháu đã từng vì quyền lợi và tiền bạc mà đánh mất Tuyết Nhu. Đó là điều cuối cùng cháu hối hận trong đời. Cháu chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Lục Thanh Minh từng bước lùi lại nói. Hôm nay, chuyện này, cháu có thể để yên. Nhưng nếu sau lưng cô ấy, cậu còn dây dưa với những người phụ nữ khác, cháu nhất định sẽ nói cho cô ấy biết. Anh nói xong, liền xoay người rời đi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt buồn bã của Lương Duy Phong đã thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Chú ý động tĩnh của Lục Thanh Minh. Nếu nó đi gặp Khương Tuyết Nhu, thì khiến nó biến mất. Sau khi cúp máy, anh khẽ thở dài. Thanh Minh à Thanh Minh, ai bảo mày biết những chuyện không nên biết. Hình tượng nho nhã của anh vẫn cần được duy trì. Và bây giờ không phải lúc để lộ diện. Tao hy vọng mày không tự tìm đường chết. Lục Thanh Minh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tâm trạng vẫn rất nặng nề, tức giận và mâu thuẫn. Một bên là cậu ruột, một bên là Thanh Mai Trúc Mã mà anh luôn tâm niệm. Anh ấy nên làm gì? Cuối cùng, anh xoay người đi vào phòng thư ký. Vừa định đi thì tình cờ gặp Điền Tự Nhiên đi ra. Khi nhìn thấy anh, cô ả vội cúi đầu, lộ ra vẻ hoảng sợ và hoang mang. Tôi hỏi cô đã cùng cậu tôi dây dưa bao lâu rồi? Lục Thanh Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Lục quản lý, đừng hỏi. Lương Tổng vẫn luôn là tình yêu đơn phương của tôi, là tôi dụ dỗ anh ấy. Điền Tự Nhiên giả bộ buồn bực nói. Lương Tổng vừa rồi gọi điện thoại kêu tôi đi qua. Có lẽ đã muốn để tôi thôi việc. Dụ dỗ một người đàn ông đã có gia đình mà không biết xấu hổ. Thật là hèn hạ. Lục Thanh Minh mắng. Điền Tự Nhiên cúi đầu, lặng lẽ cắn chặt môi. Nhưng giọng nói lại giả bộ nghẹn ngào. Thật xin lỗi Lục Tổng. Tôi sẽ không tái phạm nữa. Cút đi. Lục Thanh Minh chửi xong, đột nhiên để ý thấy trên cổ và trên tay cô ta đều có dây chuyền kim cương. Viên kim cương nhìn không lớn, nhưng hai ngày trước anh mới nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt đã mua, chúng cùng một phong cách. Tư Đồ Nguyệt cho biết chiếc vòng cổ này không có nhiều kim cương, nhưng vì là hàng hiệu quốc tế cao cấp nên có giá hơn 100.000. Một người thư ký mà lại mang những thứ đắt tiền như vậy. Cậu cứ nói là thư ký dụ dỗ cậu, nhưng cậu đối với Điền Tự Nhiên quá rộng rãi. Anh chợt thấy buồn và xót xa cho Tuyết Nhu. Sau khi Điệt Tự Nhiên rời đi, lúc xuống lầu, anh rốt cuộc không nhịn được gọi điện thoại cho cô. Tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tuyết Nhu vừa từ phòng marketing đi ra, điện thoại di động liền vang lên là Lục Thanh Minh. Cô và Lục Thanh Minh đã cắt đứt thông tin liên lạc từ 3 năm trước. Và số điện thoại mới này vẫn được Lục Thanh Minh thông báo vào ngày đám cưới của họ với Lương Duy Phong. Sau khi kết hôn, anh ấy không hề liên lạc với mình. Nhưng cô lại nghe Lương Duy Phong nói rằng mấy ngày trước Lục Thanh Minh đã rời khỏi Lục Thị đến tập đoàn Kim Tuệ để làm tổng giám đốc. Hôm nay, sao đột nhiên lại liên hệ với mình? Mất 2 giây cô mới trả lời điện thoại. Thanh Minh, Tuyết Nhu, em có bận không? Lục Thanh Minh trầm giọng hỏi. Em đang ở đâu? Không bận lắm, tôi đang ở trong công ty. Tôi có chuyện quan trọng cần tìm em. Hiện tại tôi sẽ đến công ty của em, được không? Anh thận trọng hỏi. Giọng điệu đó khiến Khương Tuyết Nhu bất lực. Được rồi, để tôi nói với Quẩy Lễ Tân. Anh vào trực tiếp báo danh. Tiện thể tôi tới đây tìm em, đừng nói cho cậu. Lục Thanh Minh đột nhiên nói. Được. Khương Tuyết Nhu có phần không giải thích được. Anh đến là vì chính mình, tại sao không nói cho Lương Duy Phong? Chẳng lẽ Lục Thanh Minh giống Hoắc Anh Tuấn cũng muốn theo đuổi lại mình sao? Không, không, Lục Thanh Minh đã có gia đình rồi, cho nên anh ta có lẽ sẽ không làm vậy. Còn cô ấy bây giờ đã kết hôn với Lương Duy Phong. Lục Thanh Minh, nếu anh ấy làm ra chuyện này, e rằng sẽ bị người nhà họ Lương mắng chết. Thật có thể là chuyện quan trọng. Sau khi Lục Thanh Minh kết thúc cuộc gọi, anh lập tức lái xe đến tập đoàn Hồng Nhân. Khi xe chạy được nửa quãng đường, anh chợt nhận thấy dường như hệ thống phanh đã hỏng hoàn toàn. Chiếc xe tăng tốc như mất lái, lao thẳng về phía trước. Anh tuyệt vọng nắm lấy tay lái vì sợ tông vào xe phía trước. Nhưng xe chạy càng lúc càng nhanh. Đến gần 200 thước, anh mới biết mình không còn kiềm chế được nữa. Thấy xe sắp tông vào xe buýt phía trước, anh chỉ có thể bẻ lái thật mạnh. Chiếc xe lao vun vút xuống bên đường, trong góc tường. Đầu Lục Thanh Minh tối sầm lại, trên đỉnh đầu có máu chảy xuống. Một dòng máu trào ra từ cổ họng anh và đồng tử anh mở to. Anh biết rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lương Duy Phong quá đáng sợ. Nếu anh ta còn có thể hạ thủ với mình, vậy thì Tuyết Nhu thì sao? Cơ thể anh bị kẹt không thể động đậy. Cố hết sức cầm lấy điện thoại bên cạnh, tìm số của Khương Tuyết Nhu gõ vào. Cẩn thận! Chỉ là chưa kịp gửi đi, mùi xe phía trước bất ngờ bốc cháy. Anh hoàn toàn bất lực trong việc chạy trốn, nên chỉ có thể liều mình ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Nước mắt hòa với máu chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh hối hận nếu cuộc đời anh có thể làm lại một lần nữa. Năm đó, anh sẽ không bao giờ cùng Khương Kiều Nhân. Anh chỉ muốn bảo vệ Tuyết Nhu của mình. Tiếc thật, thật đáng tiếc. Trong văn phòng, Khương Tuyết Nhu đang uống nước, hai tay kịch liệt chấn động. Cái chén không cầm được, liền rơi xuống đất. Cô xoa xoa lông mày, tự hỏi lòng mình sao có thể bất an đến vậy. Cô không nhịn được, gọi điện thoại đến nhà trẻ. Cô giáo nói bọn trẻ rất ngoan, nói cô yên tâm. Chỉ là Lục Thanh Minh nói, anh ấy sẽ đến. Tại sao anh ấy vẫn chưa tới? Lúc sau, một vị cấp cao trong công ty đến tìm cô bận bịu nên quên mất chuyện đó. Cho đến 5 giờ chiều, khi cô đang chuẩn bị cho cuộc họp thứ hai, Nghiêm Hà đột nhiên đi vào nói. Khương Tổng, có một người tên là Lương Hải Quỳnh ở sảnh nói rằng bà ấy đang tìm cô. Nói cô giết con bà ấy không muốn sống nữa, sẽ giết cô rồi chết cùng cô. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Cô giết Lục Thanh Minh? Lục Thanh Minh đã chết. Cô nói thầm trong lòng. Tôi xuống xem thử một chút. Khương Tổng, cái này sợ không an toàn, bà ấy mang theo dao. Nghiêm Hà ngập ngừng nói. Khương Tuyết Nhu nghe vậy mà càng thêm bất an. Lương Hải Quỳnh sẽ không phát điên vô cớ, hẳn là Lục Thanh Minh. Tôi sẽ cẩn thận. Cô vội vàng xuống lầu. Nghiêm Hà nhìn bóng lưng cô cảm thấy rất bất an. Nghĩ xong liền gọi điện thoại cho Lương Duy Phong nhưng không được. Cuối cùng đành phải gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Khi Khương Tuyết Nhu chạy nhanh tới đại sảnh, dưới lầu đã chặt cứng người. Lương Hải Quỳnh ngồi dưới đất, tay cầm dao khóc giống lên. Khương Tuyết Nhu, cô chết đi cho tôi. Tôi không thiết sống nữa, nhưng tôi phải kéo theo cô. Cô hại con tôi chết thảm quá. Các nhân viên chỉ trỏ cô và bàn tán. Khương Tuyết Nhu sải bước đi tới. Lương Hải Quỳnh nhìn thấy cô, nhanh chóng nhảy dựng lên, dùng dao lao về phía cô. Hai nhân viên bảo vệ lao đến giữ bà ta. Khương Tuyết Nhu trực tiếp nắm lấy cổ tay bà, giật lấy con dao của bà ta, ném sang một bên. Buông tôi ra! Lương Hải Quỳnh hung hăng nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Đồ khốn, sao không chết đi? Tại sao lại muốn hãm hại Thanh Minh? Lục Thanh Minh, anh ấy xảy ra chuyện gì? Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn bà. Nó bị sao à? Lương Hải Quỳnh tuyệt vọng kêu lên. Nó chết rồi! Cuộc gọi cuối cùng trước khi chết nó gọi là cô. Nơi nó chết là trên đường đến công ty của cô. Cô dám nói không liên quan đến cái chết của nó ư? Con người của Khương Tuyết Nhu mở to, đầu óc ngây ngẩn mấy giây. Chết rồi, cô lẩm bẩm. Điều này không thể. Chiều nay tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Anh ấy nói muốn đến gặp tôi. Cô thừa nhận rồi, nó đang tìm cô. Còn một vụ tai nạn xe hơi, xe đâm vào gốc cây và bốc cháy. Thi thể bị thiêu rụi không thể nhận ra. Lương Hải Quỳnh đột nhiên cúi xuống bắt đầu khóc. Thanh Minh nhà tôi, nó thật đẹp trai. Nhưng khi nó chết, nó đã cháy hết cả rồi. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn ngẩn ra. Tại sao một người tốt lại đột nhiên biến mất? Mặc dù cô không còn yêu Lục Thanh Minh nữa, nhưng anh đã từng giống như thanh xuân của cô. Cô vừa thích anh vừa hận anh. Dù hiện tại cả hai đã kết hôn, nhưng vẫn còn tình nghĩa. Nghe tin anh qua đời, Hương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt như mờ mịt. Bất ngờ, Lương Hải Quỳnh cầm con dao dưới đất đâm vào người cô khi nhân viên bảo vệ không kịp giữ. Tuyết Nhu, cẩn thận! Một bóng người cao lớn nhanh chóng lao ra ôm lấy cô tránh đi. Nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cứu Khương Tuyết Nhu, Lương Hải Quỳnh hung dữ mắng. Khương Tuyết Nhu, đồ khốn kiếp! Gả cho Duy Phong, lại dụ dỗ thanh minh của chúng tôi. Cô không có liêm sỉ, cô nhất định chết không yên lành. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng, sải bước tới, tay giật lấy con dao găm trên tay của Lương Hải Quỳnh. Sau đó, đẩy bà ta về phía cảnh sát vừa tới. Người phụ nữ này định giết người. Tốt hơn hết, các anh nên nhốt bà ta lại. Khi chiếc cổng tay đã còng Lương Hải Quỳnh, bà mới hoảng hốt hoàn toàn. Không, tôi muốn đưa con đến cùng. Tôi muốn đưa tiễn nó một lần cuối cùng. Khương Tuyết Nhu chịu không nổi, bước tới trước mặt người cảnh sát. Mặc dù bà ấy muốn giết tôi, nhưng tôi không muốn truy cứu nữa. Bà ấy không cố ý. Bà ấy vừa mất con nên hiểu lầm tôi. Nhất thời mất khống chế mới làm ra chuyện này. Các cảnh sát nhìn nhau một lúc. Chúng tôi sẽ đưa bà ấy trở lại đồn cảnh sát và cảnh cáo bà ấy. Chỉ cần bà ấy nhận lỗi và hứa rằng sẽ không tái phạm, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Ngay sau đó, cảnh sát đưa Lương Hải Quỳnh rời đi. Khương Tuyết Nhu hoảng sợ đi về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa gọi Lương Duy Phong. Nghe nói Thanh Minh có chuyện sao? Ừ. Lương Duy Phong bước tới với giọng nói có chút nghẹn ngào. Chúng ta đang ở nhà tang lễ. Hôm nay có quá nhiều chuyện. Anh quên không nói với em. Em đang đến đó bây giờ. Khương Tuyết Nhu mở xe chuẩn bị đi như một cánh tay từ phía sau bắt lấy cô. Em lái thế này không được. Em đi đâu? Anh đưa em đến đó. Hoắc Anh Tuấn lo lắng nhìn cô. Tuy rằng anh đến muộn nhưng anh cũng đã biết chuyện. Không, em tự lái xe được. Khương Tuyết Nhu ương ngạnh đẩy anh ra. Nhưng Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn nắm tay cô không chịu buông ra. Đột nhiên cô hất anh ra một cách mất kiểm soát. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra đi. Hoắc Anh Tuấn bất động, cứ để cô đánh mình. Cho đến khi đánh hơn 10 lần, cô đột nhiên suy sụp và khóc. Hoắc Anh Tuấn gắt gao ôm lấy cô, mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Khương Tuyết Nhu không đẩy anh ra, cô tựa vào trong ngực anh bật khóc. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh ấy nói muốn gặp tôi. Tại sao tôi phải gặp anh ấy? Nếu tôi không đồng ý, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy vẫn còn trẻ như vậy. Đừng tự trách mình. Hoắc Anh Tuấn thấy cô khóc lóc khó chịu như vậy, trong lòng cũng đau đớn vô cùng. Vì anh ta đến gặp em, hẳn là có chuyện quan trọng. Cũng không phải em kêu anh ta đến gặp em. Nhưng đáng lẽ tôi không nên gặp anh ấy. Trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện với anh ấy. Chúng tôi nên giữ khoảng cách. Khương Tuyết Nhu nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Anh ấy gọi vào buổi sáng. Sau đó anh ấy không đến. Nhưng tôi đã quên chuyện đó. Đáng lẽ tôi nên hỏi anh ấy về điều đó. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Cho dù có hỏi, cũng không thể thay đổi được gì. Lúc đó anh ấy đã bị tai nạn rồi. Và tôi không nghĩ là em biết toàn bộ câu chuyện bây giờ. Tại sao anh ấy bị tai nạn xe hơi? Em vẫn nên chờ kết quả điều tra. Em có định đưa anh ấy đi lần cuối không? Tôi sẽ đưa em đến nhà tang lễ. Được. Dưới sự an ủi dịu dàng của anh, Khương Tuyết Nhu dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy. Ít nhất, cô ấy cũng phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn xe hơi của Lục Thanh Minh. Tôi sẽ đưa em đến đó. Hoắc Anh Tuấn đưa cô lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô. Dọc theo đường đi, Khương Tuyết Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào. Trong đầu cô vang vọng quá khứ quen biết Lục Thanh Minh, càng nghĩ càng khó chịu. Sau khi đến nhà tang lễ, cô nhỏ giọng nói. Trở về đi, nhà họ Lương có thể ở đó, anh không thích hợp. Ừ. Hoắc Anh Tuấn trả lại chìa khóa xe cho cô, nhẹ giọng nói. Có việc gì thì gọi cho tôi ngay lập tức. Bảo vệ bản thân, đừng để người ta bắt nạt em. Khương Tuyết Nhu thản nhiên gật đầu. Sau khi vào nhà tang lễ, cô nhìn thấy Lương Duy Phong vẻ mặt nặng nề. Cha của Lục Thanh Minh cũng đang từ Thanh Đồng chạy tới. Họ hàng nhà họ Lục Lương, Tư Đồ Gia đều ở đó. Ai nấy đều lộ vẻ buồn bã. Tư Đồ Nguyệt tái mặt, giống như một con rối không có linh hồn. Mẹ cô lau nước mắt bên cạnh. Con gái ơi, sao cuộc đời bất công quá? Vừa mới có chửa thì chồng mất rồi. Khương Tuyết Nhu thân thể chấn động, toàn thân thống khổ. Tư Đồ phu nhân nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đột nhiên chạy tới, trực tiếp tát cô một cái. Là cô hại Lục Thanh Minh. Nếu nó không tìm cô, nó sẽ không chết. Khương Tuyết Nhu nhận cái tát vào mặt không chút né tránh. Khi Tư Đồ phu nhân chuẩn bị tát cô, Lương Duy Phong đã chạy tới chặn bà ta lại, sắc bén nói. Cô ấy làm gì có lỗi? Cảnh sát đang điều tra rõ ràng rồi. Có một vấn đề với hệ thống phanh của ô tô. Chúng ta nên điều tra nhà sản xuất ô tô. Hệ thống xe có vấn đề sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ hỏi. Đúng vậy. Sau khi điều tra giám sát, chiếc xe đột nhiên mất lái và tăng tốc trong khoảng 10 giây cuối cùng. Lương Duy Phong giải thích. Ngay cả khi Thanh Minh không tìm em, cho dù nó đang tìm người khác, thì vấn đề tương tự cũng có thể nảy sinh. Thực ra chiếc xe của nó vốn là một chiếc xe mới được phát triển với nhiều công nghệ tiên tiến. Nhưng là một chiếc xe công nghệ cao, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trong 2 năm gần đây. Khương Tuyết Nhu buồn bực, vì lẽ này mà mất mạng. Còn, Lương Duy Phong đột nhiên nói, chắc nó đang tìm em khả năng cũng là vì anh. Tối hôm qua, không phải chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn sao? Chắc nó biết anh tâm trạng không tốt, nên muốn hỏi tìm em để hóa giải mâu thuẫn của chúng ta. Nếu đổ lỗi cho em, thì chẳng phải anh cũng có thể có lỗi sao? Khương Tuyết Nhu giật mình. Chẳng trách Lục Thanh Minh nói có chuyện quan trọng, dặn cô không được nói cho Lương Duy Phong biết. Từ Đổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lương Duy Phong, khàn giọng nói. Mẹ quên đi, là số mệnh của con. Thanh Minh cũng là số mệnh không tốt. Đừng bắt ai chịu trách nhiệm chuyện này. Từ Đổ phu nhân thở dài thườn thượt. Bố Lục Thanh Minh mặc dù cũng rất đau buồn khi mất đi một đứa con trai như vậy. Nhưng ông vẫn còn một đứa con trai. Vì Lục Thanh Minh mà bất hòa với Lương Duy Phong thật không đáng. Nên sớm hỏa táng đi thôi. Nhìn thấy Thanh Minh bộ dạng này, tôi thật sự là khó chịu. Cha anh nói, ngày hôm sau, nhà tang lễ tổ chức lễ hỏa táng cho Lục Thanh Minh. Khương Tuyết Nhu ánh mắt cuối cùng cũng là sừng sốt. Nhưng không có cảm giác sợ hãi, chỉ là buồn bực, lớn lên gọi anh Thanh Minh, sau đó liền rời đi. Đời người sao mà mong manh thế? Sau khi tiễn Lục Thanh Minh, 3 ngày liền cô không đến công ty. Không đi đâu cả, thu mình trong mai như rùa. Cho đến ngày thứ tư, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ. Alo, tôi là Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ tiểu thư. Khương Tuyết Nhu có chút hụt hẫng. Cô cho rằng Tư Đồ Nguyệt tìm mình gây chuyện phiền phức. Tôi muốn gặp cô, đừng nói cho ai biết. Tư Đồ Nguyệt thì thào nói. Khương Tuyết Nhu giật mình, cô theo bản năng phòng bị. Nhưng khi nghe Tư Đồ Nguyệt nói nơi này là ở trung tâm thành phố, cô lại xua tan nghi ngờ này. Ngày sau đó, cô lái xe đến quán cà phê đã hẹn trước. Tư Đồ Nguyệt ngồi trên bàn cà phê đeo kính râm, đội mũ, thậm chí còn cắt tóc ngắn, trang điểm đậm khiến cô suýt không nhận ra. Cô có chuyện gì tìm tôi? Khương Tuyết Nhu ngồi đối diện với cô, Tư Đồ Nguyệt trong ấn tượng của cô vẫn luôn là một người phụ nữ rất trầm mặc. Nhưng cô có thể cảm nhận được Tư Đồ Nguyệt không phải người tiểu nhân. Ít nhất, cô ấy biết quá khứ của mình với Lục Thanh Minh. Nhưng cô ấy chưa bao giờ ghen tuông. Ngay cả Lương Hải Quỳnh cũng thường xuyên nói xấu mình sau lưng. Cô ấy cũng không tham gia. Nhìn cái này đi. Tư Đồ Nguyệt đưa điện thoại di động cho cô. Khương Tuyết Nhu mở ra, bên trong có một ảnh chụp màn hình, là một tin nhắn chưa gửi. Cẩn thận. Có thể thấy tin nhắn vẫn chưa kết thúc, bởi vì dưới màn hình có một hàng chữ cái đang bị mất đi. Còn có 4 chữ ZKL5 này. Và người nhận tin nhắn này là chính mình. Đây là màn hình cuối cùng trên điện thoại di động của Thanh Minh. Nó bị cảnh sát nhặt được trong bụi cỏ sau khi sự việc xảy ra. Họ không biết mật khẩu của điện thoại. Khi cầm trên tay, tôi mới mở máy. Sau khi mở khóa, màn hình như thế này. Tư Đồ Nguyệt phức tạp nhìn cô. Tôi đoán Thanh Minh có thể đã nhận ra điều gì đó khi tai nạn xảy ra. Hoặc anh ấy có thể nhận ra rằng mình có thể không qua khỏi được và muốn gửi thông tin cho cô như một lời cảnh cáo cuối cùng. Nhưng xe bốc cháy và đã quá muộn, nên anh ấy đành ném điện thoại ra ngoài cửa sổ xe. Đôi mi dài của Khương Tuyết Nhu run lên. Cho nên, trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi Lục Thanh Minh hấp hối, anh ta đang nghĩ tới việc nhắc nhở cô sao? Tại sao lại là ảnh chụp màn hình? Cô ấy hỏi đột ngột. Cô có thể cho tôi xem điện thoại của anh ấy không? Tư Đồ Nguyệt đầy ẩn ý nói. Điện thoại sau này giao cho cảnh sát. Người của Lục gia, Lương gia đều đã thấy. Nhưng tôi là người đọc trước. Sau khi xem xong, liền gửi bản thảo tin nhắn chụp màn hình vào điện thoại của tôi. Sau đó xóa khỏi điện thoại của anh ấy. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày. Có bao giờ cô nghĩ tại sao Thanh Minh lại gửi cho cô tin nhắn này vào phút cuối, không thèm nói lời chăn chối? Anh ấy muốn cô cẩn thận cái gì? Hoặc là nói hôm qua anh ấy tìm cô là vì chuyện gì? Tôi không biết. Khương Tuyết Nhu sợ cô suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. Từ lúc gặp mặt trong đám cưới, tôi không hề liên lạc với Thanh Minh. Hôm đó anh ấy đột nhiên liên lạc với tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng Duy Phong nói, có thể bởi vì chúng tôi đã cãi nhau ngày hôm trước. Thanh Minh tìm tôi để giảng hòa giúp chúng tôi. Sau khi nói xong, cô nhìn vào ảnh chụp màn hình. Hãy cẩn thận ai? Khi anh muốn nhắn tên, 4 chữ CKL5 hiện ra. Nói cách khác, 4 từ này cần được sử dụng ở đầu tên của người đó. CKL5, đầu óc cô chợt lóe sáng. Hẳn là anh muốn viết chữ Lương và chữ Cậu. Cô tái mặt. Tư Đồ Nguyệt nhìn cô nói. Hình như cô đã đoán được điều gì đó. Không, không thể. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Lục Thanh Minh làm sao có thể nhắc nhở cô trước khi chết phải cẩn thận Lương Duy Phong? Tư Đồ Nguyệt nói. Thanh Minh quen với việc gõ chữ một cách liều lĩnh. Có nghĩa là cuối cùng anh ấy cũng nhập vào 5 ký tự. Trên 5 ký tự này có 3 chữ ZKL. Tên của người mà anh ấy muốn cô hãy cẩn thận có lẽ bắt đầu với từ này. Khoảnh khắc cuối cùng anh ấy có thể muốn gõ Cậu hoặc Lương. Vì vậy cô nên hiểu tại sao tôi xóa bạt nháp. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, cô nhìn Tư Đồ Nguyệt vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp. Lần đầu tiên cô phát hiện người phụ nữ này thông minh trầm mặc. Có lẽ lúc bình thường cũng trầm mặc không để người ta chú ý đề phòng. Cô không hận tôi sao? Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Lương Hải Quỳnh nóng lòng muốn lột ra tôi bởi vì Lục Thanh Minh đang trên đường tìm tôi mà xảy ra chuyện. Đứa con của cô vì tôi mà đã mất bố. Đương nhiên là tôi hận cô. Tư Đồ Nguyệt sắc mặt chua xót. Nhưng thằng Minh từng thú nhận với tôi rằng anh ấy đã làm chuyện rất có lỗi với cô. Anh ấy cũng đã làm tổn thương cô, phản bội cô. Anh ấy đã nợ cô suốt thời gian qua. Anh ấy nói anh ấy là đồ đáng khinh và ở bên tôi cũng là vì lợi ích. Nhưng từ khi lấy tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, không lừa dối tôi. Cô là ánh trăng ẩn sâu trong tim anh ấy. Tôi chưa bao giờ ghen tuông. Vì tình yêu là sự chiếm hữu ích kỷ, cướp đoạt. Mà tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân. Khương Tuyết Nhu sừng sốt, phải thừa nhận Tư Đồ Nguyệt là người phụ nữ rộng lượng. Lục Thanh Minh cũng bị làm khó. Trải qua một người phụ nữ hung ác như Khương Kiều Nhân, nhưng vẫn gặp được Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lại nói. Và tôi tin rằng, nếu đó không phải là chuyện lớn, rất quan trọng, Thanh Minh sẽ gửi tin nhắn cho tôi vào phút cuối và nhắn lại cho tôi một lời cuối cùng. Tôi nói cho cô biết tin nhắn cuối cùng cũng là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thanh Minh, là việc nên làm. Cô ấy cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Thật xin lỗi, Khương Tuyết Nhu rất đau lòng xin lỗi. Không cần xin lỗi, quan trọng nhất là tôi đang nghĩ cái chết của Thanh Minh có thể không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ mưu sát. Tư Đồ Nguyệt lại lần nữa thốt ra lời nhắn khiến cô bị sốc. Bởi vì tôi đã xem đoạn video cuối cùng về vụ tai nạn với cảnh sát. Có thể chứng minh rằng đoạn tin nhắn ngắn ngủi này đã được chỉnh sửa sau hơn 20 giây sau vụ va chạm. Cô không nghĩ sao? Thật kỳ lạ. Tại sao trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh ấy không gửi nó cho cô, mà sau khi xảy ra tai nạn, anh ấy mới nhận ra điều gì đó sau vụ va chạm? Ý cô là sau vụ tai nạn xe cộ, anh ấy nhận ra có người định hại mình ư? Khương Tuyết Nhu hử lạnh một tiếng. Không phải là hệ thống phanh xe bị trục trặc. Một số lỗi cũng là do con người. Tư Đồ Nguyệt trầm mặc nói. Nghĩ lại, Thanh Minh khi gọi điện cho cô có nói gì không? Anh ấy nói có chuyện quan trọng, đừng nói với Duy Phong. Khương Tuyết Nhu càng nghĩ càng thấy giận người. Tư Đồ Nguyệt nghe vậy im lặng hồi lâu mới đứng dậy. Anh ấy thật sự gặp cô giảng hòa cô và Lương Duy Phong sao? Không ai biết chân tướng sự việc. Điều duy nhất rõ ràng là anh ta lái xe từ công ty. Tôi nghĩ cô nên cẩn thận. Tốt hơn là đừng nói với ai rằng tôi đến gặp cô. Tư Đồ Nguyệt đội mũ đeo kính, nói xong như là một người khác. Tư Đồ Nguyệt. Khương Tuyết Nhu đứng dậy nắm chặt tay. Tôi sẽ điều tra. Nếu Thanh Minh bị người ta giết, tôi nhất định sẽ không để hắn thoát. Cảm ơn. Mong cô không phụ những lời vừa rồi của Thanh Minh. Tư Đồ Nguyệt nhìn lại, cười buồn rồi rời đi. Khương Tuyết Nhu ngồi trong phòng thật lâu. Rõ ràng phòng rất ấm, nhưng cô lại lạnh kinh khủng. Suy đoán của Tư Đồ Nguyệt không phải là không có lý. Nếu cái chết của Lục Thanh Minh không phải là một tai nạn, anh đến tìm mình từ công ty Lương Duy Phong. Rốt cuộc tại sao anh đến tìm mình? Tại sao sau vụ va chạm, anh không vùng vẫy thoát ra ngoài hay kêu cứu mà lại gửi tin nhắn cảnh báo? Trong đó cho thấy nội dung tin nhắn phải rất rất quan trọng, nhưng chưa kịp hoàn thành thì chiếc xe đã bốc cháy. Anh ném chiếc điện thoại ra ngoài một cách tuyệt vọng, cố gắng gửi tin nhắn đó vào phút cuối. Lương, là Lương Duy Phong hay Lương Gia mà anh chưa hoàn thành cuối cùng. Dù là cậu của anh hay người của Lương Gia đều là người họ Lương. Lục Thành Minh hiện tại đang làm việc cho Lương Duy Phong. Anh cũng rất có thể tìm hiểu về Lương Duy Phong hoặc Lương Gia nội gián nào đó. Anh muốn tự mình nói ra, nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện. Nó có thể là một tai nạn hoặc là một âm mưu bịt đầu mối. Nếu là cái trước thì là trùng hợp, nếu là cái sau thì kinh khủng. Dù thế nào, Lục Thành Minh cũng là con trai của Lương Hải Quỳnh, cũng là một thành viên của Lương gia. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi, cô tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cô phải tìm ra sự thật và trả thù cho Lục Thanh Minh. Dù sao thì cái chết của anh cũng không thể không liên quan tới cô. Khi trở lại biệt thự của Lương Duy Phong lần nữa, cô cảm thấy lạnh lẽo, lạnh như mù. Cô không thể không nhớ những gì Hoắc Anh Tuấn đã nói. Cô ấy có thật sự hiểu Lương Duy Phong không? Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi gặp nhau hồi đại học, bị lừa dối mất 30 năm mới phát hiện ra bộ mặt thật của một người. Cô và Lương Duy Phong mới quen nhau được 4 năm. 10 giờ tối, Duy Phong mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Mấy ngày nay, cô cũng tận mắt nhìn thấy anh ta, không biết bao nhiêu lần vì tang lễ của Lục Thanh Minh mà phiền muộn. Tuyết Nhu, em còn chưa ngủ ư? Lương Duy Phong nhìn thấy cô ngồi ở sofa trong phòng khách, lúc này mới kinh ngạc. Bình thường giờ này, cô đang ở trong phòng ngủ. Ngủ không được. Khương Tuyết Nhu giả bộ không có tinh thần, nhưng ánh mắt không chút lưu tình nhìn anh. Cô thấy rằng áo sơ mi anh ta mặc đi ra ngoài vào buổi sáng dường như đã được thay đổi. Nghĩ kỹ lại cũng đã mấy lần rồi, nhưng cô không để tâm. Lương Duy Phong xoa lông mày. Thật xin lỗi, mấy ngày nay anh không ở bên em nhiều. Thành Minh rời đi đột ngột như vậy, trong công ty có rất nhiều việc không ai xử lý. Không thành vấn đề. Khương Tuyết Nhu hỏi. Chuyện điều tra tai nạn thế nào rồi? Nhà sản xuất xe hơi đã thừa nhận chưa? Cảnh sát có dữ liệu về chiếc xe, có vấn đề với hệ thống phanh của xe. Nhà sản xuất muốn đền tiền, nhưng anh không can thiệp. Dù sao bố mẹ Thanh Minh vẫn còn đó, để xem ý họ thế nào. Lương Duy Phong bất lực nói. Nhưng mà anh rể, lúc đầu anh ấy cũng không quan tâm đến Thanh Minh lắm. Anh đoán anh ấy sẽ lấy tiền rồi giải quyết riêng. Thật đáng tiếc. Khương Tuyết Nhu cô đơn nói. Mấy ngày nay, em luôn nghĩ tại sao Lục Thanh Minh không nắm bắt thời gian chạy thoát thân sau khi xe gặp tai nạn. Nếu trốn thoát, thì xe bốc cháy, anh ấy cũng sẽ không bị thiêu chết. Cảnh sát nói rằng sau vụ tai nạn ô tô, anh ấy đã bị mắc kẹt và không thể thoát khỏi. Lương Duy Phong thở dài. Người chết không sống lại được. Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta còn sống thì phải hướng về phía trước. Còn em, anh nghe nói ngày Thanh Minh chết, chị gái anh đã cầm dao đi đến công ty tìm em. Sau đó Hoắc Anh Tuấn đến. Ừ, đúng vậy. Em không biết anh ấy đến bằng cách nào. Khương Tuyết Nhu giải thích. Đừng lo lắng, anh không so đo như vậy. Anh nghe nói nếu anh ta không đẩy em ra, có lẽ em đã bị chị gái anh đâm. Hai người đều là người thân của anh. Nếu như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Lương Duy Phong bước tới nắm tay cô, lông mày hiện lên vẻ trìu mến. Nếu là trước đây, Khương Tuyết Nhu sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng hôm nay, trái tim của cô lại lạnh lẽo. Đây là khuôn mặt thật của anh ấy, hay là có một khuôn mặt khác ẩn giấu dưới đôi mày trìu mến này? Mọi chuyện kết thúc rồi, anh cũng mệt nên về nghỉ sớm một chút. Khương Tuyết Nhu xoay người bước lên lầu. Lương Duy Phong đột nhiên ngăn cô lại. Nhân tiện, ngày mốt em có rảnh không? Con gái Mạnh Nghị Viên tổ chức tiệc sinh nhật. Mạnh Nghị Viên mời anh đưa em đến đó. Mạnh gia có thân phận đặc biệt. Em là vợ anh, và anh không tiện từ chối. Được, em đi cùng anh. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Cô cũng có thể tìm hiểu thêm về Lương Duy Phong khi đến những dịp như vậy. Ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của Tiểu Khê. Mama, mama có nhớ là có hai đứa bé đáng yêu không? Thật xin lỗi, Tiểu Khê. Mấy ngày nay, mama bận nhiều việc quá. Khương Tuyết Nhu xin lỗi, nhưng về chuyện của Lục Thanh Minh cũng không để ý đến hai đứa nhỏ. Đương nhiên bây giờ cô mới dám lơ là như thế này, bởi lẽ vì có cô cho rằng bọn trẻ có Hoắc Anh Tuấn chăm sóc. Tiểu Khê thở dài. Con đang nói đùa thôi. Con nghe cha cặn bã nói, mama gần đây mất đi một người bạn tốt từ nhỏ. Tâm tình không tốt, con không trách mama. Cảm ơn bé con của mẹ thật hiểu chuyện. Khương Tuyết Nhu cười nói. Nhưng là buổi tối, mama tới đón chúng con phải cùng chúng con đi ăn cơm tối và đi bơi. Tiểu Khê nói. Đi bơi ư? Đúng vậy, con và Lãnh Lãnh muốn đi bơi, nhưng cha cặn bã nói phải có mẹ đi cùng. Cha sợ dặn chúng con đi bơi một mình nguy hiểm, cha sẽ không giải quyết được. Khương Tuyết Nhu thừa nhận Hoắc Anh Tuấn có lý, nhưng ý nghĩ sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn mặc áo tắm, cảnh tượng khiến cô có chút xấu hổ. Chuyện đó, ăn thì không sao, nhưng bơi lội có thể cân nhắc lại. Con không quan tâm, con muốn bơi. Nếu mama không đồng ý, con sẽ khóc hu hu. Tiểu Khê bắt đầu tức giận uy hiếp. Khương Tuyết Nhu đau đầu, chỉ có thể chờ buổi chiều lại nói chuyện này sau. Khoảng 4 giờ chiều, khi cô chuẩn bị đón người, Hoắc Anh Tuấn gọi điện cho cô nói sẽ đón bọn trẻ. Cô có thể trực tiếp đến nhà hàng ăn tối sau đó. Khương Tuyết Nhu sẵn sàng đồng ý, không đi đón bọn trẻ cũng tiện hơn nhiều. Bây giờ nghĩ kỹ lại, con cái nhận cha cũng có nhiều lợi ích. Hoắc Anh Tuấn dùng bữa trong một khoảng sân có không gian yên tĩnh và rộng rãi. Lúc cô đến, hai đứa trẻ đang chơi xe đua điều khiển từ xa trong sân. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế có chậu hồng sắc tiểu hoa bên cạnh. Người đàn ông mặc quần tây màu xám, áo sơ mi màu cam, màu sắc tươi sáng, dễ phối tinh xảo, ngồi tùy ý cũng khiến các loại hoa xung quanh lu mờ. Mama! Tiểu Khê nhìn thấy cô đầu tiên liền vui vẻ chạy tới, ôm lấy cô. Mama! Xem này, đây là chiếc xe mới mà bà nội mua cho chúng con. Còn cùng Lãnh Lãnh đua xe. Trời vui quá. Khương Tuyết Nhu xoa đầu nhìn Lãnh Lãnh. Tiểu Khê không cần lo lắng, ngược lại Lãnh Lãnh ngủ bên cạnh Diệp Gia Thành đã lâu. Bỗng nhiên đến Hoắc Gia, có lẽ không quen. Lãnh Lãnh, con ở lại Hoắc Gia như thế nào? Khương Tuyết Nhu hỏi không chút né tránh trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cũng lo lắng nhìn con trai mình. Mấy ngày nay, từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc, không tiếc công sức làm hài lòng vị tổ tông này. Không tệ. Lãnh Lãnh ngẩng đầu nhìn cô trả lời. Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Lãnh Lãnh tính tình quái gở, không tệ, tức là nó đang sống rất tốt ở Hoắc Gia. Tốt rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng. Cô hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh. Thôi chơi đi, vào ăn thịt nướng đi, ăn xong sớm đi bơi. Hoắc Anh Tuấn bước tới nói. Hay, hay quá, con có thể đi bơi. Tiểu Khê rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu sắc mặt đen lại. Bơi lội nhỏ như vậy không tốt, nước cổ bơi không sạch sẽ, rất dễ sinh bệnh. Cô vừa dứt lời, sắc mặt đứa nhỏ đều sụp xuống, ngay cả Lãnh Lãnh cũng cau mày không vui lắm. Đó là một bể bơi tư nhân, không mở cửa cho công chúng. Hoắc Anh Tuấn giải thích. Anh đã yêu cầu người chăm sóc đưa nước sạch vào. Sẽ không có ai khác ngoại trừ gia đình bốn người của chúng ta. Khương Tuyết Nhu nhất thời không tìm được lý do thoái thác. Khi cô khó chịu quay lại, Hoắc Anh Tuấn nháy mắt với hai đứa trẻ, đôi môi mỏng nhếch lên cao. Anh ta nói một gia đình bốn người, nhưng cô không phủ nhận điều đó. Tiểu Khê cười bí mật, trong mắt Lãnh Lãnh lóe lên ý cười. Không phải rất rõ ràng, nhưng là tâm tình tốt. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn thịt nướng. Đầu bếp đến từ nước khác, món thịt quay rất đặc biệt. Hoắc Anh Tuấn chủ động dọn một phần thịt nướng, Khương Tuyết Nhu cùng các con chỉ việc ăn. Cả ba người đều đã no. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, Hoắc Anh Tuấn lái xe đến hồ bơi riêng. Lúc đó, người quản lý đã chuẩn bị bốn bộ đồ bơi mới tinh cho họ. Sau khi Khương Tuyết Nhu mở áo tắm ra, cô hoàn toàn không nói nên lời. Bắt đầu sợ Hoắc Anh Tuấn cố ý cho cô mặc một bộ bikini gợi cảm. Nhưng bây giờ, bikini không giống như cô lo lắng. Hoàn toàn là một mảnh màu đen. Áo tắm đơn giản một màu khiến cô không nói nên lời. Còn của Tiểu Khê thì khác. Những bông hoa màu nhỏ màu hồng rất đẹp. Mama, áo tắm của mama thật xấu. Tiểu Khê chán ghét. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể cắn răng cười. Mẹ con đẹp, dáng người chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp. Lãnh Lãnh đồng tình. Mama mặc cái gì cũng đẹp. Hoắc Anh Tuấn cũng gật đầu. Cha thấy mẹ con quá đẹp, nên cha chọn một bộ áo tắm bình thường. Một lúc sau, Khương Tuyết Nhu dẫn Tiểu Khê ra ngoài. Lãnh Lãnh và Hoắc Anh Tuấn đứng ở bên ngoài. Lãnh Lãnh là một tiểu đầu đinh, mà Hoắc Anh Tuấn bên cạnh lại là một chiếc quần bơi rất lớn màu xanh lam. Dáng người rất chuẩn, tam giác ngực điển hình, với cô bụng cơ ngực nổi rõ, nhưng không hề khoa trương. Từ đầu đến chân đều toát lên một vẻ nam tính quyến rũ đến nghẹt thở. Khương Tuyết Nhu không phải không gặp phải người đẹp trai, nhưng cực phẩm thế này thì đã lâu không gặp. Sau khi nhìn thoáng qua, cô không thể không nhìn đi chỗ khác, nhưng hai má vẫn còn nóng. Nhất là khi nghĩ đến mới mấy ngày trước, cô còn dựa vào ngực anh khóc. Hoặc anh Tuấn cũng nhìn cô ánh mắt nóng rực. Rõ ràng là một bộ áo tắm một mảnh màu đen rất cổ điển, Nhưng mái tóc của cô ấy lại được uốn thành một làn sóng, khiến cho đường nét trên khuôn mặt của cô trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Bộ dáng dưới áo tắm có lồi có lõm. Dưới váy, một đôi bắp chân thon và trắng sáng lóa mắt. Rõ ràng là cô ấy đã sinh hai đứa con, nhưng vẫn đẹp như vậy. Cô ấy giống như rượu vang đỏ càng ủ lâu, càng đậm hương. Chà cặn bã, đã dán mắt vào mama lâu rồi. Chúng ta đi bơi đi. Tiểu Khê đột nhiên bĩu môi. Chẳng may trẻ con nói ra khiến cả hai người lớn xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu nổi lên mây đỏ, không khỏi trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, nắm tay Tiểu Khê đi xuống bể bơi trước, Lạnh Lạnh nhìn theo. Hoắc Anh Tuấn ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, Lạnh Lạnh, hôm nay cha sẽ dạy cho con bơi tự do. Lạnh Lạnh biết bơi, Hoắc Anh Tuấn đưa cậu đi bơi ở vùng nước sâu bên kia. Tiểu Khê tâm tình không tốt lắm, Khương Tuyết Nhu không dám mạo hiểm, cứ đưa con bé đi chơi ở chỗ nước nông. Tuy nhiên, Tiểu Khê chơi được một lúc thì thấy Lạnh Lạnh và Hoắc Anh Tuấn bơi đến đó như cá, nên hét lên xin cho qua. Không được, không được bơi thì không được đến đó. Khương Tuyết Nhu cự tuyệt. Con đi đây, con có phao bơi. Tiểu Khê ồn ào. Khương Tuyết Nhu đau đầu, lúc này Hoắc Anh Tuấn mới đưa Lạnh Lạnh qua. Tiểu Khê, đừng cãi nhau nữa, con và Lạnh Lạnh đi chơi súng nước. Được rồi, có súng nước. Hai đứa nhỏ nghịch súng nước dưới nước. Hoắc Anh Tuấn bước đến chỗ Khương Tuyết Nhu, trên người cô dính đầy giọt nước rơi xuống tận cổ. Hoắc Anh Tuấn, anh đang nhìn đâu đấy? Khương Tuyết Nhu thu hồi ánh mắt, khuôn mặt xinh xắn trở nên nóng rực, hùng hăng trừng mắt nhìn anh. Trong tiềm thức muốn che lại, nhưng cô phát hiện áo tắm không có gì để khoe. Nếu anh muốn xem, anh đã mua bikini cho em. Hoắc Anh Tuấn lau nước trên mặt, nở một nụ cười đẹp trai. Nhưng anh không làm vậy. Con trai anh ở đây, anh không muốn em mặc bikini cho bất kỳ nam giới nào cũng nhìn thấy. Nói một hồi, thì ra anh đang đề phòng Lạnh Lạnh. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không nói nên lời, cũng không thèm nói chuyện với anh. Nhưng hiếm thấy hai nhóc con kia không làm bóng đèn. Đương nhiên Hoắc Anh Tuấn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tâm trạng còn không tốt sao? Khương Tuyết Nhu không nói lời nào. Hoắc Anh Tuấn không khỏi nhàn nhạt nói, ngày đó em vì Lục Thanh Minh mà khóc rất thương tâm. Anh ta cũng làm tổn thương em. Nếu một ngày nào đó anh vô tình ra đi, em cũng sẽ khóc vì anh sao? Không, anh là tai họa để lại ngàn năm. Tai nạn thang máy lần trước cũng không thể mang anh đi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nói. Cũng không nhất thiết. Con người đôi khi chỉ rời đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hoắc Anh Tuấn, đồ vô sỉ. Lúc mọi người vui vẻ lại nhắc tới chuyện tụt trứng như vậy. Khương Tuyết Nhu khó chịu nhìn anh. Mama, nhìn đây. Tiểu Khê đột nhiên dùng súng nước bắn vào cô. Thấy nước sắp bắn lên mặt, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ôm lấy cô, dùng lưng chặn lại. Trên người hai người đều có nước. Khi bị anh ôm vào lòng cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại còn có hơi nóng xông lên đầu. Hoắc Anh Tuấn, anh làm sao vậy? Khương Tuyết Nhu đẩy ngực anh. Hoắc Anh Tuấn xấu xa nhìn xuống. Tuyết Nhu, cảm giác thế nào? Lưu manh. Khương Tuyết Nhu nhận ra anh đẻ ở đâu, đẩy anh ra, hai má ửng hồng, xoay người đi giải quyết Tiểu Khê. Tiếng cười giòn tan của Tiểu Khê vang vọng trong bể bơi. Cho đến khi chơi đùa mệt mỏi, Khương Tuyết Nhu mới ôm Tiểu Khê lên. Cô lau người cho Tiểu Khê, sau lưng còn quấn khăn tắm cho con bé. Cô quay đầu lại, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn. Này, nhắm mắt lại. Anh cúi đầu lau nước trên cổ và cơ thể cô. Khương Tuyết Nhu mất tự nhiên, nghiêng sang một bên, do tư thế quá thân mật. Không cần lau, lát nữa tôi đi tắm. Thôi, đi quấn khăn đi, trời lạnh về đêm, đừng để bị cảm. Hoắc Anh Tuấn khẽ gật đầu, nhìn Khương Tuyết Nhu ôm Tiểu Khê rời đi, mỉm cười xoay người, đối diện với ánh mắt trầm tư của Lạnh Lạnh. Chú muốn cùng mama tái hợp sao? Lạnh Lạnh cong môi. Từ bỏ đi, tôi thừa nhận chú biết rất nhiều, nhưng mama và chú Lương đã kết hôn rồi, tôi sẽ không hỗ trợ chú đâu. Lạnh Lạnh, cha dạy cho con một chân lý. Hoắc Anh Tuấn trịnh trọng nói. Là một người đàn ông, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Lạnh Lạnh nhìn anh một cái. Không dễ dàng bỏ cuộc và quấn chặt lấy là hai chuyện khác nhau. Cha quấn chặt lấy khi nào? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Con có thấy biểu hiện không kiên nhẫn của mẹ con với cha không? Rõ ràng như vậy còn chưa đủ sao? Không, những gì cha thấy là cô ấy mâu thuẫn vì sợ động tâm với cha một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn thở dài nhìn thằng bé. Chuyện người lớn thì con không hiểu được đâu. Chờ một ngày nào đó con yêu một cô gái, con sẽ hiểu tâm trạng của cha. Còn bây giờ con không hiểu tình yêu là gì. Lạnh lạnh. Có cảm giác đấm vào bịch bông. Làm ơn, cậu còn chưa 3 tuổi. Chữ tình như sách trời đối với cậu. Còn nữa, cha muốn nhắc nhở con. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nhìn anh. Đôi khi chúng ta cần một đôi mắt tinh tường để khám phá. Bởi vì thế giới người lớn rất phức tạp và đạo đức giả không phải thứ mà con có thể dễ dàng nhìn thấu. Ý của chú là... Lạnh lạnh cau mày. Chú là muốn nói chú lương đạo đức giả. Hoắc Anh Tuấn phủ nhận cũng không thừa nhận. Lạnh lạnh, cha chỉ muốn nói với con rằng tính xấu của người lớn sẽ không bộc lộ ra trên khuôn mặt và hành vi. Mong con có thể phán đoán. Bởi vì mama của con là tổng giám đốc công ty niêm yết. Ông ngoại con trị giá hàng 100 tỷ. Trong tương lai sẽ có vô số người đeo mặt nạ khó lường tiếp cận con, muốn kiếm lợi từ con. Trẻ con sẽ luôn nghĩ mình thông minh. Nhưng thực tế, sự thông minh của con đã bị người khác nhìn thấu. Lạnh lạnh hơi tức giận mở miệng, nhưng suy nghĩ hồi lâu, mím chặt môi mỏng, cau mày thật lâu không nói. Khi Khương Tuyết Nhu đi ra, thứ cô nhìn thấy chính là sự im lặng của hai cha con. Anh sao vậy? Cô cảm thấy hai người họ thật kỳ quái. Anh đang dạy thằng bé cách phân biệt lòng người. Hoắc Anh Tuấn lập tức giải thích. Anh có đầy đủ kinh nghiệm về người bị hại trong lĩnh vực này. Không ai hiểu rõ hơn anh đâu. Vì anh ta tự giác như vậy, cô thật sự không biết nên nói cái gì. Vì vậy cô ngẩn người nhìn Lãnh Lãnh. Được rồi, học cũng tốt. Dù sao cha con 7-8 tuổi đã gặp người phụ nữ lừa gạt đó rồi. Lừa dối một lần mất hơn 20 năm. Đã đến lúc con phải rút kinh nghiệm. Đừng đi theo con đường cũ của anh ta. Hoắc Anh Tuấn bị đả kích thật mạnh. Cúi đầu im lặng. Lạnh lạnh chán ghét liếc anh ta một cái. Con không ngu ngốc như chú ấy. Khương Tuyết Nhu thở dài. Con không thể chủ quan như vậy. Nhà con hai đời đều thế. Bà nội con bị lừa dối 30 năm. Cha con cũng bị lừa gạt 20 năm. Con... Chúng con sẽ không bị lừa dối. Lạnh lạnh và Tiểu Khê đồng thanh ngắt lời cô. Mama, chúng con giống như mama. Ừ. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Thật ra cô cảm thấy hình như mình bị lừa. Bị lừa lấy chồng. Nhưng cô còn muốn thể diện. Đi thôi, anh đưa em đi đón xe. Hoắc Anh Tuấn đổi chủ đề. Tối mai em có rảnh không? Cùng bọn nhỏ đi cùng. Tôi có một cuộc hẹn vào ngày mai. Khương Tuyết Nhu biết anh đang nghĩ gì nên cắt ngang. Với Lương Duy Phong. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trong đêm đặc biệt trầm mặc. Khương Tuyết Nhu kỳ quái nhìn anh. Anh ấy rủ tôi đi dự sinh nhật Mạnh Tử Hàm. Mạnh tiểu thư không mời anh sao? Tôi không quen cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lập tức thanh minh. Khương Tuyết Nhu không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn đã bị người chặn lại ngay khi vừa lái xe đến công ty. Hoắc Anh Tuấn, lần này tôi đã bắt được anh. Mạnh Tử Hàm xuất hiện ở trước mặt anh, trang điểm lộng lẫy như hoa. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến Khương Tuyết Nhu tới dự tiệc sinh nhật của cô, lông mày khẽ nhúc nhích, hai chân liền dừng lại. Hoắc Anh Tuấn, tôi đã đến chỗ anh mấy lần rồi. Anh cố ý tránh tôi và không trả lời cuộc gọi của tôi sao? Mạnh Tử Hàm vừa khoác cánh tay vừa nói. Mạnh tiểu thư, xin hãy tự trọng. Hoắc Anh Tuấn tránh né nói. Tôi đã yêu anh, tôi tại sao phải tự trọng? Mạnh Tử Hàm bĩu cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của tôi, anh không thể nhường tôi chút sao? Hoắc Anh Tuấn khẽ liếc cô một cái. Ồ. Ồ cái gì? Anh lạnh lùng quá, tôi không quan tâm. Hôm nay anh phải đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Mạnh Tử Hàm rút một tấm thiệp mời từ trong túi ra, khoác lên tay anh. Nếu anh không đến, tôi sẽ kêu cha tôi tìm cho anh một việc gì đó để làm. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt hơi đổi. Anh không nghĩ rằng cái gọi là tìm việc gì đó của Mạnh Tử Hàm sẽ là một việc tốt. Bây giờ là lúc Hoắc Thị gặp vấn đề. Một khi làm sai chuyện gì thì hậu quả sẽ rất tai hại. Anh ngoan chút, tôi sẽ đợi anh. Mạnh Tử Hàm hôn anh một cái rồi quay người bước đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn thiệp mời trong tay, sau khi kinh hỉ xẹt qua dưới mắt, lại đột nhiên nở nụ cười. Anh không biết người phụ nữ nào đó sẽ phản ứng như thế nào sau khi nhìn thấy anh đêm nay. Đêm, Khương Tuyết Nhu xuất hiện trong biệt thự của Mạnh gia cùng Lương Duy Phong trong bộ váy đen kín đáo. Tiểu thư Mạnh gia tối nay là nhân vật chính, nên cô chỉ có thể cẩn thận che giấu dáng vẻ của mình. Lúc đầu, Khương Tuyết Nhu còn tưởng rằng sẽ có nhiều công tử. Nhưng không ngờ rằng, sau khi đến đó, cô nhận ra rằng chỉ có hơn 10 người quyền quý. Còn lại toàn là bạn bè của Mạnh Tử Hàm. Mạnh tiểu thư, đây là món quà sinh nhật nho nhỏ do vợ tôi chọn cho cô, chúc mừng sinh nhật cô. Lương Duy Phong mỉm cười đưa hộp quà cho Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm đột nhiên liếc nhìn Khương Tuyết Nhu bên cạnh. Đến thì đến, sao lại dẫn phu nhân tới đây? Với giọng điệu đó, rõ ràng là không được hoan nghênh. Ông Mạnh sắc mặt trầm xuống mắng. Nói gì vậy? Lương phu nhân không lớn hơn con mấy tuổi, đã là chủ tịch công ty niêm yết rồi, còn là bạn tốt với Lâm tiểu thư. Rất vinh dự cho con khi cô ấy đến dự tiệc sinh nhật. Ngừng một chút, ông nói với Khương tiểu thư. Lương phu nhân, xin lỗi. Không thành vấn đề, tôi có thể hiểu được. Dù sao lúc tôi tổ chức sinh nhật như Mạnh tiểu thư, tôi chỉ mong bạn tốt của tôi tới. Có rất nhiều người cũng có khi phải câu nệ, cuộc vui sẽ không được tự nhiên. Khương Tuyết Nhu mỉm cười giải vây cho cô ta. Thật ra trong lòng cô biết rõ Mạnh gia mời mình đến là vì Lâm Minh Kiều. Nghĩ đến Lâm Minh Kiều, cô cũng nên tới lần này. Nghĩ khi ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã thấy Lâm Minh Kiều và Lâm Thanh Phương cùng nhau bước vào. Phía sau hai người là bóng dáng của một người đàn ông trẻ đẹp như ngọc, nhưng mới ngoài 20 tuổi, da rẻ sạch sẽ, ngoại hình tốt. Khương Tuyết Nhu mơ hồ nhớ tới người đàn ông này hình như là con trai duy nhất của Tống Nguyên, Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ đã từng nhìn thấy từ xa trong bữa tiệc vừa rồi, tuy rằng không chào hỏi. Tuyết Nhu! Nhìn thấy cô, Lâm Minh Kiều lập tức nhiệt tình chào hỏi. Sao cậu không nói cho mình biết chuyện cậu sắp tới? Bận quá, quên mất. Khương Tuyết Nhu lễ phép gật đầu với Lâm Thanh Phương cùng Tống Thanh Duệ bắt tay. Tống phu nhân, Tống thiếu. Lương Duy Phong cũng cười bắt tay Lâm Thanh Phương, Tống Thanh Duệ. Nghe danh Tống thiếu đã lâu, nghe nói Tống thiếu là một người tài giỏi. Lương tổng quá khen, Lương tổng cũng tuổi trẻ tài cao. Tuy rằng Tống Thanh Duệ nhỏ tuổi hơn Lương Duy Phong, nhưng từ nhỏ đã theo cha và chú. Khương Tuyết Nhu chỉ yên lặng nhìn từ bên cạnh. Trước kia, trong bữa tiệc Lâm Minh Kiều nhận cha nuôi Tống Nguyên, cô cũng đã tận mắt chứng kiến Lương Duy Phong nhanh chóng tạo mối quan hệ với Mạnh nghị viên. Lúc đó, cô cảm thấy Lương Duy Phong muốn củng cố thế lực là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, cô chợt nhận ra Lương Duy Phong rất giỏi nịnh. Lâm Thanh Phương đột nhiên nhìn cô đầy ẩn ý nói. Lương tổng rất biết ăn nói, Khương tiểu thư thật có phúc. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu thoáng hiện vẻ xấu hổ. Cô luôn cảm thấy Lâm Thanh Phiên đang muốn nói đến Lương Duy Phong rất giỏi nịnh nọt. May mắn thay, Mạnh nghị viên và Mạnh phu nhân đã chào đón họ với con gái một cách nhanh chóng và nhiệt tình. Chú Mạnh, đây là quà ta chuẩn bị cho Tử Hàm. Tống Thanh Duệ ưu nhã đưa quà cho Mạnh Tử Hàm. Anh và Mạnh Tử Hàm quen biết nhau từ nhỏ. Mạnh Tử Hàm cười thân mật. Thanh Duệ, cảm ơn. Mạnh phu nhân đột nhiên cười nói. Tử Hàm, đêm nay còn phải chiêu đãi Thanh Duệ. Nói tới, hai đứa nhỏ này từ nhỏ đã có quan hệ tốt, cùng lứa tuổi. Tống phu nhân, Thanh Duệ của bà chưa có bạn gái. Tôi thấy hai đứa rất xứng đôi. Có lẽ chúng ta có thể kết thông ra. Tống Thanh Duệ ánh mắt hơi thay đổi. Lâm Thanh Phương cười nhẹ. Tùy ý con cái. Kết hôn là chuyện hạnh phúc cả đời. Hai người thích nhau thì tốt hơn. Mạnh Tử Hàm nhanh chóng ngọt ngào nói. Cô à, cô thật là anh minh. Cháu và Thanh Duệ chỉ là bạn tốt. Hơn nữa cháu đã có người thích rồi. Ồ, là ai? Lâm Thanh Phương tò mò hỏi. Mạnh Tử Hàm đang định nói, đột nhiên nhìn thấy bóng người chói mắt đi vào cửa, liền vui vẻ ngọt ngào nói. Nhìn kìa, anh ấy đến rồi. Khi mọi người vừa nhìn, Hoắc Anh Tuấn trong bộ đồ thủ công màu đen bước vào. Khi đôi chân dài miên man, thân hình cao ráo đẹp trai cùng khí chất cao quý, giữa cử chỉ điệu bộ đều lộ hết ra. Rõ ràng là Mạnh gia cùng Tống gia đều đặc biệt, nhưng khí chất toàn thân so với Hoắc Anh Tuấn còn thua xa. Ngay cả khi người đàn ông này bây giờ đã rớt đài, gương mặt thanh tú và khí chất thanh tao vẫn gây ấn tượng với vô số phụ nữ. Khi Lương Duy Phong nhìn thấy người này xuất hiện, đáy mắt anh trở nên u ám nghiêm trọng. Chết tiệt! Anh không ngờ vụ tai nạn thang máy vừa rồi lại thực sự khiến Mạnh Tử Hàm yêu Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh đến rồi. Mạnh Tử Hàm vẻ mặt vui mừng chào hỏi khi anh vươn tay nắm lấy cánh tay của anh. Hoắc Anh Tuấn né tránh không chút lưu tình, bước tới chào hỏi Mạnh nghị viên, Lâm Thanh Phương và những người khác. Làm sao mà Hoắc Anh Tuấn đến vậy? Đúng nha, hiện tại với tư cách của anh ấy, vẫn có thể tham gia bữa tiệc của Mạnh tiểu thư sao? Chuyện này các người không biết. Hoắc Anh Tuấn lần trước cứu Mạnh tiểu thư, nhân cơ hội leo lên cứu Hoắc gia. Này, Hoắc Anh Tuấn trước kia kiêu ngạo, bây giờ thật đáng khinh. Không sai, đêm nay thật thú vị. Cô xem, vợ cũ Khương Tuyết Nhu cũng ở đó. Khách khứa hạ giọng bàn tán xôn xao. Hoắc Anh Tuấn nghe vào tai, ánh mắt tối sầm lại, môi mỏng mím chặt như không nghe thấy. Sau vẻ mặt khó xử thoáng qua trên gương mặt của vợ chồng Mạnh Nghị Viên, Mạnh Nghị Viên cười nói: "Hoắc Anh Tuấn, hoan nghênh. Chuyện lần trước anh đã cứu con gái tôi còn chưa kịp cảm ơn anh." Tống Thanh Duệ cũng nhướng mày, nhếch mép cười: "Hoắc đại ca, nghĩ cả nửa ngày không ngờ người Mạnh đại tiểu thư coi trọng lại là anh. Anh thật là xui xẻo." "Đừng nói nhảm." Mạnh Tử Hàm trừng mắt nhìn Tống Thanh Duệ, nắm lấy cánh tay Hoắc Anh Tuấn. "Chúng ta qua bên kia chơi đi, tôi sẽ giới thiệu bạn bè tôi cho anh." Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn Khương Tuyết Nhu, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Mạnh Tử Hàm kéo ra. Cảnh tượng đó khiến cho Khương Tuyết Nhu có chút tức giận. "Điên rồi, tên khốn kiếp này. Hôm qua mới nói đùa anh ta, hôm nay lại chạy tới dự tiệc sinh nhật Mạnh Tử Hàm. Hai người bọn họ còn lôi kéo nhau, còn nói không quen Mạnh Tử Hàm. Kẻ lừa đảo chết tiệt." Tất nhiên cô không dám bộc lộ cảm xúc. Rốt cuộc ai cũng biết cô là vợ cũ của Hoắc Anh Tuấn. Hầu như ai cũng lặng lẽ nhìn cô. Cô chỉ có thể bình thản mỉm cười. Như thể cô thật lòng mong chồng cũ tìm được hạnh phúc. "Tuyết Nhu, chúng ta qua đó chơi đi." Lâm Minh Kiều đi tới, nắm lấy tay cô. "Mấy ngày nay không gặp, cậu định làm gì vậy?" Cô và Lâm Minh Kiều nhân cơ hội đi dạo một đoạn. Cô cũng không đi xa, mà là đi ra khỏi hoa viên, nhìn Lương Duy Phong qua cửa sổ kiểu Pháp không chút lưu tình. "Này, sao lúc nào cậu cũng nhìn chằm chằm Lương Duy Phong? Cậu không phải đã yêu Lương Duy Phong rồi ư? Sợ anh ta bị cướp mất đấy chứ?" Lâm Minh Kiều cười đùa. "Nghĩ nhiều rồi." Khương Tuyết Như suy tư một hồi, cuối cùng ghé tai nói cho cô biết sự thật. Lâm Minh Kiều nghe vậy sửng sốt. "Chuyện này không thể, Lương..." Khương Tuyết Như che miệng, thấp giọng cảnh cáo. "Cậu nhất định phải cẩn thận, đừng có lộ ra manh mối, đừng để anh ta chú ý." "Ồ..." Lâm Minh Kiều thấp giọng. "Nhưng nếu suy đoán của cậu là thật, Lục Thanh Minh bảo cậu cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ Lương Di Phong thật sự gây bất lợi cho cậu sao?" "Tớ không biết." Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu mờ mịt. "Tuy nhiên, tớ nghĩ nếu Lương Di Phong giấu kỹ, trong tình huống như vậy, rất có thể sẽ bày ra bộ mặt khác. Nhiều người quyền quý như vậy, anh ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, tận lực nịnh nọt những người này." "Ừ." Lâm Minh Kiều hiểu ra. "Vậy tớ giúp cậu chú ý, tiện thể để Thanh Duệ đi kiểm tra hắn." "Thanh Duệ?" Khương Tuyết Nhu ngoài cười nhưng trong không cười. "Cậu cùng người anh em nuôi này có quan hệ tốt sao?" "Ừ, người nhà họ Tống thực ra cũng tốt lắm, ngoại trừ tên ngốc Tống Dung Đức." Lâm Minh Kiều phẫn nộ than vãn. "Được rồi, tôi thấy vừa rồi Duy Phong khen Tống Thành Duệ, nhưng cậu không được nói với người thứ hai những gì mà tớ vừa nói." Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. "Vớ vẩn, tớ không ngốc như vậy. Nhưng Hoắc Anh Tuấn và Mạnh Tử Hàm có chuyện gì? Anh ta thật sự leo lên người cô ta sao?" Lâm Minh Kiều chớp mắt, sau đó liếc nhìn về phía bể bơi. Ở đó, một đám bạn của Mạnh Tử Hàm tụ tập, đều mới ngoài 20 tuổi. Có lẽ là Mạnh Tử Hàm và Hoắc Anh Tuấn đi ngang qua, cao hứng chạy tới. "Làm sao tớ biết được, không phải việc của tớ." Vẻ mặt Khương Tuyết Nhu sửng sốt thúc giục. "Được rồi, đi tìm Tống Thanh Duệ đi." "Được rồi, được rồi." Lâm Minh Kiều vội rời đi. Có nhiều bánh ngọt và nước trái cây trên chiếc bàn dài trong vườn. Cô vừa bưng ly nước trái cây lên thì một cô gái có mái tóc nhuộm màu tím đi tới. Thoạt nhìn giống như khoảng 20 tuổi, trên mặt make up rất dày. "Cô là vợ cũ của Hoắc Anh Tuấn." Cô gái xưng danh. "Tôi là Trần Sướng, Mạnh Tử Hàm là bạn tốt của tôi." "Gì à, tôi đến để cảnh cáo gì? Hoắc Anh Tuấn được chị em tốt của tôi coi trọng. Sau này dì tốt nhất tránh xa Hoắc Anh Tuấn ra." "Dì? Cô được gọi là dì khi mới 26 tuổi. Khương Tuyết Nhu nhướng mày, uống một ngụm nước trái cây, cười nhìn người nọ. "Cô mới 10 tuổi. Trần Sướng giữ người một lúc, còn chưa có phản ứng, Khương Tuyết Nhu đã nở nụ cười rồi. "Cô gọi tôi là dì, tôi còn tưởng rằng cô mới 10 tuổi. Dù sao tôi cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi." Trần Sướng cười tủm tỉm. "Thật xin lỗi, tôi không nhìn ra được, ai bảo cô trông già như vậy." "Không phải tôi lớn tuổi, mà là cô quá trẻ trâu." Khương Tuyết Nhu bình tĩnh phản bác. Bạch Liên Hoa đã trải qua quá nhiều rồi, Đối với đối thủ cấp thấp như vậy, cô hoàn toàn không để ý tới. Ai trẻ trâu? Cô... Cô có cái mặt trang điểm thật đặc biệt. Khương Tuyết Nhu ngắt lời cô bằng giọng điệu lười biếng. Cô dám chửi tôi? Trần Sướng tức giận. Cô biết tôi là ai sao? Này, đừng vu oan cho tôi. Tôi không mắng cô. Tôi chỉ nói với cô những lời đồn trên mạng mà thôi. Khương Tuyết Nhu thở ơ nói. Lại nói, tôi có tiền, có nhan sắc, lại không xin của nhà cô. Tôi cần để một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa như cô vào mắt sao? Cô nói xong cũng không thèm để ý tới cô ta nữa, bước đi. Chỉ là cô vẫn còn tức giận, không phải Trần Sướng và Mạnh Tử Hàm, mà là Hoắc Anh Tuấn. Tên khốn nạn đã ly hôn lại còn gây phiền phức cho cô. Trần Sướng tức giận quay lại nói với Mạnh Tử Hàm. Cái người phụ nữ mồm mép sắc sảo, Tử Hàm, cậu phải dạy cho cô ta một bài học. Làm sao chỉnh cô ta được? Cô ta và Lâm Minh Kiều là bạn thân của nhau. Mạnh Tử Hàm buồn bực nói. Nói trắng ra, đó chỉ là bạn bè. Cô ta và Tống Gia không phải họ hàng. Mạnh Gia và Tống Gia lại khác, là đồng minh thực sự. Một người khác thêm dầu vào lửa. Khi Mạnh Tử Hàm khẽ nhúc nhích lông mày, đột nhiên quét mắt thấy Hoắc Anh Tuấn quay người rời đi. Cô vội vàng chạy theo bắt tay anh. Hoắc Anh Tuấn, anh đi đâu vậy? Lát nữa, anh cũng sẽ cùng em cắt bánh. Tôi đi vệ sinh, cô có muốn đi theo tôi không? Sự kiên nhẫn của Hoắc Anh Tuấn đối với người phụ nữ này đã gần đến cực hạn. Muốn. Mạnh Tử Hàm cởi mở gật đầu. Hoắc Anh Tuấn giật giật khóe miệng, cũng không thèm để ý tới cô ta, xoay người rời đi. Nhưng Mạnh Tử Hàm chỉ miễn cưỡng đuổi theo. Hoắc Anh Tuấn, anh đang muốn tìm vợ cũ sao? Mạnh tiểu thư. Hoắc Anh Tuấn quay đầu thờ ơ nói. Cô nên hiểu tại sao tôi lại ở đây. Nếu như ngày đó tôi biết tôi liều cứu mạng cứu cô, kết cục là cô lấy oán báo ân, thì tôi sẽ không cứu cô đâu. Mạnh Tử Hàm rưng rưng nước mắt. Không phải vì tôi quá thích anh sao? Hoắc Anh Tuấn, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người đàn ông như thế này. Xin lỗi, có rất nhiều người con gái theo đuổi tôi. Tôi phải chấp nhận tình cảm của tất cả bọn họ sao? Vậy tôi có thể mở hậu cung rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đầy vẻ châm chọc. Nhưng tôi khác với những người phụ nữ đó. Mạnh Tử Hàm không chịu thua nói. Tôi là con gái của Mạnh Quốc Xuyên. Chỉ cần anh ở bên tôi, anh có thể sớm trở mình. Anh không nhìn thấy có bao nhiêu người muốn nịnh bợ tôi, trèo lên người em đi. Hoắc Anh Tuấn, anh là người khôn ngoan, cơ hội nằm ở trước mắt. Thành công của tôi chưa bao giờ dựa vào phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn thở ơ nói, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Mạnh Tử Hàm tức giận khóc, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn lãnh đạm của Hoắc Anh Tuấn, cô càng thích anh hơn. Anh khác với những người đàn ông cô từng thấy. Cô thích khí chất cao ngạo và mạnh mẽ của Hoắc Anh Tuấn vốn là bẩm sinh. Thế nào? Ai đã bắt nạt con gái tôi? Ông Mạnh đi tới, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên ông rất chiều chuộng cô. Ba, Hoắc Anh Tuấn không thích con. Mạnh Tử Hàm bím chặt miệng. Cha nghĩ cách được không? Còn muốn lấy được anh ấy. Dám coi thường con gái của cha. Ông Mạnh sắc mặt trầm xuống. Tử Hàm, có lẽ con thay đổi mục tiêu khác đi. Cha thừa nhận Hoắc Anh Tuấn rất hấp dẫn, nhưng bây giờ không như trước kia. Bây giờ anh ta không xứng với con. Anh ta còn đã từng kết hôn. Ba không được nói như vậy. Con không nghĩ Hoắc Anh Tuấn lại dễ dàng gục ngã như vậy. Anh ta là người có thực lực. Mạnh Tử Hàm không đồng ý. Và lại, chỉ cần anh ấy có năng lực, tùy tiện giúp một chút, lo gì không trở mình được. Huống chi, anh ta cũng không phải là người thường. Mạnh nghị viên trái tim khẽ động. Mạnh Tử Hàm thấy vậy, liền nắm lấy tay ông Mạnh. Cha, con thấy Hoắc Anh Tuấn và Tống Gia có quan hệ tốt. Đương nhiên, con biết cha đều muốn con cùng Tống Thành Duệ. Nhưng một là, Tống Thành Duệ không thích con. Hai là, Tống Thành Duệ vẫn còn quá non. Xét về độ mưu mô và hiểu biết, thì ở Nguyệt Hàn, có mấy người đàn ông có thể so sánh với Hoắc Anh Tuấn. Hơn nữa, Hoắc Anh Tuấn sẽ thất bại sao? Nói trắng ra, anh ta bị kẻ vô sỉ tính kế. Mọi người đều biết, nếu sau này lợi dụng tốt, có thể một ngày nào đó sẽ giúp cha lên ngôi tổng thống. Đừng nói nhảm. Mạnh nghị viên lo lắng trừng mắt nhìn cô. Mạnh Tử Hàm đầy ẩn ý nói. Ồ, năm sau cha làm phó tổng thống, không muốn đi lên sao? Cha vĩnh viễn không thể đứng cạnh hỗ trợ chú Tống. Được rồi, con muốn thế nào, cha sẽ không ngăn cản. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không phải người mà con dễ dàng bắt được. Nghe nói anh ta có vợ cũ vẫn luôn giấu trong lòng. Ồ, không phải là Khương Tuyết Nhu sao? Cô ta đã kết hôn rồi. Cha, cha chỉ cần đồng ý, con có thể chiếm được anh ấy. Mạnh Tử Hàm tự tin nói. Con muốn gì cũng được. Mạnh Nghị Viên đã quá lười biếng để quan tâm đến cô. Sau khi Mạnh Nghị Viên rời đi, Mạnh Tử Hàm bí mật gọi người hầu của Mạnh ra. Đợi lát nữa, đem thứ này cho vào nước của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Khương Tuyết Nhu từ trong vườn trở về, cô lặng lặng ở bên cạnh Lương Duy Phong. Lương Duy Phong lần đầu tiên cảm thấy bị bó buộc bởi cô kể bên không tách rời. Đêm nay, anh có rất nhiều người cần lấy lòng. Sự tồn tại của Khương Tuyết Nhu khiến anh rất khó chịu. Suy cho cùng, hình ảnh của anh trong tâm trí Khương Tuyết Nhu vẫn luôn là một quý ông ôn nhu. Tuyết Nhu, Minh Kiều đâu? Đi tìm cô ấy đi. Em luôn ở đây với chúng ta với những người này. Sợ em nhàm chán. Lương Duy Phong cười thuyết phục cô rời đi. Nhưng em là vợ của anh. Em bỏ đi như thế này không tốt đâu. Khương Tuyết Nhu giả vờ xấu hổ. Còn Hoắc Anh Tuấn cũng ở đó. Em sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung. Không, anh tin em. Lương Duy Phong nhìn cô bằng ánh mắt thật. Khương Tuyết Nhu gần như tin vào điều đó. Nếu không phải cô xoay người rời đi, cô cũng không vội vàng rời đi, mà là núp vào nơi kín đáo. Vừa thấy Lương Duy Phong liền ngồi bên cạnh Mạnh Nghị Viên, châm điếu thuốc trong miệng cho Mạnh Nghị Viên. Bộ dạng đó khiến cho Khương Tuyết Nhu thất vọng. Cô cảm thấy trước mắt Lương Duy Phong vẫn luôn duy trì hình tượng dịu dàng tao nhã. Vì vậy, cô ấy không thể nhìn thấy có một mặt khác mà cô ấy không biết. Khương Tiểu Thư, hóa ra là cô ở đây. Một người giúp việc đi tới. Lâm Tiểu Thư tìm cô khắp nơi. Cô ấy nói kêu cô đến đó là muốn giới thiệu hai người với cô. Được. Khương Tuyết Nhu gật đầu cùng người hầu bước vào sân. Vườn sau có một hồ bơi lớn, có người trong hồ bơi, có người tổ chức tiệc nướng, trò chuyện ở một bên. Lúc đi ngang qua bể bơi, người hầu đột nhiên dừng lại. Khương Tiểu Thư, xin chờ một chút, dây giày của tôi bị tuột. Lúc cô cúi người buộc dây giày, đột nhiên nhào nhanh về phía trước Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu ánh mắt lóe lên, cười nhạt tránh sang một bên. Người hầu trực tiếp ngã vào trong bể bơi. Cú ngã lớn khiến mọi người xung quanh phải nhìn sang. Cứu, có người rơi xuống nước rồi. Khương Tuyết Nhu hét lên giả vờ sợ hãi. Ngay lập tức có người giải cứu người hầu đang xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy tiếng kêu của Khương Tuyết Nhu, lập tức từ trong bóng tối chạy tới, lo lắng nhìn cô. Em không sao chứ? Còn có thể làm sao? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, chế nhạo nói. Cảm ơn anh, chính tôi mới suýt chút nữa thì rơi xuống nước. Cũng may là tôi thông minh. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một hồi, mãi đến sau khi ánh đèn quét qua bóng dáng người hầu, khuôn mặt tuấn tú của anh chợt trầm xuống. Anh không phải kẻ ngốc, chắc cũng đoán được một chút. Làm sao vậy? Mạnh Tử Hàm vội vàng đi tới. Vốn dĩ muốn nhìn cảnh Khương Tuyết Nhu ngượng ngùng rơi xuống nước trong bộ lễ phục. Chỉ thấy người hầu bị ngã xuống nước một cách vụng về, suýt nữa nôn ra máu. Nhất là khi Hoắc Anh Tuấn lo lắng bảo vệ cho Khương Tuyết Nhu, lòng căm hận của cô đối với Khương Tuyết Nhu đã lên đến cực điểm. Vừa rồi cô tìm Hoắc Anh Tuấn khắp nơi đều không tìm được. Nhưng khi Khương Tuyết Nhu gọi, anh lập tức đi ra. Cô thật sự đánh giá thấp tình yêu của Hoắc Anh Tuấn dành cho Khương Tuyết Nhu. Tiểu thư, người hầu nhìn thấy ánh mắt không vừa lòng của Mạnh Tử Hàm thì giật mình, run rẩy nhanh chóng nói. Vừa rồi tôi không biết đã làm gì đắc tội Khương Tiểu Thư. Cô ấy đột nhiên đẩy tôi xuống bể bơi. Ngay khi câu nói này nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Mạnh Tử Hàm tức giận nói. Lương phu nhân, cô có ý gì? Bạn gái Trần Sướng kỳ quái nói. Lương phu nhân, cô sai rồi. Cô và Hoắc Tổng đã ly hôn rồi. Không thể chỉ vì Tử Hàm thích Hoắc Tổng mà cô làm loạn trong buổi tiệc sinh nhật của cô ấy được. Các khách mời ngay lập tức xì xào khi nghe Trần Sướng nói. Là vì mối quan hệ giữa Hoắc Anh Tuấn và Mạnh Tiểu Thư. Nhưng không phải cô ấy đã kết hôn với Lương Duy Phong sao? Cô không hiểu chuyện này. Nhiều người phụ nữ thích ăn trong chén còn ngó trong nồi. Hơn nữa, còn có thể không phục Hoắc Anh Tuấn có thể leo lên Mạnh gia. Nhìn người đẹp, không ngờ lại phản cảm đến vậy. Lời nói khó nghe lọt vào tai Hoắc Anh Tuấn. Đôi mắt trong veo đầy lạnh lùng. Lúc sắp nổi giận, Khương Tuyết Nhu đột nhiên bật cười. Cô có chắc là tôi đẩy cô không? Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt sắc bén nhìn người hầu. Rõ ràng là cô nói, Lâm Tiểu Thư gọi tôi qua, cho nên tôi đi theo cô. Đi ngang qua bể bơi, cô nói dây giày đã tuột kêu tôi dừng lại và đợi cô. Nhưng cô đã va vào tôi và tự rơi mình xuống dưới nước một mình. Cô nói nhảm. Người hầu nói dối nhất thời, nghe cô nói rõ ràng có chút bối rối. Tôi chưa từng nói Lâm tiểu thư có chuyện tìm cô. Rõ ràng là cô kêu tôi đưa cô đến đây. Khương tiểu thư nhếch môi. Tôi có thể thấy là cô đã rất vội vàng khi bịa ra lời nói dối này. Chắc là động cơ nhất thời thôi. Bằng không, sao cô lại quên rằng xung quanh bể bơi có camera giám sát? Tôi đã xô đẩy cô sao? Tất cả sẽ biết bằng cách kiểm chứng camera. Người hầu đầu óc trống rỗng, hoàn toàn hoảng hốt, chỉ có thể nhìn Mạnh Tử Hàm cầu cứu. Mạnh Tử Hàm rất muốn tống cổ người hầu này ra ngoài, nhưng chuyện đã xong xuôi đành phải nói. Không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay không bật giám sát. Thật là trùng hợp. Thứ theo dõi tôi luôn bị tắt đúng lúc, hoặc những đoạn clip quan trọng bị mất. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt thở dài. Đã như vậy thì không thể làm gì được. Muốn làm gì thì làm. Kêu tôi xin lỗi tôi liền xin lỗi. Ai bảo đây là nhà của Mạnh tiểu thư? Người này cũng là hầu gái của cô. Dù sao cũng chỉ có tôi nói xin lỗi, Mạnh tiểu thư mới hài lòng. Tất cả những người có mặt đều không phải là kẻ ngu ngốc. Khương Tuyết Nhu giữa lằn danh tiết lộ rằng Mạnh Tử Hàm dựa vào đây là nhà của cô ta, lại dựa vào việc giám sát không công khai, cố ý bắt nạt cô, hãm hại cô. Mạnh Tử Hàm mặt tức giận đến đỏ bừng. Cô biết nếu hôm nay dạy dỗ Khương Tuyết Nhu thì sẽ mang tiếng ức hiếp người. Cô thầm nghiến răng, một lúc sau mới cười nói. Tôi vốn tưởng rằng sẽ bật giám sát lên để mọi người khỏi hiểu nhầm. Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi. Tôi nghĩ rằng không ai cố ý làm điều đó. Ừ, bỏ qua nó đi. Ai đó nói thêm, chắc là hiểu lầm. Tôi nghĩ Khương tiểu thư cũng sợ hãi. Lát nữa Mạnh tiểu thư lại cắt thêm miếng bánh bù cho cô ấy. Ừ, cắt bánh thôi. Mạnh Tử Hàm cười nói. Chờ một chút. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lạnh đạm nói. Vừa rồi nghe mọi người nói chuyện, muốn làm rõ một chuyện. Tôi cùng Mạnh tiểu thư không có quan hệ gì. Tôi có người mình thích, mọi người đều biết. Anh ta nói xong, ánh mắt rơi vào trên mặt Khương Tuyết Nhu không chớp, trong mắt hiện rõ cảm xúc. Mạnh Tử Hàm khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Cô trước đây chủ động nắm tay Hoắc Anh Tuấn, mọi người đều thấy. Không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại vả vào mặt cô ở trước mặt tất cả mọi người. Đây đều là trách Khương Tuyết Nhu. Lòng căm thù sâu sắc thoáng qua trong mắt cô. Khương Tuyết Nhu ra đầu tê dại, sắc mặt đỏ bừng. Thật muốn đạp Hoắc Anh Tuấn xuống bể bơi, suốt ngày tạo nghiệp cho cô ấy. Kiếp trước, cô đã nợ anh ta sao? Không khí ngượng nghịu kéo dài cho đến khi cắt bánh xong. Mạnh Tử Hàm vốn dĩ muốn Hoắc Anh Tuấn cắt bánh với cô, nhưng lúc này cô đành phải hủy bỏ quyết định này. Sau khi cắt bánh xong, Mạnh Tử Hàm tự tay cắt miếng bánh đầu tiên đưa cho Khương Tuyết Nhu. Lương phu nhân, vừa rồi người hầu của chúng tôi không hiểu chuyện lắm. Xin cô đừng để bụng. Cô cố ý gọi to ba chữ Lương phu nhân, lại thêm một tiếng cô làm cho Khương Tuyết gia trông rất già. Không phải ai cũng không nghe được. Khương Tuyết Nhu lãnh đạm nở nụ cười. Ta không thể để bụng lâu. Cảm ơn Mạnh tiểu thư. Mạnh tiểu thư cũng lễ phép như bạn bè. Vừa rồi bạn của tiểu thư đều gọi tôi là gì? Trần Sướng, người được xướng tên đột ngột, lập tức sững sờ. Hoắc Anh Tuấn trong mắt hiện lên ý cười, nhướng mày. Vậy thì em là vợ cũ của anh. Chúng ta cùng thế hệ. Mạnh tiểu thư và Trần tiểu thư nên gọi tôi là chú. Khương Tuyết Nhu tán thưởng liếc anh một cái, hợp tác không tệ. Hiếm thấy Khương Tuyết Nhu có thể dùng đôi mắt đen láy của mình lướt qua anh dịu dàng như vậy, tâm tình anh lại càng thêm vui vẻ với đôi môi mỏng nhếch lên cao. Mạnh Tử Hàm suýt nữa đập vỡ cái bánh khi thấy hai người kẻ sướng người họa. Nhưng cô vẫn cố làm nũng với Hoắc Anh Tuấn. Vậy được rồi, sau này em sẽ gọi anh là chú. Chẳng phải phim Hàn bây giờ đều là phim thần tượng tình yêu ngọt ngào chú cháu sao? Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, tôi không phải người nước Hàn. Không thành vấn đề, sẽ còn nhiều thời gian. Một số chuyện vỡ lẽ ra, Mạnh Tử Hàm cũng không còn giấu giếm nữa. Sau đó, cô luôn đối xử rất nhiệt tình với Hoắc Anh Tuấn, khiến nhiều thiếu gia quyền quý phải ghen tị với Hoắc Anh Tuấn. Chú ơi, cháu nâng ly chúc mừng chú. Mạnh Tử Hàm đi tới với một ly rượu đỏ. Cảm ơn chú đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu. Đây là sinh nhật vui nhất trong đời cháu. Mọi người đều nhìn cả hai. Hoắc Anh Tuấn không dễ gì từ chối, đành phải đưa ly rượu chạm vào Mạnh Tử Hàm nhấp một ngụm. Khi đặt ly rượu xuống, anh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu từ phía sau quay lưng đi lúc nào không hay. Chiếc bánh cô không ăn cũng để sang một bên, một miếng cũng không thèm động. Anh nhấc chân dài đuổi theo nhưng bị một nhóm bạn của Mạnh Tử Hàm chặn đường. Cuối cùng, thật vất vả thoát khỏi nhóm bạn này. Khương Tuyết Nhu đã biến mất.